Lăng Kha hiện tại đã thăng cấp thành ma thần, che giấu thuật càng hơn từ trước, tuy rằng Trúc Hề Tử khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng là pháp lực lại không thể dễ dàng khôi phục đến kiếp trước đỉnh thời điểm, cho nên Lăng Kha thực dễ dàng liền né tránh hắn, mang Mộ Thiểu Thanh hướng nơi xa bay đi. Trúc Hề Tử có lẽ là đoán được bọn họ sẽ không vẫn luôn tránh ở trong không gian, đợi một lúc sau, thế nhưng cũng hướng biệt tử châu bên này bay tới. Lăng Kha tức giận đến mắng to, gia hỏa này thuộc cậu sao, nhanh như vậy liền đuổi theo, vẫn là chủ nhân ngươi nói cho hắn. Mộ Thiêu Thanh cả giận, ngươi ở nói bậy gì đó, ta căn bản không nghĩ thấy hắn, vì cái gì muốn nói cho hắn, hơn nữa hắn ở ta nơi này còn sót lại hồn khế đã bị ta lao đi, căn bản không thể lại dùng ý niệm tương thông, như thế nào có thể nói cho hắn. Lăng Kha nghe xong Mạc Danh cao hứng, mang theo Mộ Thiểu Thanh quẹo vào hướng bên cạnh vòng đi. Phi ở phía sau Trúc Hề Tử phát hiện không được, như cũng dựa theo hắn lộ tuyến về phía trước, Lăng Kha cùng Mộ Thiểu Thanh thế mới biết, nguyên lai Trúc Hề Tử chỉ là suy đoán, cũng không phát hiện hai người tung tích. Nhìn đến Trúc Hề Tử lập tức bay đi biệt tử châu, Lăng Kha đôi mắt xoay chuyển, rồi lại không nóng nảy đi trở về, đối Mộ Thiểu Thanh nói, chủ nhân, nếu ngươi không nghĩ thấy, chúng ta đây trước trốn một thời gian đi, tại đây từ từ, hắn ở biệt tử châu tìm không thấy ngươi, khẳng định sẽ trở về, sau đó chúng ta lại trở về, ngươi có chịu không? Mộ Thiêu Thanh cảm thấy hắn nói được có đạo lý, cũng may mắn Lăng Kha có thể sử dụng loại này hòa hoãn phương thức tới giải quyết vấn đề, gật đầu nói, hảo, kia chúng ta ở chỗ này từ từ, bất quá ta không nghĩ ở bên ngoài ngốc, sợ Trúc Hề Tử lại dùng cái gì đặc thù phương pháp tìm được ta. Ta còn là đến ngươi trong không gian, đi bồi ta cha mẹ đi. Lăng Kha thập phần thống khoái liền đáp ứng, hảo hảo, kia chủ nhân ngươi vào đi thôi, ta cũng tìm cái sơn động ngủ ngon đi. Mộ Thiêu Thanh không yên tâm, nói, nếu không ngươi cũng bồi ta cùng nhau đi vào hảo, một người ngốc tại trong sơn động nhiều nhàm chán. Lăng Kha nghĩ nghĩ, nói, hảo, ta đây liền bồi ngươi đi vào, chỉ cần ngươi có biện pháp hướng cha mẹ ngươi công đạo ta là ai là được. Này có cái gì không hảo công đạo, liền nói ngươi là ta bằng hữu, bọn họ còn sẽ truy nguyên sao, này thực bình thường đi. Lăng Kha cười, nói, đúng vậy, thực bình thường, đi rồi, chúng ta đi gặp cha mẹ ngươi. Nói xong mang Mộ Thiểu Thanh lại vào không gian. Bạch Trầm chỉ đi rồi lúc sau, Miêu Thị vẫn luôn suy nghĩ nàng, không biết Mộ Thiểu Thanh mang nàng làm gì đi, thực thế nàng lo lắng, sợ nàng thích đứng không được bên ngoài thế giới. Mộ Lương Thư thấy nàng mỗi ngày vì thế sự lo âu, liền dứt khoát đem Bạch Trầm chỉ thân phận thật sự nói cho nàng. Đương Miêu Thị nghe nói, chính mình một tay nuôi lớn bé gái, thế nhưng chính là chính mình bà, cảm giác không biết có bao nhiêu vớ vẩn, bà chuyển thế làm con dâu nuôi lớn, này quả thực không dám tưởng, khó trách từ lúc bắt đầu, trượng phu cùng nữ nhi liền không cho chính mình nhận Bạch Trầm chỉ đương dưỡng nữ đâu, nếu thật nhận, này bối phận đã có thể rối loạn. Bất quá nghĩ đến về sau vạn nhất gặp mặt, chính mình muốn kêu Bạch Trầm chỉ bà, nàng cổ căn nhi vẫn là một trận mạo gió lạnh, thật sự khó có thể tiếp thu. Việc này nàng suy nghĩ vài thiên tài nghị thông suốt, rốt cuộc công công cùng nữ nhân đều là tu tiên người, làm ra vượt quá lẽ thường sự lại có biện pháp nào. Đương nhiên, cho tới bây giờ, nàng còn không biết trượng phu cũng đã nhập đạo sự, cho rằng hắn sẽ bồi chính mình cùng nhau sinh lão bệnh tử. Mộ Thiêu Thanh tiến vào thời điểm, Miêu Thị đang cùng Thạch Trụ Tử Nương ngồi ở cùng nhau lột cây đậu, một bên lột cây đậu một bên nói chuyện phiếm, các nàng cũng không biết không gian là địa phương nào, cho rằng chỉ là không thể hiểu được bị nhốt tiến núi lớn, đã có ăn có uống, ở nơi nào sinh hoạt đều hảo, thậm chí hai nữ nhân còn tưởng rằng, không có người khác, cũng ra không được, vừa lúc thủ chính mình trượng phu, hài tử quá cả đời, không có thiên tai nhân họa, tất cả đều an tâm. Nhìn đến Mộ Thiểu Thanh mang theo Lăng Kha trở về, pháp luật thân ái cùng Thạch Trụ Tử Nương đều là cả kinh, Mộ Thiểu Thanh đảo không có gì, các nàng đều nhận thức, chỉ là Lăng Kha bộ dáng quá tuấn mỹ, lại ăn mặc một thân hồng y liễu, sống mái mặc biện, mỹ đến này nông nỗi người, mặc cho ai xem đều biết không phải người bình thường. Thanh Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi đây là mang ai tới? Miêu Thị kinh ngạc mà nhìn nữ nhi cùng Lăng Kha hỏi. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ nói cho nàng Lăng Kha chính là năm đó linh xà, sau lại kia chỉ tiểu thằn lằn, như vậy sẽ đem mẫu thân dọa đến. Nương, đây là ta ở bên ngoài nhận thức một cái bằng hữu, nghe nói ta bên này cảnh sắc hảo, liền làm ta dẫn hắn lại đây. Miêu Thị hồ nghi mà nhìn Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha, hỏi, kia hắn cũng là người giống nhau tiên nhân. Đương nhiên đúng rồi, vừa thấy chính là A, hắn nhưng lợi hại đâu, có hắn ở, cái gì nguy hiểm đều không cần sợ. Mộ Thiêu Thanh cười nói. Miêu Thị nghe xong cũng cười, nói, Thanh Nhi ngươi nói đưa xong tiểu tiên nữ, liền trở về bồi ta và ngươi cha, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta đâu, nguyên lai thật sự, lần này trở về, liền sẽ không đi rồi đi. Mộ Thiêu Thanh nói, ân, ta sẽ tận lực nhiều bồi cha mẹ, đi cũng sẽ mau chóng trở về. Mẫu thân tuổi tác lớn, sống thêm cũng sống không được vài thập niên, điểm này thời gian ở Mộ Thiểu Thanh xem ra, chỉ là trong nháy mắt, dùng một lần nhân ra nữ nhi thân thể, điểm này hiếu đạo hẳn là tẫn, về sau thời gian, tận lực đều dùng ở bồi mẫu thân thượng, thẳng đến nàng mất, cũng coi như chính mình không làm thất vọng đời trước. Thạch trụ tử nương thấy bọn họ nói chuyện, chạm thân khởi run run trên người đậu ra, nói, nếu nhà ngươi tới khách nhân, ta liền không nhiều lắm ngây người. Các ngươi trò chuyện, ta về nhà nấu cơm đi. Mộ Thiêu Thanh giữ lại nói, Thạch đại nương đừng khách khí, lại nhiều ngồi trong chốc lát đi, chúng ta lại không phải người ngoài. Chỉ có nàng ở đương nhiên không thành vấn đề, chính là Lăng Kha bộ dáng, thật sự làm người có cảm giác áp bách, Thạch trụ tử nương liên tục xua tay, vẫn là đi trở về. Mộ Lương Thư phía trước ở Thạch Giang Ốc, cùng Thạch trụ tử phụ tử nói chuyện, làm thủ công việc, phát hiện nữ nhi cùng Lăng Kha trở về. Hắn lập tức từ bên kia trở về. Hắn là nhận thức Lăng Kha, năm đó Lăng Kha trở về tiếp hắn cùng Miêu Thị, liền chỉ thấy hắn mặt, làm hắn mang Miêu Thị cùng chính mình đi. Sau lại Mộ Lương Thư cũng biết, là Lăng Kha đem chính mình cùng thê tử cầm tù ở chỗ này, không cho chính mình đi ra ngoài, cho nên hiện tại nhìn thấy Lăng Kha, khó tránh khỏi có chút địch ý. Mộ Thiêu Thanh nhìn ra phụ thân bất mãn, đang âm thầm khuyên trong chốc lát, Mộ Lương Thư mới từ bỏ. Đương không có việc gì giống nhau cùng Lăng Kha ở chung. Cứ như vậy Lăng Kha cùng Mộ Thiểu Thanh ở trong không gian trụ hạ, Mộ Thiểu Thanh mỗi ngày bồi mẫu thân nữ hồng, liêu việc nhà, ở trước cửa sau hè trồng rau, dưỡng dưỡng hoa, tâm thái thế nhưng nhẹ nhàng xuống dưới, hưởng thụ khởi như vậy yên lặng thời gian. Mà Lăng Kha đa số thời gian chính mình một chỗ, hoặc ở nơi nào ngủ, hoặc là chính mình đến chuẩn bị con mồi nướng ăn. Từ trước hắn từ trước đến nay thích sinh nuốt đồ vật, hiện tại vì ma thần lại thay đổi khẩu vị nhi, cảm thấy nhân loại nướng chín đồ ăn vô cùng mỹ vị, cũng hưởng thụ lên. Bọn họ quá đến thích ý, bay đi biệt tử châu tìm kiếm Mộ Thiểu Thanh trúc hề tử lại tao ngộ nguy hiểm. Hắn mới vừa bay vào quá quỷ phủ đất nước, liền bị ma tộc nhi thần vây quanh, liền vừa mới thức tỉnh quy thần đều tới, thất ma đem hắn bao quanh vây quanh. Tuy rằng hiện tại trúc hề tử không phải kiếp trước ngu nghiêu thánh tổ bộ dáng, nhưng này thất ma vẫn là nhận thức hắn. Lộc thần chỉ vào hắn nói, ngu nghiêu, ngươi cũng dám đến biệt tử châu tới, là đặc biệt tới tìm chết sao. Năm đó ngươi dẫn người tộc tu sĩ đem chúng ta chấn áp ở hư kiếp dưới chân núi, một áp chính là 10 vạn năm, thiếu chút nữa đem chúng ta áp chết ở nơi đó, chúng ta huynh đệ phí nhiều ít sức lực mới thoát ra tới, vì chính là tìm ngươi báo năm đó một mũi tên chi thủ. Giao thần cũng kêu lên, ngu nghiêu, ngươi cho rằng ngươi thay đổi bộ dáng chúng ta liền nhận không ra ngươi sao. Liên tính chúng ta nhận không ra, nhà ta Minh Hoàng cũng biết ngươi là ai, hắn phân phó chúng ta nhất định không thể buông tha ngươi, hừ hừ, cho nên hôm nay chính là ngươi ngày chết. Vượn thân cũng nói, không sai, lấy ngươi này chuyển thế không quan trọng pháp lực cũng dám đến biệt tử châu, hôm nay chúng ta liền muốn đem ngươi đánh tới hôi phi yên diệt, liền chuyển thế đều chuyển không được. Trúc Hề từ nửa điểm không có khiếp sợ, nói, hừ, các ngươi mấy cái đám ố hợp cũng dám ở bản tôn trước mặt kêu gào. Xem các ngươi là muốn cho bản tôn lại trấn áp các ngươi một lần. Thất ma đồng thời cười lạnh, ương thần nói, ngu nghiêu, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó ngu nghiêu đâu. Sai rồi, hiện tại ngươi cái gì cũng không phải, liền thể xác đều không phải ngươi, này ngắn ngủn thời gian, ngươi có thể tu ra rất cao bản lĩnh. Cho rằng bằng mạnh miệng là có thể dọa sợ chúng ta sao, nằm mơ. Trúc Hề tử cắn răng, nói, xem ra là Minh Hoàng đã đi trở về. Này đó đều là hắn nói cho của các ngươi. Đương nhiên, không chỉ Minh Hoàng trở về, Mộ Tiên Cô cũng đã trở lại, nàng cùng chúng ta Minh Hoàng đang chuẩn bị thành thân đâu, làm chúng ta ngăn trở ngươi cái này cùng mông chó nhật. Tuy rằng Trúc Hề Tử không tin bọn họ nói, lại cũng khí không thể không nhẹ, kêu lên, các ngươi cho ta chủ tránh ra, ta muốn mang Vân Tê trở về, lại không cho khai, ta nhưng không khách khí. Chứ bỏ quy thần ở ngoài kia sáu ma về phía trước xuống lại, làm vừa mới sống lại quy thần ở phía sau quan chiến, kêu lên, đến đây đi, làm chúng ta nhìn xem, ngươi không khách khí là bộ dáng gì. Nói xong giao thần dẫn đầu động thủ, hiện ra chân thân về phía trước tìm tòi, cương cần đầu sỏ, mở ra buồn máu mồm to liền hướng Trúc Hề Tử phát. Trúc Hề Tử không dám chậm trễ, tế ra phi kiếm liền hướng nó trong miệng đâm tới, đồng thời cao cao bay lên thăng nhập không trung. Thất Ma biết liền tính Trúc Hề Tử không kịp kiếp trước ngu nghiêu thánh tổ, nhưng cũng tuyệt không dung khinh thường, một ma khẳng định đấu không lại hắn, cho nên chỉ có quy thần đứng ở mặt sau không tiến lên, mặt khác năm sau tất cả đều hiện ra chân thân, xông lên giúp giao thần, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Trúc Hề Tử đánh bại không thể. Bọn họ cái này cấp bậc tu sĩ cùng ma thần tranh đấu, tuyệt đối nói được thượng là kinh thiên động địa. Mới vừa động thủ, đó là gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, dưới chân đại địa giống động đất giống nhau, mấy ngàn dặm ngoại đều ở chấn động. Như vậy chấn động, nếu Mộ Thiểu Thanh bên ngoài ở mặt, chẳng sợ ở nàng chính mình trong không gian, cũng có thể cảm giác được đến, chính là lại ở Lăng Kha trong không gian, hơn nữa Lăng Kha không gian lại cực kỳ ổn định, căn bản phát hiện không được bên ngoài động tĩnh, nhậm bên ngoài lòng trời lở đất, trong không gian vẫn là trời trong nắng ấm, dị thường bình tĩnh. Lăng Kha đối này đó trong lòng hiểu rõ, nhìn Mộ Thiểu Thanh như cũ thanh nhàn mà cùng Miêu Thị ở bên nhau âm thầm cao hứng, chỉ ngóng trông bên ngoài Thất Ma có thể đem Trúc Hề Tử giải quyết, chính mình liền bất lo. Đương nhiên liền tính không thể giải quyết, hắn cũng không thể đi ra ngoài, như vậy sẽ làm Mộ Thiểu Thanh hoài nghi. Tuy rằng Mộ Thiểu Thanh không ở trước mặt hắn biểu lộ ra đối Trúc Hề Tử có cảm giác, chính là hắn lại biết, Mộ Thiểu Thanh trong lòng vẫn là liên lụy Trúc Hề Tử, thậm chí cất giấu nàng chính mình cũng không biết thâm hậu cảm tình. Lại nói bên ngoài Thất Ma cùng Trúc Hề Tử, này một đấu thế nhưng đấu hơn một tháng, thậm chí đem thông hướng địa phủ vực sâu đều đánh sụt vài chỗ, làm cho quỷ vương phát giận, phái ra một đám lệ quỷ đến vực sâu bên cạnh, chiều trên không chửi bậy, Trúc Hề Tử cùng Thất Ma lúc này mới rời đi trận địa đến nơi khác đi đánh. May mắn bọn họ tranh đấu địa phương hoàn toàn không có vết chân, bằng không một trận chiến này khẳng định muốn trăm họ lầm than. Nếu như vậy, ở tại nơi xa mọi người cũng cảm giác được dị thường, không ngừng chấn động làm cho bọn họ cho rằng phát sinh động đất, không trung cũng đã lâu không thấy được Thái Dương, những người này liền cả nhà di chuyển, trốn hướng xa hơn địa phương. Tựa như Lăng Kha cùng Thất Ma nói, Trúc Hề Tử rốt cuộc dùng không phải chính mình thể xác, phía trước hồn phách lại gặp bị thương nặng, chẳng sợ có kiếp trước ký ức, khôi phục tốc độ siêu nhân tưởng tượng, nhưng vẫn là không kịp kiếp trước 1/10, cùng Thất Ma đánh nhau hoàn toàn rửa kinh nghiệm khổ căng. Căng hơn một tháng, đã lấy tới rồi nỏ mạnh hết đà, mà Thất Ma không tính toán buông tha hắn, thay phiên đi lên manh công, Trúc Hề Tử cảm giác thật muốn không được, liền biên đánh biên hướng Vân Đài Châu giải lui. Bất quá vạn hạnh chính là, Chí Thắng Tiên Tôn cùng đến Trùng Tiên Tôn đám người phía trước phát hiện hắn không thấy liền nơi nơi tìm, tìm tới tìm lui nhìn đến bên này có động tĩnh, liền hướng bên này bay tới. Đến Trúc Hề Tử pháp lực chống đỡ hết nổi là lúc, bọn họ vừa lúc tới rồi, cấp Trúc Hề Tử hỗ trợ. Được đến bọn họ trợ giúp, Trúc Hề Tử mới miễn cưỡng cùng Thất Ma san đều tỷ số, thẳng đến cuối cùng, Thất Ma xem thật sự thắng không được, hơn nữa quy thần lũ chịu công kích, tình huống cũng không tốt lắm, bọn họ mới không cam lòng mà rút đi, hồi biệt Tử Châu đi. Trúc Hề Tử nguyên khí đại thương, bị đến Trùng Tiên Tôn cùng Chí Thắng Tiên Tôn mang về Nghi Lam Tông tĩnh dưỡng. Bọn họ trận chiến tranh này, bị tu chân giới người coi như là nhân ma đại chiến bắt đầu. Cảm giác chân chính đại chiến liền phải tiến đến, càng thêm khẩn trương lên, các tông phái sôi nổi hướng thánh vực phát ra tín hiệu, nói cho bọn họ bên này tình huống không dung lạc quan, rất có thể ma tổ liền phải sống lại, làm các phái thiên mệnh giả mau chóng trở về. Bên ngoài dung chuyển Mộ Thiểu Thanh hoàn toàn không hiểu biết, chỉ biết ở trong không gian bồi cha mẹ thực an tĩnh, thực bình thản, không muốn lại tưởng mặt khác, chỉ tương cùng cha mẹ an an tĩnh tĩnh vượt qua chút thời gian. Ở Miêu Thị nghỉ ngơi thời điểm, Mộ Thiểu Thanh cha con hai cũng thương lượng quá, hiện tại Mộ Thiểu Thanh có năng lực làm Miêu Thị sinh mệnh kéo dài đi xuống, làm nàng cũng thăng cấp đến tu hành liệt, có thể vẫn luôn bồi phụ thân. Chính là Mộ Lương Thư lại cảm thấy, mạnh mẽ thay đổi Miêu Thị thể chất không phải chuyện tốt, nếu này một đời hai người duyên phận chính là như vậy hảo, thật sự không được, cũng giống phụ thân cùng mẫu người giống nhau, ở Miêu Thị sau khi chết không cho nàng rơi vào luân hồi, cũng cho nàng tìm một cái người trong sạch đầu thai. Kiếp sau có cái hảo thể chất lại tu luyện, nói vậy, nàng không như vậy vất vả, cũng có thể miễn cưỡng sửa thiên mệnh cho nàng mang đến thương tổn. Mộ Thiểu Thanh biết mẫu thân không chủ ý, làm nàng chính mình tuyển, chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, liền tôn trọng phụ thân ý kiến, không ở ngay lúc này cường sửa mẫu thân mệnh số, như cũ tiếp tục bồi nàng. Có lẽ là ý định muốn tranh tranh Trúc Hề tử, nàng ở trong không gian ngẩn ngơ chính là 10 năm, nhìn Miêu Thị một ngày ra đi, chỉ là bồi nàng nói chuyện tâm sự, làm nàng trở nên càng ngày càng an tĩnh, tâm thái bình thản, không e ngại tử vong. Tới rồi tuổi này, Miêu Thị cũng tưởng khai, chính mình khẳng định sẽ chết, chết thì chết đi, nữ nhi cùng trượng phu nói cho chính mình có kiếp sau cũng sẽ hảo, vậy chờ kiếp sau hảo. Miêu Thị thọ nguyên chỉ có 63, tuy rằng ở trong không gian vô bệnh vô thai, chính là tới rồi 63 tuổi, Miêu Thị còn mạc danh nhiễm bệnh, hơn nữa bệnh tình từng ngày trầm trọng. Mộ Thiêu Thanh cùng Mộ Lương Thư cho nàng lộng người thường sử dụng thảo dược, chính là ăn mấy ngày vẫn là không thấy hiệu, cha con hai biết, Miêu Thị đại nạn tới rồi, hai người tâm tình tuy rằng đau kịch liệt, lại cũng không có làm nghịch thiên sửa mệnh sự, khuyên Miêu Thị yên tâm, sẽ đem nàng nhớ giữ lại, đại kiếp sau người một nhà lại đoàn tụ. Miêu Thị hiện tại biết trượng phu cũng đã nhập đạo, chỉ có chính mình, đã không nộ tính lại không thiên tư, cả đời này không có hy vọng, vậy chỉ có thể mong kiếp sau, may mắn trượng phu hảo cùng nữ nhi cũng chưa tính toán từ bỏ chính mình, cho dù chết cũng an tâm. Mộ Thiêu Thanh cùng Mộ Lương Thư tuy rằng chưa cho nàng sửa mệnh, lại dùng pháp thuật giảm bớt nàng thống khổ, Miêu Thị ngao vài ngày sau, an tường mà ly thế. Ở nàng hồn phách ly thể, sắp chạy đến địa phủ kia một khắc, bị Mộ Thiêu Thanh ngăn lại, đem nàng ký ức cũng bảo tồn xuống dưới. Nàng ở chỗ này, chính là vì làm bạn Miêu Thị, hiện tại Miêu Thị đã qua đời, liền không cần thiết lại ngốc tại không gian chung. Mà hiện tại Lăng Kha cũng không ngăn cản nàng đi ra ngoài. Mộ Thiều Thanh liền cùng Mộ Lương Thư mang theo Miêu Thị di thể, còn có bồi có bọn họ Thạch Trụ Tử người một nhà, lại lần nữa ra đến không gian ở ngoài. Thạch Trụ Tử cha mẹ cũng đã hơn 60 tuổi, hai người thân thể so Miêu Thị khỏe mạnh, còn có thể sống chút năm, cũng biết nhi tử đã nhập đạo, về sau như thế nào, căn bản không phải bọn họ có thể nhọc lòng, sở này lấy hai vợ chồng cũng không hề giống như trước như vậy phản đối. Ra Lăng Kha không gian, Mộ Thiều Thanh cùng Mộ Lương Thư, Thạch Trụ Tử một nhà đem Miêu Thị di thể táng, sau đó Mộ Thiểu Thành cha con hai người trước đưa Thạch Trụ Tử một nhà hồi Liên Hoa Thôn, lúc sau cha con hai lại ở thế tục gian tìm kiếm, tìm mấy tháng, mới tìm được một hộ tương ứng thai phụ, ở nàng vừa mới mang thai thời điểm, ngăn cản trụ tiến đến đầu thai hồn phách, đem Miêu Thị hồn phách thay đổi đầu thai, lại làm kia hồn phách hồi địa phủ đi xếp hàng. Mộ Thiểu Thanh không yên tâm phụ thân một cái ở chỗ này chờ, liền cùng Lăng Kha lại ở chỗ này bồi, vẫn luôn bồi 10 tháng, thẳng đến kia Miêu Thị chuyển thế chào đời sau trăng tròn, cha con hai từ này hộ nhân ra đem Miêu Thị mang đi, Mộ Thiều Thanh lúc này mới muốn đưa Mộ Lương Thư đi Quân Hy Tông thấy ra ra. Chỉ có đem cha mẹ đưa đến nơi đó, Mộ Thiều Thanh mới có thể chân chính an tâm. Đi Quân Hy Tông, Lăng Kha không có phương tiện ở bên ngoài đi theo, Mộ Thiều Thanh liền làm hắn đi vào chính mình trong không gian, chờ chính mình đưa xong cha mẹ, như cũ cùng hắn đến biệt tử châu đi. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết, mấy năm nay gian, ma tộc bảy thần đã cùng Nghi Lam Tông lớn lớn bé bé đấu qua vài lần, chỉ là tại hoài nghi, thế tục gian người Nhật tử qua đến giống như càng khổ, sợ quá các nơi, đều không thể hiểu được nhiều ra rất nhiều dân chạy nạn, nàng còn tưởng rằng là thế tục gian chư quốc có chiến tranh phát sinh. Thằng đến Lộ Tiểu Tông phái thời điểm, nhìn đến kia phái cơ hồ toàn phái bị giết nàng mới kinh ngạc phát hiện, giống như đã xảy ra chính mình không biết sự tình. Nàng vội vàng đi vào trong không gian hỏi Lăng Kha, Lăng Kha, bên ngoài sao lại thế này? Giống như phát sinh chiến tranh rồi. Lăng Kha không sao cả mà nói, nô, đúng vậy, tu chân giới những người này sợ nhà ta ma tổ sống lại, cho bọn hắn mang đến tai nạn, muốn tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ lộc thần kia mấy cái ra hỏa ngươi cũng biết, bọn họ còn một bụng khí đâu, cho nên liền thường xuyên đánh tới đánh lui, không chỉ bên này. Bọn họ có đôi khi cũng đến biệt tử châu bên kia đi đánh. Chỉ là như vậy. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta? Như thế nào đâu, chủ nhân nghĩ đến cũng thật nhiều, hay là ngươi cảm thấy ngươi là nhà ta ma tổ? Ngươi nói bậy gì đó, ta sao có thể là ma tổ, ta là nhân tộc. Đó chính là, vì cái gì chủ nhân muốn nói bởi vì ngươi? Bởi vì Trúc Hề tử muốn tìm ta. Lăng Kha lắc đầu, nói, hắn là tìm ngươi tới, nhưng là ở biệt tử châu bên kia náo loạn một hơi không tìm được, sau đó liền đã trở lại. Mộ Thiêu Thanh nhíu mày, cảm giác không như vậy đơn giản, bất quá không rõ ràng lắm sự tình chân tướng, nàng cũng không thể quái Lăng Kha, đành phải lại từ trong không gian ra tới, mang Mộ Lương Thư nắm chặt hướng Quân Hy Tông đuổi. Nàng thật sợ Thất Ma đem Quân Hy Tông cũng hủy đến cùng phía trước cái kia môn phái nhỏ dường như. Hai cha con người nơi này chính về phía trước phi, đột nhiên phía trước người trong truyền đến một tiếng giận mắng, Mộ Thiều Thanh, ngươi cái này yêu nghiệt còn dám hồi Vân Đài Châu tới, ta chờ đã tìm ngươi thật lâu. Mộ Thiều Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn, thế nhưng là ở thánh vực tu hành Khúc Hương Âm. Khúc Hương Âm, như thế nào là ngươi? Khúc Hương Âm vẻ mặt kiên ngạo, bạch y đi hề phiêu phiêu, ngừng ở nàng nghiêng phía trên không trung hừ lạnh, hừ, như thế nào không thể là ta, hứa ngươi trước tiên trở về, liền không được chúng ta cũng trước tiên trở về. Mộ Thiều Thanh cũng cười lạnh, nói, ta trước tiên trở về, đó là bị các ngươi hãm hại, ngươi trước tiên trở về lại tính cái gì? Gia tốc tăng lên cảnh giới, ngươi có thể chịu được. Hừ, vậy không phải ngươi cảnh giới cho nên lý giải được, muốn biết, sau đó chết ở ta trong tay lúc sau liền cảm nhận được. Chết ở ngươi trong tay. Ngươi thật đúng là dám nói. Mộ Thiều Thanh khịt mũi coi thường, nàng biết Khúc Hương Âm luôn luôn liền tự cho mình rất cao, chỉ là phía trước cảnh giới thấp kém. Chính mình tiến cảnh lại mau nàng một đầu, nàng cao ngạo không đứng dậy, hiện tại từ thánh vực trở về, bị Nhâm Cắt Tiên Tôn mạnh mẽ thôi hóa lên, liền cho rằng thật so với chính mình cường nhiều ít, rốt cuộc lộ ra nàng thịnh khí lăng nhân. Đúng vậy, Khúc Tiên Cô là từ thánh vực trở về người, có nhân tu luyện mấy chục vạn năm pháp lực chống lưng, đương nhiên ghê gớm. Mộ Thiêu Thanh, ngươi thiếu cái cỏ, quản ta pháp lực có phải hay không người khác cấp, nhưng là hiện tại ta là chính, ngươi là ma. Chúng ta thế bất lưỡng lập, thân là thiên mệnh giả, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Mộ Thiều Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm Khúc Hương Âm đi ra ngoài một chuyến, không chỉ cảnh giới bị người khác thôi hóa lên, này ra mặt cũng cấp thúc dục dày, còn không biết xấu hổ nói nàng là thiên mệnh giả, thế nhưng còn nói chính mình là ma, nàng có bệnh đi. Khúc Hương Âm, ngươi người lớn lên một đóa hoa dường như, nên hướng hảo sống A, đều trở lại vực nội tới, thế nhưng còn nói ngươi là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả rõ ràng là Trúc Hề Tử được không, hắn lúc ấy không nghĩ nhận, mới bị ngươi cấp nhặt tiện nghi, còn chạy đến ta trước mắt tới làm bộ chính nghĩa, ngươi dựa vào cái gì? Liên tính ngươi nghi làm tông giả thiên mệnh giả, nghi làm tông người không vạch trần ngươi, ngươi cũng không cần thiết nói ta là ma đi. Ngươi xem ta nơi nào giống ma. Khúc Hương Âm sắc mặt có chút không nhịn được, chỉ vào nàng nói, câm miệng, Mộ Thiều Thanh, ta có phải hay không thiên mệnh giả tông nội đều có phán xét? Ngũ Nghiêu Thánh Tổ là siêu thoát bình thường môn nhân tồn tại, hắn chuyển thế là hắn cá nhân sự, Nghi Lam Tông thiên mệnh giả chính là ta, hơn nữa ta cũng không phải cái gì Khúc Hương Âm, ta là Bồ Hoa chuyển thế, là chuyên vì đối phó ngươi Mộ Thiều Thanh cùng ma tộc những cái đó yêu tà mà đến. Mộ Thiều Thanh nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng không ngại ngại ngươi lừa mình dối người, chỉ là ngươi cho ta nói rõ ràng, luôn mồm vu hãm ta là ma. Lại là giáp tâm muốn làm gì? Khúc Hương Âm quét Mộ Thiều Thanh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía bên người nàng Mộ Lương Thư, phía trước nàng còn tưởng rằng, cùng Mộ Thiều Thanh ở bên nhau người là ma tộc đâu, lại không nghĩ rằng, thế nhưng liền Mộ Lương Thư cái kia người quẹ đều có thể phá cảnh nhập đạo, thật đúng là đủ gặp may mắn. Vũ hãm! Mộ Thiều Thanh, ngươi cùng ma tộc làm bạn, cùng chúng ta tu chân giới là địch, hiện tại trừ bỏ Quân Hy Tông nịnh nọt, có đầu nhập vào ma tộc dã tâm, mặt khác tông phái, cái nào không ở đuổi giết ngươi. Mộ Thiều Thanh trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, cái gì? Ta cùng với ma tộc làm bạn. Quân Hy Tông muốn đầu nhập vào ma tộc. Các ngươi là như thế nào biên ra tới, loại này lời nói cũng có thể nói được ra. Mộ Thiều Thanh, liền ngươi đừng trang, ai không biết ngươi vẫn luôn cùng ngàn cánh minh hoàng ở bên nhau, ma tộc bảy thần luôn mồm lá hét báo thù cho ngươi. Còn dám nói ngươi không cùng ma tộc làm bạn. Thất ma vì ta báo thủ. Vì cái gì? Mộ Thiêu Thanh càng thêm khó hiểu. Vì cái gì? Nay con dùng hỏi, chúng ta đem ngươi từ thánh đàn vực đuổi ra tới, ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân sẽ không có hận. Nếu không có hận, lại như thế nào sẽ đổ đến ma tộc đi? Mộ Thiêu Thanh, ngươi liền không cần trang, lại trang đến như thế nào đáng thương, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, đến đây đi, đảo làm ta nhìn xem. Đầu đến ma tộc lúc sau, ngươi lại trướng cái gì bản lĩnh? Nàng vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, rất có đại thiên hạ chính nghĩa chi sĩ thảo phạt Mộ Thiều Thanh tư thế, thật sự đem Mộ Thiều Thanh cấp ghê tởm tới rồi. Mộ Thiều Thanh quay đầu đối Mộ Lương Thư nói, cha, xem ra ta không giáo huấn Khúc Hương Âm nữ nhân này là không được, ngươi tiến không gian đi thôi, bằng không vạn nhất đấu pháp dao động quá lớn chấn hư ngươi không gian, thương đến nương liền không xong. Năm đó Mộ Tử Nguyên đối nàng nói ngươi mãi mãi sắp sinh ra thời điểm, Mộ Thiều Thanh còn bị lôi đến, chính là hiện tại đến mẫu thân nơi này, nàng đã không có gì cảm giác, trải qua đến quá nhiều, đã không cảm thấy việc này nhiều mới mẻ. Mộ Lương Thư mấy năm nay vẫn luôn ở Bồi Miêu Thị, cảnh giới cơ bản không có tiến bộ, biết nữ nhi cùng Khúc Hương Âm đấu pháp, chính mình căn bản cắm không thượng thủ, liền gật đầu nói, hảo, ta đây tiên tiến không gian đi, làm Lăng Kha ra tới giúp ngươi. Không cần, ta chính mình đối phó được nữ nhân này, ngươi làm Lăng Kha chờ chính là. Nói xong nàng liền đem Mộ Lương Thư đưa vào nàng bảy khổng tiên cư. Tuy rằng nàng nói không cần phải Lăng Kha, chính là Mộ Lương Thư đi vào lúc sau liền đối với Lăng Kha nói, Mộ Thiều Thanh muốn cùng Khúc Hương Âm đấu pháp, Lăng Kha nào còn ở trong không gian ngốc đến đi xuống. Hiện tại hắn cảnh giới cũng đủ cao, Mộ Thiều Thanh lại không cố tình hạn chế hắn ra vào không gian, cho nên chính hắn liền có thể từ trong không gian ra tới, ở Mộ Lương Thư nói xong lúc sau, liền vọt đến không gian ở ngoài. Khúc Hương Âm thấy Mộ Thiều Thanh làm tốt chiến đấu chuẩn bị, phi thân liền về phía sau lui. Tế ra phi kiếm liền muốn cùng Mộ Thiều Thanh khai chiến. Nàng nơi này mới vừa một tế kiếm, Lăng Kha liền xuất hiện ở Mộ Thiều Thanh bên người, ra tới lúc sau xem chuẩn Khúc Hương Âm, không nói hai lời, huy khởi kim cánh liền hướng Khúc Hương Âm quét tới. Mộ Thiều Thanh nơi này đang định tế kiếm đâu, muốn tự mình động thủ, đem Khúc Hương Âm đánh cái hoa rơi nước chảy, làm nàng biết chính mình, kết quả Lăng Kha liền nhảy ra thế nàng động chiêu. Mộ Thiều Thanh hơi ngẩn ra một chút, liền từ Lăng Kha, có người thế chính mình xuất lực cũng hảo, chính mình trước tiên ở mặt sau quan chiến, nhìn xem Khúc Hương Âm dựa vào cái gì như vậy đủ tự tin, chính mình kết bảy màu nguyên anh, đánh bại đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn sự nàng không nên không biết, còn dám như vậy cuồng ngạo, tất nhiên là có điều cậy vào. Khúc Hương Âm nguyên tính toán cùng Mộ Thiểu Thanh động thủ, kết quả xông lên lại là Lăng Kha, nàng hơi sửng sốt một chút liền đón đi lên. Nàng đã từ trúc hề từ nơi đó biết, cảnh giới chính là ngàn cánh minh hoàng, nhưng lại không để bụng, chính mình chính là từ thánh vực trở về, nhâm cắt tiên tôn trả lại cho chính mình át chủ bài, đừng nói ngàn cánh minh hoàng, liền tính là ma tổ sống lại, chính mình cũng không cần quá để ý. Nghĩ nàng ngự sử phi kiếm sử xông lên. Người nữ nhân này lá gan còn không nhỏ, liền bổn hoàng đều dám không bỏ ở trong mắt, xem bổn hoàng như thế nào giáo huấn ngươi. Lăng Kha phẫn nộ mà kêu, kim sắc cánh chim liền hướng Khúc Hương Âm đánh tới. Muôn vạn kim vũ cùng Khúc Hương Âm phi kiếm va chạm ở bên nhau, đâm ra đầy trời ánh lửa, chấn cùng trời cao cùng mặt đất đồng thời rung động, không trung mặt đất quát lên cơn lốc, mặt đất cây cối ở dòng khí đánh sâu vào hạ sóng chiều giống nhau phát gục, bùi đất phi dương. Mộ Thiều Thanh lạnh thấu xương cơn lốc trung đồ sộ bất động, thầm nghĩ Khúc Hương Âm sắc thật sự có tài, xem ra nhâm các tiên tôn này trận ở thánh vực thật đối nàng hạ khổ công, bằng không khẳng định không thể đạt tới này nông nỗi. Chỉ là tuy rằng Khúc Hương Âm hiện tại cảnh giới không thấp, pháp lực cũng tương đương hùng hậu, nhưng còn không đến mức đến Lăng Kha không đối phó được nàng nông nỗi. Phải biết rằng Lăng Kha hiện tại cơ hồ là vực nội mạnh nhất, lại so với hắn cường người, vận dụng pháp lực, liền có đem khung vũ bích trướng phá tan nguy hiểm, cho nên Lăng Kha cơ hồ có thể nói là vũ nội đệ nhất, Khúc Hương Âm lại như thế nào cũng không có thắng thủ hắn khả năng. Không chỉ nàng ý nghĩa đến điểm này, Khúc Hương Âm cũng phát ra hiện, một cái đối mặt lúc sau, nàng liền về phía sau phương bay đi, chỉ vào Lăng Kha kêu lên, yêu nghiệt, ngươi quả nhiên cùng Mộ Thiểu Thanh ở bên nhau, các ngươi này quần ma tộc yêu vật, xem bổn tiên cô hôm nay như thế nào thu ngươi. Nói xong run lên tay, liền ném ra hai kiện pháp bảo. Này hai kiện pháp bảo tất cả đều hình thù kỳ quái, một con thoạt nhìn giống có góc cạnh màu sắc rực rỡ hòn đá nhi, một cái khác là một bàn tay hình phi kiếm. Mà nhất kỳ lạ chính là này hai kiện pháp bảo thế nhưng sinh con mắt cùng miệng, ngừng ở không trung không ngừng đảo mắt trâu, xoay trong chốc lát tầm mắt ngừng ở Lăng Kha trên người. Này hai kiện pháp bảo căn bản không cần Khúc Hương Âm chỉ huy liền phi ở không trung, lớn tiếng kêu lên, Khúc Hướng Cô, là muốn giết chết người này sao? Chúng ta đi. Khúc Hương Âm kêu lên, không tồi, giết hắn, hắn là ma tổ đắc lực nanh bước, hiện tại không giết, về sau tất thành hòa lớn. Nàng tiếng kêu xuống dốc, này hai kiện pháp bảo liền vọt đi lên, lao thẳng tới Lăng Kha. Mộ Thiêu Thanh sửng sốt, có thể nói pháp bảo nàng phía trước gặp qua, chính là cái kia từ thánh vực tới đón các nàng hoa sen thuyền, lúc ấy cho rằng, kia thuyền khả năng bởi vì chuyên là vì tái người mà sinh, cho nên mới có linh trí, có thể tùy ý quay lại, không nghĩ tới khúc hương âm từ thánh vực trở về, thế nhưng cũng mang về cùng loại pháp bảo. Theo như cái này thì, chính mình phía trước ý tưởng là sai, vượt ngoại những cái đó lao quái tế luyện pháp bảo, không phải bởi vì phân loại bất đồng mới giao cho hắn linh trí, mà là pháp bảo cao giai đến trình độ nhất định, nó chính mình liền mở ra linh trí, loại này cấp bậc pháp bảo, khả năng đã cùng người không sai biệt lắm, có người tư tưởng. Nàng cân nhắc thời điểm, kia hai kiện pháp bảo đã bổ nhào vào Lăng Kha phụ cận, hai chỉ pháp bảo nhoáng lên, đá màu kia kiện huyễn hóa ra muôn vàn màu quang, đem Lăng Kha vây quanh ở bên trong, mà cái tay kia trưởng hình, đột nhiên huyễn hóa ra muôn vàn trưởng ảnh, chụp vào Lăng Kha mạn khai cánh chim. Lăng Kha bị màu quang vây quanh nhìn không tới chung quanh tình huống, cánh chim thu đến chậm một ít, thế nhưng bị những cái đó bàn tay bắt lấy, bàn tay rơi xuống thời điểm, lại biến thành lưỡi dao sắc bén, muốn đem Lăng Kha cánh chim toàn chặt đứt. A, Lăng Kha cẩn thận. Mộ Thiêu Thanh cả kinh kêu lên. Mắt thấy Lăng Kha muốn có hại, Mộ Thiêu Thanh không thể làm nhìn, kêu sợ hãi đồng thời dùng ra thời không lịch chuyển, nhưng lại chỉ nhằm vào kia hai kiện pháp bảo, không có gây ở Lăng Kha trên người. Hai kiện pháp bảo cùng bậc lại cao, Mộ Thiêu Thanh pháp thuật cũng không phải toàn vô dụng chỗ, như cũ đem chúng nó pháp thuật về phía sau lùi lại một ít, mà này đó thời gian, lại cũng đủ Lăng Kha làm ra phản ứng. Thu hồi cánh chim sau Lăng Kha giận dữ, một cái không cẩn thận, thế nhưng thiếu chút nữa chứ hai cái đồ vật nói nhi, kiệt ngạo Lăng Kha như thế nào có thể chịu đựng, lắc mình hóa ra minh hoàng chân thân, mở ra cự miệng, một mảnh màu đen ngọn lửa phun ra, liền đem bao gồm Mộ Thiêu Thanh ở bên trong hết thảy tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mộ Thiêu Thanh thời không nghịch chuyển sẽ không lan đến gần hắn, hắn ngọn lửa tự nhiên cũng sẽ không lan đến gần Mộ Thiêu Thanh. Mộ Thiêu Thanh dừng thân ở hỏa trung ương nhìn, bị Lăng Kha này một mảnh biển lửa kinh ngạc đến ngây người, mấy năm nay vẫn luôn cùng Lăng Kha ngốc tại cùng nhau, nàng thế nhưng không biết Lăng Kha còn có loại năng lực này. Nay ngọn lửa tuy rằng là màu đen, thoạt nhìn hoàn toàn không giống hỏa, chính là Mộ Thiêu Thanh lại có thể cảm giác được này ngọn lửa phát có bao nhiêu cường uy lực. Phía trước nghe nói hỗn độn chân hỏa là thế gian cực hạn ngọn lửa, nhưng Lăng Kha này không biết tên hỏa, lại thắng hỗn độn chân hỏa mấy chủ, ngọn lửa vừa ra, thiêu đến chung quanh trong không gian nổi lên hắc quang, tựa hồ xuất hiện lỗ trống. Như thế cường ngọn lửa, Khúc Hương Âm không có khả năng không để bụng, ngọn lửa vừa ra nháy mắt, thân ảnh của nàng liền biến mất, trốn vào trong không gian đi, chỉ còn kia hai kiện có thể nói pháp bảo bên ngoài ở mặt chống cự. Này hai kiện pháp bảo quả nhiên cùng người giống nhau. Nhìn thấy Lăng Kha hắc hỏa ra tới, thế nhưng còn kêu to, ma hoàng diễm. Thứ này khó đối phó, làm không hảo chúng ta phải bị hỏa táng. Khó đối phó cũng muốn đối phó, chủ nhân nói, không thể giúp Khúc tiên cô, chúng ta liền không cần đi trở về. Này hai kiện pháp bảo một bên kêu to một bên từ thể đãng ra từng vòng sóng gợn, ngăn cản Lăng Kha ngọn lửa thiêu qua đi. Lăng Kha hỏa khí đi lên, làm sao cho bọn hắn cơ hội, thấy ngọn lửa nhất thời thiêu bất quá đi. Cánh run lên, lại là một mảnh quần cuộn lôi hải trào ra, lôi điện giống thủy triều giống nhau hương kia hai kiện pháp bảo phát. Này hai kiện pháp bảo cũng nóng nảy, lớn tiếng kêu lên, à, không được, mau tránh, lại bị hắn đánh trúng, khẳng định cảnh giới khẳng định sẽ hạ ngã. Kêu đồng thời, này hai kiện pháp bảo cao cao hướng không trung nhảy lên, chuyển liền vọt tới vòm trời bên cạnh, tốc độ cực nhanh liền Mộ Thiêu Thanh đều vì này khiếp sợ. Lăng Kha đối này hai kiện pháp bảo vẫn là không thích ứng, chúng nó chạy thoát lúc sau không có kịp thời dừng lôi điện, điện chiều tiếp tục về phía trước dũng. Bất quá hắn lôi điện cũng không bạch dùng, một lãng tiến lên, trốn vào trong không gian Khúc Hương Âm liền bị vanh ra tới. Lôi điện đánh bại nàng không gian, mất đi bảo hộ lúc sau, Khúc Hương Âm lại đã chịu ma hoàng diễm bị bỏng, ở biển lửa chung đau kêu, cơ hồ phải bị thiêu chết. Mộ Thiêu Thanh nhìn đến hả giận. Vừa rồi còn ở chính mình trước mắt ra vẻ cao nhân, hiện tại đã bị thiêu đến chịu không nổi, hừ, thiêu đi thôi, thiêu chết mới hảo, từ năm đó cái gì đều không phải bắt đầu liền xem thường chính mình người, mãi cho đến hiện tại đều cùng chính mình đối nghịch, thiêu chết cũng không đáng đáng thương. Nàng ở chỗ này xem, Lăng Kha thấy đem Khúc Hương Âm thiêu ra tới, hắn liền cũng không đỉnh, Khúc Hương Âm mới là đầu sỏ gây tội, chỉ cần nàng ở chỗ này, kia hai kiện pháp bảo không dám không trở lại. Khúc Hương Âm cảm giác căng không được bao lâu, muốn chạy trốn lại không năng lực, ở hỏa trung hét lớn, Mộ Thiêu Thanh, ngươi này ma nữ, ngu nghiêu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu nghiêu, ngươi khẩu khí này thật đại, phía trước còn gọi hắn thánh tổ, hiện tại lại kêu hắn tên, hừ, bất quá mặc kệ hắn phóng không buông tha ngươi, ngươi khẳng định xong rồi, chờ ngươi hồn phi phách tán, chúng ta rốt cuộc như thế nào, ngươi cũng không biết. Mộ Thiêu Thanh cười lạnh nói, Khúc Hương Âm dị thường thống khổ, đã nghe không được nàng đang nói cái gì, ở hỏa hét lớn, cứu ta, cứu ta. Ngu nghiêu cứu ta. Vốn dĩ nàng chỉ là đau cực kỳ gọi bậy, lại không nghĩ rằng, đang ở nàng kêu to phía trước, nơi xa một đạo quang mang bay nhanh mà đến, kia tốc độ thế nhưng không kém gì bay ra không trung hai kiện pháp bảo. Dừng tay, Phương Vũ Thanh, người đem nàng thả. Không chờ người khác đến phụ cận, Phương Vũ Thanh liền biết, là Trúc Hề Tử tới. Nàng đứng ở nơi đó nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ, Trúc Hề Tử á Trúc Hề Tử. Phía trước còn nói đối ta như thế nào, kết quả cùng tồn tại xem Lăng Kha Thiêu Khúc Hương Âm, ngươi lại như thế xuất ruột, vì kiếp trước ta, vứt bỏ kiếp này ta, lại như vậy để ý Khúc Hương Âm, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mặc kệ Trúc Hề Tử tới hay không, nàng đều không thể buông tha mấy Khúc Hương Âm, biết Trúc Hề Tử lại đây tất nhiên sẽ cứu, nàng thế nhưng hướng Trúc Hề Tử ra tay, một đạo thời gian nghịch chuyển chi thuật đánh qua đi. Bay nhanh Trúc Hề Tử thế nhưng bị nàng đánh đuổi trở về một hơn 10 dặm. Trúc Hề Tử thấy nàng quyết tâm muốn Khúc Hương Âm mệnh, giơ tay hướng không trung một lóng tay, kêu lên, đi cứu Khúc Hương Âm. Kia hai kiện pháp bảo tuy rằng là Khúc Hương Âm từ vực ngoài ra còn thêm trở về, nhưng lại biết vô luận vực nội vực ngoại, Nghi Lam Tông trung ai thân phận tối cao. Nghe được Trúc Hề Tử mệnh lệnh, này hai kiện pháp bảo không dám ở cao trung đốc, dùng pháp thuật ở quanh thân dựng nên một tầng sắc ngoài. Lại hướng phía dưới phóng đi. Mộ Thiêu Thanh ngăn trở Trúc Hề Tử đồng thời, đối Lăng Kha kêu lên, giết chết bọn họ, một cái không lưu. Lăng Kha cao hứng, có Mộ Thiêu Thanh những lời này, chẳng khác nào nàng tán thành chính mình này phương, như vậy chính mình vì nàng liều mạng cũng đáng. Hắn cười lớn một tiếng ngửa đầu hướng thiên, lại là một mảnh lôi điện phóng đi, đem kia hai kiện pháp bảo cũng đánh đuổi một ít. Trúc Hề Tử thấy Lăng Kha một cái để tam, chính mình ở Mộ Thiểu Thanh nơi này nhất thời hướng bất quá đi tức khắc nóng nảy, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Mộ Thiểu Thanh, trong mắt lóe ra một mảnh ảo ảnh một cái áo lam nam tử trường thân ngọc lập, nhất lưu chuyển hóa quang đôi mắt đẹp thâm tình mà nhìn về phía Mộ Thiểu Thanh, đan môi khẽ mở, kêu lên, Vân Tê, ngươi không nhớ rõ ta. Này nói ảo ảnh vẫn luôn vọt vào Mộ Thiểu Thanh đáy mắt, vọt vào thức hải bên trong, ở nàng thức hải câu ra một mảnh ký ức. Đều là tiền sinh Vân Tê cùng ngu nghiêu thánh tổ quá vãng, hai người đã từng ân ái triền miên. Mộ Thiêu Thanh đáy lòng một trận chua xót, nỗ lực nhíu mày, đem loại này cảm xúc xua đuổi đi ra ngoài. Nàng này một phân thần, pháp lực mất đi tác dụng, Trúc Hề Tử nhân cơ hội phi tiến biển lửa, đem Khúc Hương Âm từ hỏa trung cứu ra, ôm nàng độn hướng phương xa. Trúc Hề Tử ảo thuật dùng đến cũng không cường, Mộ Thiêu Thanh chỉ là một cái ngây người liền hoán lại đây, dương mắt lại xem. Khúc Hương Âm lại bị đoạt đi rồi. Mộ Thiêu Thanh giận cực, chiều Trúc Hề Tử bay khỏi phương hướng kêu lên, Trúc Hề Tử, ngươi quá đê tiện. Thế nhưng dùng cảm tình đương vũ khí. Ngươi như vậy để ý Khúc Hương Âm, cùng nàng ở bên nhau hảo, vĩnh viễn đừng tới tìm ta. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ kêu ra nói như vậy, rõ ràng phía trước tính toán, không cần cùng Trúc Hề Tử ở bên nhau, chính là hiện tại thấy hắn ngạnh nguồn cứu chính mình địch nhân, còn lợi dụng từ trước cảm tình. Thập phần khó có thể tiếp thu. Ôm Khúc Hương Âm phi trốn, Trúc Hề Tử nghe được nàng lời nói, thân thể hơi chấn một chút, thế nhưng dừng lại, quay đầu lại xa xa nhìn về phía Mộ Thiểu Thanh, môi nhẹ động, nói, Vân Tê, đừng trách ta, ta không thể không cứu nàng. Nói xong ôm Khúc Hương Âm tiếp tục hướng Nghi Lam Tông phi. Không thể không cứu nàng, không thể không cứu nàng. Ha ha, Trúc Hề Tử, kiếp trước kiếp này, ngươi lại khi nào cứu ta ta a? Mộ Thiêu Thanh cười khổ, cảm giác giống như sở hữu sự tình đều có thể buông xuống. Kia hai kiện pháp bảo thấy Khúc Hương Âm thoát hiểm, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, không hề cùng Lăng Kha tiếp tục háo đi xuống, hóa thành lưỡng đạo cầu vồng bắn về phía nơi xa. Này hai kiện pháp bảo cấp bậc quá cao, Lăng Kha tưởng lưu cũng lưu không dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó đào tẩu. Đối thủ cũng chưa, Lăng Kha chỉ có thể thu hồi pháp thuật, tới Mộ Thiêu Thanh bên người, nói, chủ nhân, bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Mộ Thiêu Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, biết hết thảy đều là hắn dở cho quỷ, bằng không tu chân giới người cũng sẽ không hiểu lầm chính mình, có tâm muốn nói hắn hướng câu, chính là ngẫm lại nói cái gì đều dư thừa, đến này một bước, chính mình đã nhất định phải cùng ma tộc ở bên nhau, còn nói những cái đó có ích lợi gì, liền tính Lăng Kha là cố ý, chính là hắn đối chính mình lại toàn tâm toàn ý, liền hắn trong lòng phía trước nhớ mong đều có thể bông, chỉ đi theo chính mình, chẳng phải là so Trúc Hề Tử mạnh hơn nhiều. Ngươi nói hồi biệt Tử Châu. Không được, ta phải làm sự không có làm xong. Chủ nhân còn muốn đem cha mẹ ngươi đưa đến Quân Hy Tông đi. Tu chân làm người muốn giết ngươi, ngươi lại đưa bọn họ đi Quân Hy Tông, bọn họ sẽ có nguy hiểm. Không phải, lần này đi không phải đem cha mẹ đưa qua đi, mà là đem gia nãi tiếp nhận tới. Quân Hy Tông hiện tại khẳng định cũng thực hỗn loạn, ta không thể buông kia mãn tông phái người mặc kệ. Nếu nàng đã biết chính mình tiền sinh là Vân Tê Thánh Nữ, Quân Hy Tông là chính mình sáng lập, vậy có nghĩa vụ đối diện người phụ trách, hiện tại bởi vì chính mình làm môn nhân đã chịu làm khó dễ, chính mình nhất định phải đem bọn họ an trí thỏa đáng mới được. Lăng Kha thấy nàng khăng khăng muốn đi, gật đầu nói, hảo đi, vậy đi trước Quân Hy Tông, sau đó hồi biệt Tử Châu. Vì thế chủ tớ hai người lại hướng Quân Hy Tông bay đi, lần này Mộ Thiểu Thanh không làm Mộ Lương Thư ra tới, như vậy lên đường có thể càng mau một ít. Lại nói Trúc Hề Tử, ôm khúc hương âm bay trở về đến Nghi Lăng Tông, kia hai kiện bảo giống bảo tiêu giống nhau phi ở hắn bên người, một bên phi còn một bên lắm miệng hỏi, Thánh Tổ, Khúc Tiên cô thế nào? Nàng sẽ không chết đi. Lăng Kha Hoàng Ma Diễm thập phần mãnh liệt, nếu không phải khúc hương âm ở thánh vực bị Nhâm Cắt Tiên Tôn mạnh mẽ thôi hóa đến đại thừa cảnh giới, chỉ sợ mới vừa tiếp xúc ngọn lửa, liền bị thiêu băng nguyên anh, hồn phi phách tán. Nhưng ngay cả như vậy, khúc hương âm thương thế như cũ không nhẹ, thần thức cơ hồ bị hoàn toàn tiêu hủy, thể xác cũng bị thiêu đến nửa tiêu, nếu không phải Trúc Hề Tử cứu đến kịp thời, chỉ sợ nàng cũng muốn chết. Trúc Hề Tử hướng trong lòng ngực nữ tử trên người nhìn, khẽ lắc đầu, nói, tình huống không tốt lắm, đừng hỏi, hồi tông ta đi ta giúp nàng trị liệu. Hắn cùng khúc hương âm mấy ngày nay tất cả đều ở bên ngoài tìm kiếm Mộ Thiểu Thanh, vì phòng thất ma tới đánh lén, đến trùng tiên tôn chí thắng tiên tôn chỉ có thể ở tông nội lưu thủ, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhìn đến Trúc Hề Tử đem trọng thương khúc hương âm ôm trở về, kinh ngạc hỏi, bồ hoa thánh tổ nàng làm sao vậy? Trúc Hề Tử không muốn nhiều lời, chỉ nói, gặp được ma tộc bị thương. Chính là hắn phía sau hai cái pháp bảo lại lắm miệng, kia khối đá màu nói, là ngàn cánh minh hoàng cùng ma nữ Mộ Thiểu Thanh, bọn họ không chỉ bị thương khúc tiên cô cũng thiếu chút nữa hủy hoại hai chúng ta. Đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn cả kinh, nói, cái gì, hai vị thánh tổ gặp được bọn họ. Bọn họ ở nơi nào, chúng ta này liền tụ tập các phái đi tiêu diệt. Trúc Hề Tử vội vàng xua tay, nói, đừng đi, bọn họ. Sớm đi rồi, các ngươi đi cũng tìm không thấy. Chính là tổng không thể không tìm a, phát hiện bọn họ tung tích còn không thông chi mặt khác tông phái, bọn họ chẳng phải muốn nói chúng ta ở bao che. Trúc Hề Tử có chút giận, nói, ta nói tìm không thấy chính là tìm không thấy, các ngươi đi tìm cũng vô dụng, không cần nhiều lời. Đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể nhìn hắn đem khúc hương âm ôm đi, sau đó hai người ngoan ngoãn hồi các nơi chỗ ở đi. Trúc Hề Tử không chỉ chiếm sùng huyền chân người thể xác, còn chiếm hắn bắt quái viện, đến sau núi đem khúc hương âm ôm đến trong viện, phân phó hai kiện pháp bảo trông coi hộ viện tiểu kết giới, hắn ở trong phòng giúp khúc hương âm liệu khởi thương tới. Khúc hương âm tuy rằng bị thương thực trọng, nhưng lại không tới hoàn toàn hôn mê trạng thái. Thấy Trúc Hề Tử tiêu hao pháp lực giúp nàng chữa thương, nói, ngu nghiêu, ngươi đừng lo lắng, ta bị thương quá nặng, nếu ngươi như vậy lấy pháp lực của ngươi bổ sung cho ta, ngươi cảnh giới sẽ lại lần nữa hạ ngã. Trúc Hề Tử hơi nhíu mày, nói, đừng nói chuyện, ta biết muốn làm cái gì, chỉ là ngươi về sau đừng lại kêu ta ngu nghiêu, ấn kiếp này xưng hô, kêu sư phụ ta đi. Chính là, vì cái gì muốn ấn kiếp này cách nói đâu, kiếp trước, ta cùng với ngươi. Đừng nói nữa. Nàng lời nói bị Trúc Hề Tử đánh gãy, Trúc Hề Tử tựa hồ có chút không vui, nói, khúc hương âm, ngươi không cần luôn là tự xưng bồ hoa được chứ, ngươi ta đều rõ ràng, ngươi căn bản là không phải bồ hoa. Khúc hương âm từ trước thực kính trọng Trúc Hề Tử, chưa bao giờ sẽ làm trái hắn, nhưng là hiện tại lại lớn mật lên, kêu lên, không, ngươi như thế nào liền biết ta không phải. Chẳng lẽ chuyển thế người, nhất định phải nhớ tới kiếp trước sao? Từ ta biết bùa hoa đối ngu nghiêu tình ý là lúc khởi, ta liền biết, ta nhất định là nàng, bởi vì ta từ bái sư ngày đó bắt đầu, ta liền phát hiện ta đối với ngươi tình, cái loại cảm giác này không phải kiếp này mới có, khẳng định là mấy sinh mấy đời phía trước, ta liền thích quá ngươi. Đủ rồi. Trúc Hề Tử lại lần nữa đánh gãy nàng, nói, Khúc Hương Âm, đừng nói ngươi không phải bồ hoa, liền tính ngươi là, ta cũng không có khả năng tiếp thu ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo đương ngươi Khúc Hương Âm tương đối hảo, tưởng kết đạo lữ, Đàm Ngũ Lạc vẫn luôn bảo hộ ngươi, hắn mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Khúc Hương Âm hơi hơi quay đầu nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, chính là ta không thích Đàm Ngũ Lạc, ta chỉ thích ngươi, từ trước chỉ là bên người không có người khác có thể đáng giá ta xem một cái, ta mới cảm thấy, Đàm Ngũ Lạc là tốt nhất, chính là sau lại ta đã biết, hắn không phải, ngươi mới là ta mệnh chân chính người kia. Nhìn Khúc Hương Âm thủy giống nhau đôi mắt, Trúc Hề Tử không chỉ không động tâm, hơn nữa đột nhiên đánh mất cho nàng trị thương ý niệm, đứng lên nói, nguyên bản ta cho rằng, rốt cuộc lúc trước ngươi tuyển định bồ hoa tinh hồn, khẳng định cũng là cùng nàng có duyên, ta liền đem ngươi đương sợ quá hậu nhân đối đãi, lại không nghĩ ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, bồ hoa hắn khổ thủ ta đến chết, cũng chưa bao giờ nói qua một câu ngươi như vậy người thành thật nói, nàng biết lòng ta suy nghĩ cái gì, cũng không cưỡng cầu, càng sẽ không cưỡng bách, chính là ngươi bất đồng, cho nên, ngươi không phải nàng. Nói xong Trúc Hề Tử xoay người rời đi, ra đến ngoài phòng lúc sau triệu hoán Đàm Ngũ Lạc, Nam Lạc lại đây, thay sư chiếu cấu ngươi sư muội. Đàm Ngũ Lạc mấy năm nay ở tông nội tu luyện, vẫn luôn thập phần chăm chỉ, tuy rằng không có khả năng đạt tới Khúc Hương Âm hoặc là Mộ Thiểu Thanh như vậy kinh người cảnh giới, nhưng là tu luyện ngắn ngủn 20 năm, cũng đã thăng cấp đến dung hợp kỳ, ở không có kỳ ngộ đứng đắn tu hành nghi lam môn nhân trung, hắn là nhanh nhất. Đàm Ngũ Lạc phía trước liền biết Khúc Hương Âm bị thương sự, chỉ là Trúc Hề Tử không gọi hắn hắn không dám tiến vào, nghe được Trúc Hề Tử triệu hoán bay lại đây, túi lâu đáp, là, sư phụ. Vào đi thôi, về sau cái này sân là các ngươi hai người. Nói xong hắn thân ảnh chợt lóe liền không biết chạy đi đâu. Đàm Ngũ Lạc cảm giác hắn có chút không đúng, còn tưởng lại hỏi nhiều, chính là bóng người đều không thấy được, đành phải yên lặng mà lên tiếng, là, sư phụ. Nói xong đi vào trong phòng. Trong phòng Khúc Hương Âm thần thức thượng thống khổ mới vừa bị Trúc Hề Tử giải trừ, pháp lực một chút không khôi phục, thậm chí liền chính mình hành động đều thực cố hết sức. Nhìn thấy Trúc Hề Tử bị chính mình khí đi, nàng cũng có chút hối hận chính mình quá lô mãng, biết rõ Trúc Hề Tử tâm không ở chính mình nơi này, lại còn nói loại này làm hắn chán ghét nói, lần này đem hắn khí đi, về sau hắn càng không muốn thấy chính mình. Chính là không có biện pháp, từ thánh vực trở về tái kiến Trúc Hề Tử. Hắn không chỉ trở thành nghi lam tông khai phái tông chủ, bộ dạng cũng cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau, như vậy thánh khiết thanh mỹ, làm người xem một cái liền lòng say thần diêu, chính mình sống vài thập niên, loại này cảm chưa từng có quá, đột nhiên có, còn có bồ hoa thánh tổ chuyển thế cái này thân phận, từ trước bồ hoa thánh tổ đó là đối ngu nghiêu thánh tổ cố ý, hiện tại chính mình mượn cái này thân phận đối. Thánh tổ thổ lộ, không tin hắn sẽ hoàn toàn không ngại. Nàng đang ở phòng đoán Trúc Hề Tử ý tưởng, Đàm Ngũ Lạc lại vào được. Nhìn đến nàng trên mặt đất nằm, Đàm Ngũ Lạc một trận đau lòng, hắn cùng Khúc Hương Âm thanh mai trúc mã, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đem Khúc Hương Âm lấy tới cùng Mộ Thiểu Thanh làm tương đối ta, nhưng nhất để ý vẫn là Khúc Hương Âm, này tựa hồ đã trở thành thói quen, hoặc là thật là đem nàng trở thành thân muội muội. Hương Âm, ngươi thế nào? Như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Thấy hắn tiến vào, Khúc Hương Âm liền biết, khẳng định là Trúc Hề Tử kêu tiến vào, nàng không cấm trong lòng lạnh cả người, cảm giác sở hữu kiêu ngạo đều bị đánh nát, giống thế tục bị nam nhân vứt người vợ bị bỏ rơi. Sư muội, ta tới giúp ngươi chữa thương đi. Đàm Ngũ Lạc nói ngồi vào Khúc Hương Âm phía sau, Khúc Hương Âm lại đưa lưng về phía hắn lắc đầu, nói, không cần sư huynh, vô dụng, ngươi chỉ không được. Đàm Ngũ Lạc biểu tình ảm đạm, chậm rãi thu hồi tay, đúng vậy, hiện tại chính mình cùng sư muội chênh lệch càng lúc càng lớn. Lại nói Trúc Hề Tử, rời đi bắt quái đỉnh viện bay ra sau núi, một mình đi vào phía trước La Bảo Một tu luyện cái kia biệt viện. Từ trước La Bảo Một ở chỗ này ở không mấy ngày, lúc sau liền mượn ra ngoài chi cơ đi rồi, lúc sau vẫn luôn là Mộ Thiểu Thanh trông nom mấy cái sư đệ, khi đó Trúc Hề Tử trộm thích nàng, không dám để cho người khác biết, thường xuyên dùng thần thức hướng nơi này quét, xem nàng đang làm cái gì. Kết quả hiện tại người đi trạch không, chỉ còn lại một cái không sân, lạnh lẽo, giống Trúc Hề Tử hiện tại tâm tình giống nhau. Bất quá cũng không chỉ này một khu nhà khác việc không, Nghi Lam Tông nội sở hữu đình viện, hiện tại đã không 10 chi 7 8, đừng nói ngũ đại đệ tử, chính là 4 đời đuốc tự bối môn nhân, ở ma tộc một lần lại một lần tập kích cái này, cũng cơ bản chết sạch. Trúc Hề Tử đi vào mộ Thiểu Thanh đã từng cư trú quá căn nhà kia, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà tưởng, này hết thảy đều là vì cái gì đổi tới đổi lui mấy sinh, cuối cùng vẫn là rơi xuống này bước hoàn cảnh. Lại nói mộ Thiểu Thanh, cùng Lăng Kha cùng nhau đi vào Ngọc Phù Sơn, xa xa nhìn đến Ngọc Phù Sơn cảnh tượng, mộ Thiểu Thanh tâm xe tăng kiên định một ít, từ những cái đó như cũ sinh trưởng tươi tốt cây cối đi lên xem, Ngọc Phù Sơn thiện hẳn là so nơi khác hảo rất nhiều, bằng không đã sớm bị các loại pháp thuật oanh đến trước mắt vết thương. Lăng Kha biết ở nàng suy nghĩ cái gì, cố ý lấy lòng nói, ta không làm cho bọn họ đến Ngọc Phù Sơn tới, ta biết chủ nhân đối nơi này cảm tình tương đối thâm, cho nên nói cho bọn họ tránh đi. Mộ Thiêu Thanh thầm nghĩ, gia hỏa này nhưng thật ra quái giải chính mình, từ trước chính mình đối nơi này là cảm tình tương đối thâm, nhưng là hiện tại tới nói, nơi này quả thực chính là cùng chính mình ra giống nhau. Đây chính là chính mình một tay sáng lập lên, nơi này những người này, tu luyện đều là chính mình sáng tạo ra tới công pháp, cũng đem nó phát dương quang đại, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể từ bỏ nơi này. Nhìn Ngọc Phù Sơn sơn sơn thủy thủy, mộ Thiều Thanh không cấm có chút phiền muộn, ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ lại một hồi đại chiến lập tức liền phải lên, hiện tại liền đánh đến hừng hực khí thế, chờ đến ma tổ sống lại lúc sau, thế giới này càng không biết là cái dạng gì. Nếu vực nội nhân tộc tu sĩ đấu không lại ma tổ, vực bên ngoài những người đó khẳng định sẽ trở về, bọn họ cái kia cấp bậc đánh lên tới, sẽ phát sinh cái gì trạng huống liền càng khó nói, chẳng lẽ muốn cho chiến tranh sinh sôi đem thế giới này sinh sôi làm hỏng. Tàn nhẫn, thật là quá tàn nhẫn. Hiện tại nàng chỉ hận chính mình không có năng lực, vô pháp ngăn cản trận chiến tranh này, nếu có thể, thật hy vọng hết thảy đều không cần thay đổi, thế gian an bình, thiên địa tường hòa. Ngồi ở thiên địa chi gian, ở thanh sơn tú trong nước hiểu được tốt đẹp, đó là nhiều hạnh phúc sự, vì cái gì nhất định phải tranh tới đấu đi đâu, lại đại thù hận, mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ còn không đủ để mạt bình sao. Lăng Kha thấy nàng chỉ xem không nói lời nào, cũng không về phía trước phi, hỏi, chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Thiêu Thanh nhìn phương xa nói, Lăng Kha, ngươi có thể nói cho ta, ma tổ rốt cuộc cái dạng gì sao, hắn thật giống đừng nói như vậy. Là vạn ma đứng đầu, vạn ác chi nguyên, giết người không chớp mắt. Chủ nhân ngài vì cái gì muốn như vậy hỏi? Bởi vì tất cả mọi người nói, hắn nếu ra tới sẽ chăm họ lầm than. Kia chỉ là nhân tộc tu sĩ ý tưởng, ở bọn họ trong mắt, cường đại địch nhân chính là cái dạng này. Kia ở các ngươi trong mắt đâu? Ở chúng ta trong mắt. Lăng Kha trầm ngâm một chút, nói, cái này ta cũng vô pháp nói, nhưng là ta chỉ biết, hắn không ở. Chúng ta tất cả đều tưởng hắn, vì hắn, chúng ta có thể đi chết. Mộ Thiêu Thanh càng xuất thần, trong lòng thầm nghĩ, liền tính Lăng Kha cùng mặt khác ma thần đều là ma tộc, đối ma tổ mù quáng sùng bái. Nhưng nếu ma tổ đúng như quả các tu sĩ trong miệng như vậy, ở hắn sau khi chết, Lăng Kha đám người cũng chưa chắc sẽ tưởng hắn. Sở dĩ sẽ tưởng một người, vẫn là cảm thấy hắn hảo, hắn có đáng giá người tưởng niệm địa phương, một cái không có một chút nhân tính. Chỉ biết giết chóc cự ma, sẽ làm Lăng Kha dùng tưởng cái này tự sao. Nàng lại quay đầu hướng Lăng Kha nhìn thoáng qua, quyến rũ thiếu niên, nhìn quanh rực rỡ, nếu là định lực không cường nữ tử, chỉ sợ chỉ cần nhiều xem hắn vài lần, cũng sẽ vì hắn chấm luân. Như vậy một cái vô luận dung mạo tuyệt thế, pháp lực có thể thiên ma tộc cự nghiệt, cả ngày đi theo chính mình bên người, luôn mồm kêu chính mình chủ nhân, thật là hắn không năng lực thoát khỏi chính mình. Vẫn là có mặt khác chính mình không biết nguyên nhân. Chủ nhân, không cần nhìn, vẫn là đến Nghi Lam Tông đi thôi, cha mẹ ngươi còn ở trong không gian chờ đâu, có lẽ cha ngươi đang ở vì ngươi lo lắng. Mộ Thiêu Thanh phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, Nô, đúng vậy, đến nhanh lên đi, đến trong tông còn muốn an bài một chút, không chuẩn Nghi Lam Tông những người đó lại muốn làm cái gì động tác, đến trước tiên tương đến ứng đối chi sách. Nói xong hai người hóa thành lưỡng đạo quan mang, bay vào Quân Hy Tông hộ sơn kết giới bên trong. So sánh với mặt khác môn phái điều tàn, Quân Hy Tông cơ hồ bảo toàn toàn tông môn nhân, cơ hồ không có bất luận cái gì một cái Quân Hy Tông môn người gia nhập đến cùng ma tộc chiến đấu bên trong. Tuy rằng bởi vậy bọn họ bị mặt khác môn phái ngang ngược chỉ trích, thậm chí có người chạy đến tông nội tới chất vấn Vương Tông Tĩnh. Vương Tông Tĩnh cũng vẫn là bày ra một bộ cao cao treo lên bộ dáng, nói cho bọn họ, nếu ma tộc thật đánh tới trên cửa tới, quân hy tông môn nhân khẳng định sẽ chống cự. Nhưng là ngụ ý nói được rõ ràng, nói cách khác, nếu ma tộc vẫn luôn không đánh quân hy tông, như vậy quân hy tông cũng sẽ không nhiều khách mặt khác tông phái nhàn sự. Hắn lời này nhưng đem mặt khác môn phái đều khí tới rồi, mắng to lúc sau rời đi tông phái. Đối với Vương Tông Tĩnh quyết định, rất nhiều quân hy tông môn người cũng không hiểu. Tuy rằng quân hy tông tu luyện phương thức chú ý vạn vật quy tông, thuận theo tự nhiên, cộng kháng ma tộc tống tu chân giới đại sự, quân hy tông không có lý do gì không tham gia. Bất quá Vương Tông Tĩnh lại giống quyết tâm dường như, vô luận ai đối hắn chỉ trích, chẳng sợ môn hạ đệ tử tới hỏi, hắn đều là kia một câu, tạm thời đừng nóng nảy. Cũng may quân hy tông môn nhân tính cách đều tương đối trầm ổn, đối hắn cái này trưởng môn nhân tương đối tín nhiệm, thấy hắn nói như vậy, liền tĩnh hạ tâm tới chờ đợi. Mộ Thiêu Thanh cùng Lăng Kha tiến tông thời điểm, tông nội một mảnh im ắng, không phải quân hy tông môn nhân thiếu, mà là đều ở tĩnh tâm tu luyện. Hai người tiến vào tốc độ quá nhanh, trông coi kết giới môn nhân cảnh giới không đủ cao, thế nhưng không có thể phát hiện bọn họ, bị bọn họ thuận lợi lại đây. Đi vào trong tông môn sau, Mộ Thiều Thanh một bên mang Lăng Kha hướng sau núi phi một bên nói, Lăng Kha, nếu ta nói cho ngươi, ta chính là cái này tông phái khai phái tông chủ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Kha thế nhưng không sao cả, nhàn nhạt mà cười nói, là chính là đi, có thể nghĩ như thế nào? Cảm thấy ta chủ nhân ghê gớm, có thể khai sáng một cái chưa từng có quá tu hành con đường, khó trách có thể trở thành chủ nhân của ta đâu. Như thế nào ta hiện tại phát hiện ngươi đối chủ nhân này hai chữ không hề chán ghét, từ trước ngươi đối cái này thân phận chính là căm thù đến tận xương tủy. Khi đó trí tuệ trước khai, có rất nhiều sự tình không biết, luẩn quẩn trong lòng. Kia hiện tại biết đến sự tình nhiều. Ân, nhiều. Đều là sự tình gì đâu. Lăng Kha vi lăng, cảm giác chính mình kia giống bị Mộ Thiểu Thanh vòng đi vào. Hai người phi hành tốc độ mau, liền tính Mộ Thiểu Thanh cố ý thả chậm, cũng đảo mắt liền đi vào sau núi, chỉ có thể đình chỉ đề tài. Mau đến thụ ốc là lúc, Vương Tông Tĩnh từ bên trong bay ra tới, đón Mộ Thiểu Thanh hơi hơi vái chào, nói, Thánh Tổ rốt cuộc đã trở lại. Mộ Thiểu Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Vương Tông Tĩnh cúi đầu nói, đúng vậy. Nhưng đệ tử vẫn luôn ở tận lực giấu, trừ bỏ đệ tử ở ngoài, những người khác một mực không biết. Kia vì cái gì còn ra tới tiếp ta? Bởi vì đệ tử biết, thánh chủ ở ngay lúc này trở về, chính là không nghĩ lại giấu đi xuống. Mộ Thiêu Thanh thở dài, nói, hảo đi, xác thật là không nghĩ giấu đi xuống, gạt đã không có ý tứ, cùng với làm người suy đoán chỉ trích, còn không bằng chỉ có chỉ trích không đoán chắc hảo. Vương Tông Tĩnh khó được lộ ra ý cười. Nói, kia đệ tử đi thông chi môn nhân, nói cho bọn họ, thánh tổ đã sống lại. Nô, đi thôi. Mộ Thiêu Thanh nói xong mang Lăng Kha cùng nhau phi tiến thủ Úc, Vương Tông Tĩnh ngừng ở tại chỗ không núp đích, thần thức mạn hướng quân hy tông trước phía sau núi Sơn, hướng sở môn nhân nói, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta tông khai phái thánh tổ Vân Tê Thánh Nữ sống lại, trở về cấp bản tông chủ cầm đại cục, đại gia lại đây bái kiến đi. Từ mấy năm trước dung chuyển bắt đầu, quân hy tông môn nhân liền lục tục trở về hộ tông, tuy rằng trở về lúc sau chiến thế cũng không lan đến gần quân hy tông, nhưng chỉ cần trở về người, liền không lại rời đi, tất cả đều tông nội tu luyện, để người vạn nhất có bất trắc phát sinh, cũng hảo kịp thời ứng đối. Có thể nói mấy năm nay, là quân hy tông kiến tông tới nay, môn nhân ở tông nhân số nhiều nhất một lần. Đột nhiên được đến như vậy tin tức, vẫn là trưởng giáo Vương Tĩnh tông thân tự thông chi, vô luận cảnh giới cao thấp, ở trong tông thân phận cao thấp, hắn đều truyền đạt đến mỗi người trong thai, này đủ để chứng minh, Vương Tông Tĩnh nói là trải qua xác nhận, không phải lang thang không có mục tiêu bậy bạ, càng không phải nói giỡn. Môn nhân nghe được đến chi toàn sau đều sợ ngây người, dùng nhanh nhất tốc độ đi vào sau núi, đem Vương Tông Tĩnh bao quanh vây quanh. Mộ Thiêu Thanh ra ra mộ tử nguyên cũng ở đám người bên trong, bên người còn mang theo dùng nghi lam tông công pháp tu luyện bạch trầm chỉ. Hắn kinh ngạc hỏi, trưởng giáo ngài nói chính là thật sự sao? Khai tông tổ sư đều có thể sống lại. Nàng là ai, có phải hay không Tuyết Diệp tiên cô? Cũng khó trách hắn như vậy tưởng, gần nhất là Tuyết Diệp tiên cô bản thân tư chất liền thập phần xuất chúng, cùng Vân Tê Thánh Tổ đều là nữ tử, còn nữa người cũng dễ dàng phạm cái này tật xấu, càng là bên người phát sinh ngạc nhiên sự, liền càng sẽ không hướng chính mình thân nhân trên người tưởng. Cho nên cứ việc Mộ Tử Nguyên rất rõ ràng, Mộ Thiều Thanh tư chất muốn ở Tuyết Diệp Tiên Cô phía trên, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, hẳn là người khác, không phải là chính mình cháu gái. Vương Tông Tĩnh ánh mắt hướng hắn ngó tới, định ở trên người hắn nhìn thật lâu, nói, là ai ngươi hẳn là đoán được, vì cái gì nhất định phải hướng Tuyết Diệp trên người tưởng. Tuyết Diệp Tiên Cô cũng ở Mộ Tử Nguyên phía sau nói, sư huynh, ta ở chỗ này đâu, mấy ngày hôm trước chúng ta còn luận bàn tới, như thế nào hiện tại lại hoài nghi ta là thánh tổ. Mộ Tử Nguyên phát ngốc, mơ hồ cảm giác lần này giống như lại cố ý ngoại muốn đã xảy ra. Đừng ngây người, cùng ta đi Đồng Lăng Thánh Tổ đi, nàng chính là ngươi cháu gái Mộ Thiểu Thanh, sớm tại mấy năm phía trước, ta cũng đã xác định nàng là thánh tổ, chỉ là khi đó nàng không chịu nhận, hiện tại cuối cùng nhận, đại gia cùng đi bái kiến. Mộ Thiểu Thanh càng ngây người. Chính mình cháu gái là Vân Tê Thánh Nữ. Đây là thật sự vẫn là giả. Này giả cái này vui đùa khai lớn. Là thật sự. Chính mình cháu gái thật là thánh tổ chuyển thế. Kia chính mình thật đúng là không dễ làm. Về sau chính mình như thế nào xưng hô nàng. Là chính mình tổ sư gia. Vẫn là chính mình là nàng gia. Hiện tại Bạch Giác chỉ đã biết hết thảy, không hề đem chính mình trở thành tiểu hài tử. Đối hắn nói, Tử Nguyên, chúng ta cũng đi thôi. Không chuẩn Thanh Nhi thật là thánh tổ chuyển thế. Phát sinh ở trên người nàng sự tình đều quá thần kỳ, không phải người thường là có thể làm được. Mộ Tử Nguyên nhấp nhấp miệng, lôi kéo tay nàng nói, đi, đi gặp ta kia cháu gái tổ tông. Nói xong cùng mọi người cùng nhau hướng thụ ốc bay tới. Quân Hy tông nhân số lại thiếu, thêm ở bên nhau, cũng có mấy trăm hào người, tất cả đều lại đây, ở thụ ốc hạ làm thành một mảnh. Vương Tông Tĩnh cảm thấy ở bên ngoài lễ bái quá bất chính thức, liền mang những người này hướng thụ ốc tiến. Đồng thời nói cho mặt sau người, nếu là vào không được liền trước tiên ở bên ngoài chờ, chờ bên trong đi vào trước người ra tới bọn họ lại tiến. Nói xong hắn trước mang theo mấy thân tín trưởng lao hướng thụ ốc đi đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở hắn gọi người này ngắn ngủn thời gian, lại đi vào thụ ốc trong vòng, suýt nữa nhận không ra đây là phía trước thụ ốc, bởi vì bên trong không gian, thế nhưng bị Mộ Thiểu Thanh nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài mấy lần. Đừng nói tiến vào Quân Hy tông này mấy trăm người, liền tính Nghi Lam tông lúc toàn thịnh, đem mọi người gọi tới, cũng có thể chứa được. Vương Tông Tĩnh lại hướng mọi người giới thiệu một lần Mộ Thiểu Thanh thân phận, toàn tông môn người cùng kêu lên xưng hô Mộ Thiểu Thanh thánh tổ, liền muốn ốn gối hạ bái, chính là lại phát hiện căn bản quỳ không đi xuống, nguyên lai là bị Mộ Thiểu Thanh ngăn trở. Nay một đời ra ra cũng ở này đó người giữa, Mộ Thiểu Thanh sao có thể làm hắn cũng quỳ lệ chính mình đâu. Một người không quỳ, đương nhiên tất cả mọi người không cần quỳ, Mộ Thiểu Thanh cũng không để ý này đó. Thôi, không cần câu nệ với này đó tục lễ, ta phái lại không phải Nghi Lam Tông, không cần thiết quỳ tới quỳ đi, chỉ cần đại gia lẫn nhau gặp qua là được. Quân Hy Tông là nàng một tay sáng lập, loại này không câu nệ tiểu tiết không khí cũng là nàng lưu truyền tới nay, cho nên nàng nói không bái mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, cùng kêu lên đáp, là, Thánh Tổ. Tuy rằng như vậy, mọi người vẫn là nhịn không được đem ánh mắt đầu ngưỡng Mộ Tử Nguyên, đều biết cái này mặt mũi là cho hắn. Mộ Tử Nguyên cùng Bạch Trầm chỉ đứng chung một chỗ, ở trong lòng lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ nếu sớm biết rằng cháu gái là thánh tổ chuyển thế, kia lúc trước thật không bằng không nhận, như vậy nàng khôi phục thân phận lúc sau, liền không đến mức như vậy xấu hổ. Cái này khen ngược, rõ ràng là khai tông thánh tổ, lại còn muốn e ngại kiếp này thân phận. Hai người này bối phận rốt cuộc như thế nào tính? Hắn nơi này phiền não thời điểm, Vương Tông Tĩnh đã đang hỏi Mộ Thiểu Thanh, Thánh Tổ, hiện tại ma tộc cùng tu chân giới khai chiến, Thánh Tổ lại cùng ngàn cánh minh hoàng tương giao tâm đầu ý hợp, không biết ta phải muốn như thế nào tự xử. Đi vào thụ ốc lúc sau, Mộ Thiểu Thanh đã làm Lăng Kha đi vào trong không gian đi, chính mình thấy tông nội hậu nhân, hắn cái này người ngoài ở đây vẫn là không thích hợp. Mộ Thiểu Thanh ngồi ở chỗ kia cân nhắc trong chốc lát, nói, cái này ta biết, ta trở về trên đường, gặp được Khúc Hương Âm còn đại chiến một hồi, nàng ngạnh chỉ ta cùng với ma tộc làm bạn, còn nói ta phái cũng có đầu ma chi ý, xem ra Quân Hy Tông lập tức liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như vậy, Thánh Tổ tính toán là, Mộ Thiểu Thanh nói, ta tính toán trước quan vọng một thời gian lại nói, hiện tại ma tộc khẳng định sẽ không công kích ta phái. Ma tổ sống lại lúc sau xem tình huống lại nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ta còn là không kiến nghị cùng ma tộc đánh bừa, tất yếu là lúc, ta tưởng đem toàn phái dịch tiến ta không gian trong vòng. Vương Tông Tĩnh kinh ngạc mà nói, thánh tổ ngươi muốn cho chúng ta trốn vào không gian, tạm thời an toàn tánh mạng. Mộ Thiều Thanh lắc đầu, này không coi là tạm thời an toàn tánh mạng, chỉ là vạn bất đắc dĩ, bảo toàn tông phái quyết định, chẳng lẽ đấu không lại kia ma tổ, chúng ta còn ngạnh muốn đem 100.000 năm tu hành đưa cho hắn sao? Huống hồ chúng ta nếu là thật cùng hắn có thù oán cũng liền thôi, cố tình cùng hắn nửa điểm gút mắt đều không có, không thể hiểu được cùng hắn đua cái gì. Vương Tông Tĩnh hỏi, thánh tổ vì sao nói như vậy, không phải nói ma tộc là toàn bộ tu chân giới kẻ thù sao? Ta phái lại há có thể chỉ lo thân mình. Mộ Thiều Thanh lại lần nữa lắc đầu, nói, cũng không phải, năm đó ta sáng phái là lúc, thế giới này cũng đã là cái dạng này, tu sĩ cùng ma tộc đại chiến đã qua đi, sở dĩ nói ma là toàn tu chân giới địch nhân, là bởi vì mặt khác tông phái đều là từ Nghi Lam tông phát triển đi ra ngoài, sử dụng công pháp một mạch tương thừa, mà ta tông lại không phải, các ngươi truyền thừa chính là ta tu hành chi đạo, cùng bọn họ có cái gì quan hệ. Vương Tông Tĩnh nghe xong quay đầu lại xem phía sau một đám người, nhiều năm như vậy, bao gồm hắn ở bên trong, vẫn luôn đều bị ngoại giới lầm đạo, cho rằng cùng ma tộc kết thù chính là toàn bộ tu chân giới, nếu thánh tổ cách nói tới xem, căn bản cùng bọn họ không quan hệ. Tuy rằng tránh cho cùng ma tộc đấu tranh, sẽ bị những người khác đương sở là nhút nhát, nhưng nghĩ lại lên, quân Hy Tông tựa hồ thật không cần thiết tranh cái này nước đủ. Một khi đã như vậy, kia hết thể từ thánh tổ quyết định đó là, ta chờ tất cả đều ở tông nội đợi mệnh, chỉ cần ma tộc không tới phạm ta, ta chờ cũng sẽ không đi phạm ma tộc. Nô, hảo, nếu như vậy, kia đại gia liền đều tan đi. Là, thánh tổ. Vương Tông Tĩnh mang mọi người ngưỡng mộ Thiều Thanh cáo lui, lại đều ra thủ Úc. Mộ Thiều Thanh nhìn đến mộ Tử Nguyên cùng Bạch Trầm Chỉ cũng hướng ra phía ngoài mặt đi, chiều hắn truyền âm nói, ra ra, mãi mãi, ngươi trước chờ một chút. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Mộ Tử Nguyên cùng Bạch Trầm Chỉ dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng. Chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Mộ Thiều Thanh từ trên mặt đất đứng lên, đối hắn nói, ra ra, mãi mãi, ta lần này trở về, đem cha mẹ cũng mang về tới, ta mẫu thân đã qua đời, cùng ta phụ thân cũng độ nàng hồn phách chuyển sang kiếp khác, hiện tại nàng vẫn là trẻ con, cùng ta phụ thân ở trong không gian, ta muốn cho ra ra cùng mãi mãi cũng đến trong không gian đi. Các ngươi tất cả đều bình yên vô sự, ta cũng hảo không có nỗi lo về sau. Mộ Tử Nguyên thấy nàng kêu ra ra kêu đến như vậy thân thiết, còn cùng từ trước giống nhau, biết nàng như cũ lấy kiếp này thân phận thân sống, liền cũng tự nhiên rất nhiều, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền đi gặp cha mẹ ngươi, vừa lúc ngươi mãi mãi thật lâu không gặp bọn họ, cũng thập phần tưởng niệm đâu. Mộ Thiêu Thanh hướng Bạch Trầm Chỉ nhìn thoáng qua, nói lên tuổi tác, cái này mãi mãi so với chính mình còn nhỏ đâu, chính là nếu nàng kiếp này nhận hồi kiếp trước thân phận, vậy chính mình cũng chỉ có thể nhận nàng cái này mãi mãi, dù sao tu hành người không có như vậy nhiều lời pháp, một cái bối phận mà thôi, mọi người đều tán thành liền hảo. Vì thế nàng đem Mộ Tử Nguyên cùng Bạch Trầm Chỉ đều đưa tới không gian trong vòng. Lăng Kha tiến vào lúc sau, đang ở cùng Mộ Lương Thư nói bên ngoài tình huống, nói cho hắn đã trở lại quân Hy Tông. Mộ Thiều Thanh ở bên ngoài giải quyết vấn đề. Mộ Lương Thư cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai chính mình nữ nhi chính là quân Hy Tông Thánh Tổ truyền thế, hắn cũng thập phần kinh ngạc, âm thầm cảm thán, này thật là mệnh, chỉ có thể nói là mệnh, chính mình trước nửa đời nhấp nô, đổi lấy lại là một thân phận kinh người nữ nhi, thật là ý trời. Bất quá hắn chưa thấy được thụ ốc trường hợp, lại lần nữa nhìn thấy Mộ Thiều Thanh, cảm giác vẫn là từ trước nữ nhi. Căn bản sẽ không hướng thánh tổ không thánh tổ nơi đó tưởng. Thấy nàng đem phụ thân cùng mẫu thân đều mang tiến vào, ôm Miêu Thị nói, cha, nương, các ngươi mấy năm nay tốt không? Mộ Tử Nguyên nhìn mặt ngoài so với chính mình còn già nua nhi tử, nói, chúng ta không có việc gì, ngươi nương đã nhớ tới kiếp trước, hiện tại nàng ở dùng Nghi Lam Tông công pháp tu hành, ta đã giúp nàng trúc cơ, về sau chậm rãi tu luyện, trường sinh bất tử không là vấn đề. Bạch Trầm Chỉ tuy rằng từ nhỏ ở Mộ Lương Thư cùng Miêu Thị trước mắt lớn lên, bởi vì không đem bọn họ trở thành cha mẹ, vẫn luôn cùng bọn họ bình đẳng tương đãi, hiện tại nhớ tới kiếp trước, cũng không cảm thấy như vậy xấu hổ, ngược lại là kiếp trước đối nhi tử cảm tình càng thâm hậu một ít, nhìn Mộ Lương Thư mắt hàm nhiệt lệ, nói, Thư Nhi, ngươi năm đó như thế nào như vậy nhẫn tâm, bỏ xuống nương trộm đi rồi, kết quả lại mặt, nương ta đều đã là hai đời làm người. Mộ Lương Thư cũng mạt nước mắt, mấy năm nay mỗi khi nghĩ đến lúc trước, hắn đều tự trách không thôi, lúc trước chính mình lỗ mãng, cấp nương mang đến nhiều ít đau đớn, làm nàng thẳng đến chết đều nhớ thương chính mình, là chính mình bất hiếu. Hắn ôm Miêu Thị quỳ gối bạch trầm chỉ trước mặt, nói, nương, nhi tử bất hiếu, nhi tử thực xin lỗi ngươi, nếu không phải bị kia dễ thù yêu đạo làm hại, ta cũng sẽ không vẫn luôn không quay về tìm ngươi, làm nương vì nhi chết thảm. Bạch trầm chỉ đem hắn nâng dậy, nói, tính, đều đi qua, nếu nói lúc trước, nương khẳng định cảm thấy ngươi làm chính là sai, chính là hiện tại xem ra, hết thể đều là mệnh trùng chú định, nếu năm đó ngươi không đi, liền sẽ không cưới ngươi thế tử, cũng sẽ không sinh thanh nhi, mà thanh nhi thân phận lại như thế đặc thù, hiện tại đổi tới đổi lui, chúng ta một nhà vẫn là đoàn tụ, kia nói cách khác hết thể đều là đúng, nương thật sự không trách ngươi. Mộ Lương Thư lúc này mới dễ chịu một ít, đem trong lòng ngực Miêu Thị cho nàng xem, nói, nương ngươi xem, Ngọc Tú cũng đã chuyển thế, này một đời chúng ta cho nàng tìm cũng là có linh căn cha mẹ, nàng sinh ra liền mang theo linh căn, liền tính không thể ngộ đạo, cũng có thể cùng nương giống nhau tu hành. Bạch Trầm chỉ từ trong lòng ngực hắn đem Miêu Thị tiếp nhận tới, nói, cái này con dâu thiện tâm, thế nhưng đem ta từ nhỏ dưỡng đến đại, hiện tại ta tới dưỡng nàng, còn ân tình này, vừa lúc chúng ta mẹ chồng nàng dâu đều chuyển thế, nàng cũng không cần cảm thấy, ta so nàng tiểu biến níu. Sẽ không, sinh tử luân chuyển đều là thái độ bình thường, chờ nàng lớn lên nhập đạo, hết thể liền đều tưởng khai. Mộ Thiêu Thanh cùng bọn họ ở không gian nói một hồi lời nói, sau đó liền cùng Lăng Kha bắt đầu lại kiến tạo không gian. Nàng muốn đem nơi này kiến đến cùng bên ngoài giống nhau, đãi ngày sau không chỉ có thể đem Quân Hy Tông người tiếp tiến vào, nếu ngoại tại mặt thế tục bá tánh gặp nạn, cũng có thể tiếp tiến vào, cho nên không gian còn không tính lớn nhất, muốn khoách đến chính mình năng lực cực hạn. Nay một đời Mộ Thiểu Thanh chủ yếu hiểu được đó là không gian chi lực, tuy rằng hiện tại pháp lực không truy bình kiếp trước, nhưng là sẽ kiến tạo khởi không gian tới, năng lực lại muốn so kiếp trước cường, hơn nữa Lăng Kha cùng với Lưu Ly thành chủ hỗ trợ, đem cái này nguyên bản chính là thập phần rộng lớn không gian lại tăng lớn rất nhiều, phỏng chừng có thể đem Ngọc Phù Sơn lấy cực phụ cận sơn xuyên đều cất chứa vào được. Mộ Tử Nguyên hiểu được chính là thổ hệ pháp thuật, cũng có thể giúp đỡ Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha rất nhiều, rời núi tạo thủy, kiến lĩnh trúc hà. Mà Mộ Lương Thư hiểu được lại là một hệ pháp thuật, cũng có thể hỗ trợ xử lý một chút cây cối hoa cỏ. Cứ như vậy người một nhà ở trong không gian bận rộn, muốn chế tạo ra một cái trong lý tưởng tiểu thế giới. Các nàng bận tối mày tối mặt thời điểm, Vương Thủ Tĩnh lại đến thụ ốc bái kiến. Tuy rằng phòng trong không có người, hắn cũng biết, Mộ Thiều Thanh khẳng định là ở trong không gian, bằng không lấy nàng hiện tại thân phận, sẽ không dễ dàng không từ mà biệt, làm chính mình tìm không thấy nàng bóng dáng. Thánh Tổ, Quân Hy Tông ngu nghiêu Thánh Tổ tiến đến cầu kiến, xin hỏi Thánh Tổ hay không muốn gặp hắn. Mộ Thiêu Thanh ở trong không gian nghe xong thật mạnh nhíu mày, từ trong không gian ra tới, đối Vương Tông Tính nói, ngươi đi nói cho hắn, không cần lại đến, ta sẽ không thấy hắn. Vương Tông Tính tiểu tâm mà nói, chính là, hắn nói có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Thánh Tổ nói, Thánh Tổ không thấy hắn sẽ hối hận. Mộ Thiêu Thanh bướng bỉnh mà lắc đầu, nói, vậy ngươi đi nói cho hắn, ta không ngại hối hận, ta liền chờ cái này hối hận, nhìn đến đế có thể như thế nào. Là, đệ tử này liền đi. Vương Tông Tĩnh nói xong ra thủ ốc, tự mình đến trước sơn kết giới ở ngoài đi gặp Trúc Hề Tử. Kết giới ở ngoài, Trúc Hề Tử có chút thấp thỏm, hắn thật hy vọng Mộ Thiểu Thanh có thể ra tới thấy hắn, tốt nhất cùng hắn đi, hai người về sau có thể vẫn luôn ở bên nhau, có lẽ liền thiên hạ thái bình, chính là nếu nàng không thấy chính mình, kia sự tình đã có thể không xong. Kết quả hắn chờ ra tới, thật sự chỉ có Vương Tông Tĩnh một người. Vương Tông Tĩnh đi vào trước mặt hắn, tiểu tâm mà đối hắn nói, ngu nghiêu Thánh Tổ, nhà ta Thánh Tổ nói, nàng, không tính toán gặp ngươi. Trúc Hề Tử thật mạnh như mày, nói, ngươi nhưng đem ta nói cho hắn. Vương Tông Tĩnh gật đầu nói cho, nhưng là nhà ta Thánh Tổ nói, nàng không ngại hối hận. Trúc Hề Tử thập phần nôn nóng, nói, như vậy ngươi liền không có khuyên nhiều khuyên nàng sao, làm nàng ra tới một chút, nàng không thấy ta, thật không phải chuyện tốt. Vương Tông Tĩnh nói, ngu nghiêu Thánh Tổ nói đùa, nhà ta Thánh Tổ quyết định, há là ta có thể thay đổi, đương nhiên là nàng nói không thấy liền không thấy, ta nào dám khuyên. Trúc Hề Tử nóng nảy, Vương Tông Tĩnh nói còn chưa nói xong, hắn thân hình nhoáng lên liền xông ra ngoài, lao thẳng tới hướng Quân Hy Tông hộ sơn kết giới. A, ngươi đứng lại. Vương Tông Tĩnh một tiếng kêu sợ hãi, xoay người liền muốn ngăn trở, nhưng là hắn tốc độ lại không Trúc Hề Tử mau, hắn vừa mới quay người lại, Trúc Hề Tử thân hình đã đánh vào kết giới thượng. Hắn hiểu biết Quân Hy Tông kết giới, từ đã từng âm thầm lui tới quá vài lần, đều thập phần thuận lợi mà thông qua, lại không nghĩ rằng, lần này xung tới, đánh vào kết giới thượng thời điểm, lại giống như đánh vào thuộc gia thượng, thế nhưng đem hắn bên ngoài. Hắn thân bay về phía sau lùi lại một ít, chính hướng kết giới đánh giá, lại thấy kết giới trong vòng, cao cao ngọn núi hàng thượng, Mộ Thiều Thanh thân ảnh bay cao ở giữa không trung, xa xa chiều hắn nói, ngươi trở về đi, ta sẽ không gặp ngươi, này kết giới ngươi cũng hướng không phá, ta đã đem nó sửa lại. Trúc Hề Tử cuối cùng nhìn thấy nàng mặt, chiều nàng truyền âm nói, Thanh Nhi, ngươi đừng tùy hứng, ra tới nghe ta nói chuyện được chứ. Không tốt, ngươi vẫn là tìm người ta nói đi thôi, ta không muốn nghe. Mộ Thiều Thanh nói xong thân ảnh liền lại lần nữa biến mất. Lúc này Vương Tông Tĩnh cũng đã đẳng ra tay tới, thế ra pháp bảo phi treo ở đỉnh đầu, đối Trúc Hề Tử nói, ngu nghiêu thánh tổ, ta khuyên ngươi là nhanh lên rời đi đi, ngươi lại không rời đi, ta chỉ có thể hướng ngươi động thủ, sẽ không không hảo nhà ta thánh tổ giao đãi. Trúc Hề Tử nhìn nhìn hắn phi kiếm, lại quay đầu hướng kết giới chi tiên Mộ Thiều Thanh biến mất vị trí nhìn lại, ánh mắt thu hồi, lại nhìn về phía này kết giới. Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ xong rồi, phỏng chừng đã đến vô pháp vãn hồi nông nỗi, này nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy không có khả năng nhìn thấy Mộ Thiều Thanh, liền tính chính mình cùng Vương Tông Tĩnh đánh lên tới, Vương Tông Tĩnh đánh không lại chính mình, Mộ Thiều Thanh phái Lăng Kha tới cấp Vương Tông Tĩnh báo thủ, nàng đều sẽ không ra tới. Nàng tính tình chính mình hiểu biết, kiếp trước kiếp này đều là như thế này, dị thường chấp nhất. Hắn không có hứng thú lại ngốc đi xuống. Nhìn nửa ngày lúc sau, vẫn là thở dài rời đi. Vương Tông Tĩnh thẳng đến thấy hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới trở lại tông nội ngưỡng Mộ Thiều Thanh phục mệnh. Mộ Thiều Thanh cảm giác Trúc Hề Tử lần này tới nhất định có chuyện quan trọng, chính là nàng lại không muốn biết, mặc kệ nhiều chuyện quan trọng, đều cùng chính mình không quan hệ, làm hắn tùy ý hảo. Lại nói Trúc Hề Tử, rời đi Ngọc Phủ phía sau núi tìm một tòa cao ngất ngọn núi rừng ở mặt trên, lại xa xa hướng nơi đó nhìn ra xa. Vẫn luôn ngồi vài thiên, cuối cùng mới hạ quyết tâm, rời đi ngọn núi bay trở về Nghi Lam Tông. Lần này hắn trở lại trong tông lúc sau không đình một khắc, lập tức đem đến hướng chân nhân kêu lên tới, nói, ngươi lại đến bực ngoại đi thôi, mặc kệ là ta tông chân thần vẫn là mặt khác tông phái, tất cả đều kêu trở về, nhưng nhất định phải nhớ rõ, Quân Hy Tông ngoại trừ, liền biết đều đừng làm bọn họ biết. Đến trùng tiên tôn thập phần kỳ quái, hỏi, Thánh Tổ, ngươi đều đã sống lại. Như thế nào còn làm đệ tử đi nghiêm túc thần hồi vực nội? Bọn họ trở về, không phải phóng không khai tay chân, không giúp được quá nhiều vội sao? Trúc Hề Tử thở dài, nói, vẫn là về trước tới rồi nói sau, trở về tổng so không trở về cường. Đến trùng tiên tôn nhìn nhìn hắn biểu tình, không dám hỏi nhiều, cáo từ bay đi, đến vực ngoại tìm người đi. Mộ Thiêu Thanh mỗi ngày tránh ở trong không gian, bên ngoài có chuyện phát sinh, chỉ có Vương Tông Tĩnh tới bẩm báo mới biết được. Hơn nữa nàng cũng mặc kệ, cảm thấy hết thảy đều không có tạo một cái yên vui hoa quan trọng. Nàng không ra đi, Lăng Kha nhưng thật ra ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút, đến bên ngoài cùng thất ma thần chạm trán, hỏi thăm một chút bọn họ tình hình chiến đấu. Hôm nay hắn từ bên ngoài trở về, tiến không gian lúc sau lại đem Mộ Thiểu Thanh kéo vào hắn không gian trong vòng, nói, chủ nhân, bên ngoài tựa hồ có điểm phiền toái, nghe nói trừ bỏ Quân Hy Tông ngoại, mặt khác tông phái đều đem phi thăng chân thần từ vực ngoại triệu hồi tới. Mộ Thiêu Thanh không quá đương hồi sự, nói, bọn họ phải để phòng ma tổ sống lại, đương nhiên muốn tìm giúp đỡ đã trở lại. Lăng Kha nói, chính là chân thần trở về, bọn họ liền phải đối ma tộc động thủ, hiện tại thất ma bọn họ tình huống thực không ổn, chỉ sợ trốn hồi biệt tử châu cũng chưa dùng. Mộ Thiêu Thanh buông tay, nói, kia có thể làm sao bây giờ, nếu không ngươi làm thất ma cũng trốn đến trong không gian đi. Lăng Kha vô ngữ, nói, ma tộc chỉ có thể chiến bại mà chết, như thế nào có thể trốn đi đương cầu hùng. Mộ Thiêu Thanh không thèm để ý, không quan hệ, ma tộc vốn dĩ liền có cầu hùng. Lăng Kha không muốn cùng nàng nói giỡn, nói, chủ nhân, ngươi đừng nhìn chê cười, vẫn là ngẫm lại biện pháp đi. Mộ Thiêu Thanh kỳ quái nói, vì cái gì muốn ta nghĩ cách, bọn họ mấy cái là người của ngươi, nghĩ cách cũng nên ngươi tưởng. Ngươi thật đúng là cảm thấy ta là các ngươi ma tộc người như thế nào. Lăng Kha bị nàng nói được không nói, đứng ở nơi đó nhìn nàng, nửa ngày lúc sau mới nói, hảo đi, ta chính mình nghĩ cách. Mộ Thiêu Thanh có chút không đành lòng, còn nói thêm, kỳ thật ta cũng không phải hoàn toàn không tính toán quản, nếu ở ta năng lực trong vòng, ta còn là hy vọng không cần đánh lên tới, nhưng này tựa hồ không phải do ta. Ta không biết người ma tổ khi nào sẽ sống lại, cũng không biết hắn sống lại lúc sau sẽ là bộ dáng gì, đến lúc đó ngươi còn có thể không ở ta bên này, ta toàn bộ tông phái, ở ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ chi gian muốn như thế nào tự xử, ta đều ở lo lắng. Lăng Kha nhìn chăm chú vào nàng nói, cái này chủ nhân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, mặc kệ tới khi nào, ma tộc đều sẽ không thương tổn ngươi, cùng với ngươi tông phái một chút ít. Mộ Thiêu Thanh cũng nhìn chăm chú vào hắn. Hỏi, vì cái gì? Lăng Kha ánh mắt lóe lóe, chuyển qua một bên, nói, bởi vì ngươi là ta chủ nhân. Mộ Thiêu Thanh lại không buông tha, truy vấn nói, vậy ngươi cùng ma tổ quan hệ đâu? Hắn sẽ tán thành ngươi nhận ta là chủ. Lăng Kha lại đem đầu chuyển qua tới, nói, sẽ. Mộ Thiêu Thanh nhìn đến hắn ánh mắt lộ ra kiên định, đồng nhiên mạc danh trột dạ lên, không dám hỏi lại đi xuống, xoay người liền phải đi ra ngoài. Lại đã quên đây là Lăng Kha không gian. Lăng Kha nàng thấy lại dừng lại, nói, chủ nhân, ngươi, có thể đem ma xảo cho ta mượn sao? Mộ Thiêu Thanh thân mình chấn động, quyết đoán mà nói, không được. Lăng Kha có điểm cấp, nói, chính là chủ nhân ngươi hẳn là biết, kia đồ vật là chúng ta ma tộc. Nếu là các ngươi ma tộc, lúc trước ngươi vì cái gì trả lại cho ta? Nếu trả lại cho ta, chính là của ta sẽ không cho ngươi. Lăng Kha lại nhìn nàng nửa ngày, ngữ khí đột nhiên mềm xuống dưới, nói, hảo đi, ngươi là chủ nhân, ngươi định đoạt, không cho liền không cho, cùng lắm thì ta đi ra ngoài, dù sao lại cường chân thần, trở lại vực nội cũng muốn chịu không gian hạn chế, cũng không tin bọn họ có thể phá tan khung vũ bích trướng, làm cho cả thế giới đều hủy ở vực ngoại loạn lưu dưới. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ tới hắn có thể hướng chính mình thỏa hiệp, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thấy Lăng Kha đã khôi phục bình thường thần thái. Nàng cũng không nói nhiều, cùng Lăng Kha khởi đi ra ngoài, đến chính mình không gian chung đi. Ra đến bảy khổng tiên cư trong vòng, Mộ Thiều Thanh Phi treo ở giữa không trung, xem chính mình ở chỗ này kiến tạo sơn sơn thủy thủy phát ngốc. Đây là một mảnh chính mình thiên địa, thế giới của chính mình, dung hợp tiến chính mình hiểu được, chính mình tình cảm kiến tạo thiên địa. Người khác trong không gian không linh khí, đó là bởi vì kiến tạo nó người không cần tâm, có lẽ kiến trúc xảo đoạt thiên công. Có lẽ trồng đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng lại thiếu tâm cảnh, không cần tâm cấu tạo, hết thể đều là chết. Mà chính mình trong không gian, là có linh khí, có ý cảnh, tin tưởng nếu có người ở chỗ này ngộ đạo cũng có thể thành công, nhân nơi này dung hợp vào đạo của mình, dung hợp tiến chính mình đối thiên cùng địa lý giải. Bởi vì cái này trong không gian tiểu thế giới, nàng lại nghĩ đến bên ngoài đại thế giới. Nếu về sau có người ở chỗ này sinh hoạt, căn bản không biết bên ngoài thế giới tồn tại, như vậy có một ngày từ nơi này đi ra ngoài, có phải hay không cũng sẽ cảm thấy nơi đó là vực ngoại. Như vậy lời nói, những cái đó chân thần ở vực ngoại, xem vực nội thế giới, cũng chỉ là một cái không gian nội tiểu thế giới. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy chính mình nghĩ đến quá xa, lại làm ý niệm lưu đi xuống, không chuẩn lại làm ra cái gì hiểu được. Đến chính mình này cảnh giới, lại có hiểu được nói. Chỉ sợ thật muốn độ kiếp phi thăng, mà tình huống hiện tại, căn bản không cho phép chính mình phi thăng. Huống hồ lấy chính mình trước vài lần độ kiếp tình huống tới xem, đến chính mình chân chính độ đại thiên kiếp là lúc, tình huống thật sự rất khó tưởng tượng, kiếp lôi sẽ cường tới trình độ nào. Không cần thật đem khung vũ bích trướng đều phách toái đi. Nghĩ nàng lắc lắc đầu, từ bỏ này đó ý tưởng, phi ở nơi đó nhìn trong chốc lát ra ở các nơi tuyển chỉ kiến tạo phong ốc. Phụ thân ngồi ở một chỗ khe núi bên cạnh tinh tu, mãi mãi đùa với mẫu thân ở một chỗ nhà tranh trước chơi đùa. An tinh tường hòa, trong không gian thời gian cũng là như thế tốt đẹp. Quay đầu thấy Lăng Kha lại lần nữa đi ra ngoài, nàng lặng yên không một tiếng động mà từ không gian mất đi thân ảnh, lại lần nữa đi vào ma xảo không gian nội. Mới vừa đi vào, nàng liền cảm giác được kia cụ ma cốt đối nàng triệu hoán. Nàng đứng ở không gian bên cạnh cười, chiều bên kia nói, ngươi đừng lại kêu, ta sẽ không đi, ta sẽ không trở thành ngươi con rối. Ta biết ngươi tưởng sống lại, nhưng là thực không khéo, ngươi dừng ở ta trong tay, lại ghê gớm, ngươi chỉ là một khối khung xương, mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi sống lại. ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đem ngươi hủy diệt. Nàng nói xong lúc sau, cảm giác được kia ma cốt triệu hoán chi lực càng cường, thế nhưng tựa ở cười nhạo nàng. Mộ Thiêu Thanh đứng ở nơi đó, cảm giác mê mội cốt lực lượng, lẳng lặng thể hội nó đối chính mình lực lượng nơi phát ra, nửa ngày lúc sau, nàng lại từ trong không gian rời khỏi tới, ngừng ở bảy khổng tiên cư hồi tưởng vừa rồi cảm giác. Tựa hồ kia đồ vật nếu muốn sống lại, hiện tại trừ bỏ chính mình, hắn không có mặt khác khả năng, mà chính mình lại khẳng định sẽ không làm hắn thực hiện được, như vậy có phải hay không cũng đã chặt đứt hắn sống lại chi lộ. Nhưng là từ vừa rồi ma cốt biểu hiện đi lên xem, tựa hồ lại không phải, hắn sống lại ý chí ở biến cường, một ngày so với một ngày cường, chẳng lẽ có một ngày, nó chỉ bằng một khối khung xương, cũng có thể tái sinh ma khu. Nay không phải không có khả năng, nghe nói chân thần chi cảnh, liền có thể cỏ cây thành thân, một niệm trọng sinh, như vậy ma tổ lại cùng chân thần có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Nàng càng nghĩ càng không đế, cảm giác vừa rồi Lăng Kha chiều chính mình muốn ma xào, lúc sau lại đột nhiên đánh mất ý niệm, hẳn là chính là có hắn ý tưởng, cảm thấy không cần trở về cũng không trở ngại. Mộ Thiêu Thanh vắt hết óc mà, muốn như thế nào hủy diệt ma cốt, nhưng nàng lại không biết, ma cốt sợ nhất chính là cái gì, có thể nghĩ đến chỉ có hỏa, rất mạnh hỏa. Năm là theo nàng biết, hiện tại mạnh nhất hỏa là Lăng Kha ma diễm, nhưng kia đồ vật khẳng định sẽ không đối ma cốt có tác dụng, bởi vì nếu giống chính mình tưởng như vậy, ma cốt thật là ma tổ lưu lại, như vậy Lăng Kha khẳng định sẽ không tu luyện một loại thương tổn nó kỹ năng. Trừ bỏ Lăng Kha hỏa, lại chính là chính mình bổn mệnh chân viêm. Hiện tại đã là chính mình cuối cùng có thể có được bổn mệnh chân viêm cảnh giới, cho nên bổn mệnh chân viêm cũng xưa nay chưa từng có cường. Dùng để luyện hóa ma cốt chưa chắc không có khả năng, nhưng là chính mình dám sao? Không cần không luyện hóa nó, chính mình lại trước bị nó cắn nuốt, trở thành nó con rối, mất đi ý chí của mình. Nàng ở trong không gian nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghe được bên ngoài Vương Tông Tĩnh nói chuyện, hiếm thấy toát ra nôn nóng, "Thánh tổ, các phái chân thần đến, thỉnh thánh tổ đi ra ngoài gặp nhau." Mộ Thiêu Thanh sửng sốt, "Các phái chân thần? Bọn họ tới làm cái gì?" Liên tính muốn cho quân Hy Tông cũng tham dự đến ma tộc chi chiến chung, cũng không cần những người này đến đây đi. Nhưng nếu không phải bởi vì cái này, bọn họ cần gì phải như chút hương sư động chúng. Tổng sẽ không đồng tâm hiệp lực tới tìm chính mình phiền toái, nói khó nghe điểm, chính mình không cảm thấy làm phiền giá một đám chân thần năng lực. Chính là quản như thế nào, nếu người đều tới, kia chính mình liền không thể không thấy, làm Vương Tông Tĩnh ứng phó, những người này khẳng định sẽ không vừa lòng. Nàng đứng dậy ra không gian, ra một ở thủ Úc, đối Vương Tông Tĩnh nói, bọn họ ở đâu, mang ta đi thấy. Vương Tông Tĩnh nói, ở kết giới ở ngoài, đệ tử không dám để cho bọn họ tiến vào. Chân thần cảnh giới người, làm cho bọn họ ở kết giới trong vòng vẫn là kết giới ở ngoài đã không quan trọng, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn yên tâm một chút mà thôi. Mộ Thiêu Thanh gật gật đầu, cùng Vương Tông Tĩnh cùng nhau ra đến sơn môn ở ngoài. Không tới hộ tông kết giới. Mộ Thiều Thanh liền nhìn đến bên ngoài không chung vài người. Trở lại vực nội, chân thần nhóm cũng đều lấy từ trước tướng mạo kỳ người. Mộ Thiều Thanh xa xa xem lấy, tiến đến mấy người bên trong, thế nhưng có mấy cái là người quen. Tỷ như Nghi Lam Tông Nhâm Cắt Tiên Tôn, Cổ Nam Phái Nhanh Nhạy Tiên Tôn, Thiên Nhà Quyền Thế An Tiên Tôn ba người liền ở trong đó. Trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, còn có mấy cái Mộ Thiều Thanh không quen biết, đều tính ở bên nhau, thế nhưng có 10 vị nhiều. Mộ Thiêu Thanh càng không hiểu, những người này tụ ở bên nhau, đến chính mình nơi này tới là làm cái gì? Chẳng lẽ biết Lăng Kha ở chỗ này, muốn chọc nạ Lăng Kha? Dù sao hiện tại Lăng Kha không ở, nàng cũng không lo lắng, bay ra kết giới hướng mấy người nói, chư vị tiên tôn, đã lâu, đến ta Quân Hy Tông tới làm khách, chẳng lẽ là tưởng ta? Lúc trước nàng tiến thánh vực thời điểm, vẫn là lấy tiểu đệ tử thân phận tiến, nhưng là lại lần nữa trở lại vực nội. Trọng nhặt kiếp trước trải qua mới biết được, chính mình mới là chân chính thánh tổ, tính khởi tư lịch tới, so ở đây những người này đều cao. Nghe nàng nói đã lâu ba chữ, Nhanh Nhẹ Tiên Tôn cùng Nhâm Cắt Tiên Tôn, An Tiên Tôn ba người trên mặt không nhịn được, Mộ Thiều Thanh sở dĩ trước tiên ra thánh vực, đó là bọn họ sợ Lăng Kha đem khung vũ bích trường đánh vỡ, làm Mộ Thiều Thanh mang quy thần thể xác trở về đương ngồi. Vốn tưởng rằng Mộ Thiều Thanh chỉ cần tiến vực nội liền sẽ bị ngàn cánh minh hoàng trụ thành thoái mạc, lại không nghĩ nàng không chỉ không chết, thế nhưng còn cảnh giới tăng nhiều, dung hợp khôi phục kiếp trước thân phận, trở thành Quân Hy Tông khai phái tổ sư. Khi dễ một cái cửa nhỏ người còn hảo, mặc kệ nàng vẫn là tông môn, đều giận mà không dám nói gì, chính là nhân ra chân chính thân phận ghê gớm, bối phận biện pháp hay đâu, nói lên các ngươi những cái đó bắt nạt kẻ yếu sự, liền tính không trực tiếp chế nhạo, chính mình trong lòng có thể không có trở ngại. Bất quá những người này ra mặt dày đâu, liền tính Mộ Thiểu Thanh trực tiếp mắng, cũng có thể tìm được hợp lý lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, huống chi Mộ Thiểu Thanh chỉ là đề ra nhắc tới. Nhưng các tiên tôn thấy người khác không nói lời nào, căng ra đầu pha trò, nói, ha ha ha ha, đúng vậy, chúng ta đúng là đến thăm Thánh Tổ, nghe nói từ trước Mộ Thiểu Thanh là Vân Tê Thánh Tổ chuyển thế, chúng ta không thắng kính ngưỡng, chuyên môn đến Quân Hy Tông tới bái vọng. Mộ Thiểu Thanh mắt lạnh xem hắn, nhưng các tiên tôn thật là vâng chịu Nghi Lam Tông một quán tác phong, đem ra vẻ đạo mà bốn chữ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, thật làm tự đáy lòng kính nghệ. Nàng hoàn toàn không cho Nhâm Cắt Tiên Tôn sắc mặt tốt, xị mặt nói, Nga, bái vọng à, vậy bái đi, bái xong rồi chạy lấy người liền hảo, có một số người, ta là thật không kiên nhẫn nhiều thấy. Nhâm Cắt Tiên Tôn ra mặt lại hậu, cũng chịu không nổi nàng như vậy chế nhạo, biểu tình uổng phí biến lãnh, ánh mắt âm trầm mà nhìn Mộ Thiểu Thanh, một câu cũng không nói. Nhìn thấy hắn đang nghẹn, nhanh nhẹ Tiên Tôn cùng An Tiên Tôn trên mặt cũng không nhịn được. Rốt cuộc lúc trước đem Mộ Thiểu Thanh đuổi ra thánh vực quyết định là mọi người cùng nhau làm, sớm nhất đưa ra vẫn là nhanh nhạy tiên tôn, nhưng các tiên tôn bị vả mặt, trên mặt nàng cũng đi theo phát sốt, chỉ vào Mộ Thiểu Thanh kêu lên, Vân Tê Thánh Nữ, ngươi cũng không cần quá khi dễ người đi. Liên tính lúc trước chúng ta quyết định hơi có không ổn, cũng là vì lúc ấy không biết thân phận của ngươi, nếu ngươi cũng giống chúng ta môn nhân giống nhau, đem chính mình là người nào đó chuyển thế tình hình thực tế nói ra. Chúng ta như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi, chỉ là lễ ngộ có thêm. Cho nên chuyện này cũng không được đầy đủ là chúng ta sai. Mộ Thiểu Thanh cười lạnh nói, nha, kia nói như thế tới vẫn là trách ta lâu. Trách ta không cho các ngươi biết ta có bao nhiêu cường, cho các ngươi có cơ hội ỷ mạnh hiếp yếu, phạm phải cái loại này sai lầm, đều là ta không hảo đúng không? Nhanh nhẹ tiên tôn lại bị nàng trách móc đến vô ngữ, căm giận mà đem cũng không có chuyển hướng một bên. Không nghĩ đối mặt nàng. An Tiên Tôn cảm giác chính mình cùng Mộ Thiểu Thanh quan hệ có thể hơi chút hòa hoãn một chút, khuyên giải nói, Vân Tê Thánh Nữ, vẫn là không cần sinh khí, sự tình đều đã qua đi, hơn nữa Thánh Nữ trở lại vực nội sau cũng bình yên vô sự, thậm chí còn nhờ hòa được phúc, cảnh giới cao hơn một tầng, cũng tìm về kiếp trước thân phận, nếu không phải bởi vì lần đó ngoài ý muốn, cũng sẽ không có Thánh Nữ này đó phúc lợi, cho nên nói, này đó đều ý trời chú định. Hắn cảm thấy chính mình không tồi, chính là Mộ Thiểu Thanh cũng không tính toán nhận tình của hắn, liền tính ở thánh vực là lúc, hắn không giống người khác như vậy khó xử chính mình, chính là cũng không hoàn toàn đứng ở phía chính mình. Nếu như vậy, vậy ngươi liền vẫn là bên kia, không cần thiết cho ngươi cái gì mặt mũi. Nghĩ nói, ý trời không ý trời ta không biết, ta chỉ biết, các ngươi hôm nay đăng ta môn, khẳng định cùng cái gọi là ý trời không quan hệ, mà là người ý, nếu như vậy. Liền nói các ngươi tính toán đi, vì cái gì tới tìm ta. Hắn đi thẳng vào vấn đề, bên kia mấy người thế nhưng không biết như thế nào trả lời, trầm ngâm nửa ngày, An Tiên Tôn mới lại nói chuyện, nói, kỳ thật ta chờ hôm nay tới không có ý gì khác, chỉ là biết Quân Hy Tông đối ma tộc thái độ, tưởng thỉnh Vân Nội Vân Tê Thánh Nữ đến Linh Hư Phong đi tiểu tọa, chúng ta phẩm phẩm trà, nghe một chút vài vị ý tưởng, chúng ta cùng nhau thảo luận. Xem có cái gì càng tốt biện pháp ngăn cản ma bà cũng càng sống lại. Mặt khác mấy người cũng phụ họa theo đuôi, nói, đúng vậy, chúng ta là tới thỉnh Thánh Tổ uống trà luận đạo. Uống trà luận đạo. Quỷ tài sẽ tin tưởng. Mộ Thiêu Thanh cười lạnh nói, được rồi, không cần giả mù sa mưa, có việc nói thẳng, các ngươi rốt cuộc tới làm gì. Này mấy người hai mặt nhìn nhau, đem ánh mắt đều dừng ở Nhâm Cắt Tiên Tôn trên mặt. Nhâm Cắt Tiên Tôn bất đắc dĩ. Đành phải nói, cái này, Vân Tê Thánh Tổ không cần đa tâm, chúng ta xác thật là tới thỉnh ngươi, muốn cho ngươi đến Nghi Lam Tông đi một chuyến. Mộ Thiêu Thanh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai lại là Trúc Hề Tử muốn gặp chính mình. Muốn cho ta đi Nghi Lam Tông. Ngu Nghiêu chủ ý đi. Hắn muốn gặp ta vì cái gì chính mình không tới, thiên các ngươi mấy cái tới, hay là hắn cảm thấy, các ngươi mấy cái mặt mũi đủ đại. Những người này không ra tiếng. Mộ Thiêu Thanh xoay người muốn đi, nói, trở về nói cho hắn, ta sẽ không tái kiến hắn. Chính là nàng nói còn chưa dứt lời, những người này thế nhưng cùng nhau động thủ, đồng thời hướng nàng đánh tới. Mộ Thiêu Thanh tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là đối hắn động tác như lòng bàn tay, ở bọn họ đánh tới đồng thời nhanh chóng lóe hướng không trung. Sở dĩ không hướng hộ tông kết giới trốn, là nàng biết, những người này phàm là động thủ liền không phải là động tác nhỏ, chính mình trốn vào tông nội là hại tông nội cấp thấp môn nhân, bọn họ trốn tránh không kịp nói khẳng định sẽ tao ương. Các ngươi thế nhưng động thủ. Ta đảo muốn hỏi một chút, ta là như thế nào đắc tội các ngươi, vẫn là các ngươi xem ta Quân Hy tông không vừa mắt. Những người này dứt khoát xé rách ra mặt, kêu lên, không có nguyên nhân, chính là muốn cho ngươi theo chúng ta đi. Nói xong lại lần nữa nhào lên tới. Mộ Thiêu Thanh phát hỏa, thiệt tình không hiểu được Trúc Hề Tử rốt cuộc muốn làm gì, luôn miệng nói đối chính mình có tình, kết quả lại tìm những người này tới bắt chính mình, hắn là ngại chính mình đối hắn quá khách khí sao. Nghĩ tế ra Diều Linh Kiếm, phô khai kiếm vũ liền cùng những người này đấu ở một chỗ. Nàng tuy rằng mặt ngoài chỉ là nguyên anh cảnh giới, nhưng là chân thật trình độ đã tiếp cận đại thừa, hơn nữa trời sinh bảy màu nguyên anh uy lực vô cùng, pháp lực đã đạt tới vực nội mạnh nhất, mà những người này tuy rằng mỗi người đều là chân thần, trở lại vực nội tới, cũng chỉ có thể đem cảnh giới áp đến đại thừa tả hữu, liền cùng Mộ Thiểu Thanh không sai biệt lắm. Tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng là Mộ Thiểu Thanh có nghịch chuyển không gian pháp thuật tương trợ, lại đem nguyên anh điều ra tới, cùng những người này chu toàn lên, thế nhưng không rơi hạ phong. Vương Tông Tĩnh ở kết giới nhìn thấy, ngự kiếm muốn tới cấp Mộ Thiểu Thanh hỗ trợ, Mộ Thiểu Thanh vội vàng quát bảo ngưng lại, nói, ngươi đừng tới đây, làm tông nội môn người tất cả đều đừng tới. Các ngươi ra tới chính là chịu chết, đều thành thành thật thật ở kết giới ngốc. Nàng kêu đồng thời, dẫn này đó chân thần hướng nơi xa đánh đi, sợ những người này thi triển uy lực quá lớn pháp thuật, đem hộ tông kết giới đánh nát, chí mạng tông nội môn người bị thương. Nàng uống xong lúc sau, Vương Tông Tĩnh chỉ có thể dừng lại, trở lại kết giới trong vòng đi dàn xếp bị kinh động môn nhân. Mộ Thiêu Thanh cùng này mấy cái chân thần một bên đánh một bên hướng nơi xa di, đánh đến sấm sét ầm ầm, đất rung núi chuyển. Nàng nơi này đánh, Lăng Kha thông qua hai hồn khế cảm giác được, mang theo ma tộc bảy thần tới rồi, cũng gia nhập đến chiến đấu bên trong. Phía trước Mộ Thiểu Thanh liền cùng những người này đánh ngang, hơn nữa Lăng Kha này vũ nội mạnh nhất ma thần, cùng ma tộc kia bảy cái như lang tựa hổ ma thần, nhưng các tiên tôn đám người thế nhưng mơ hồ ở bị thua dấu hiệu. Nhanh nhẹ tiên tôn nóng nảy, lớn tiếng kêu lên, nhưng các tiên tôn, như vậy đi xuống không được, chúng ta khẳng định chảo không được này yêu nữ. Hiện tại nàng cùng ngàn cánh minh hoàng này mấy cái ma đầu đều ở, không bằng chúng ta buông tay một bắt đi. Nhưng các tiên tôn cắn chặt răng, nói, hảo, nếu như vậy vậy buông tay một bác. Nói trên người hắn khí thế đồ trường, so với trước lại cao tiệt, trên người lưu động hơi thở chấn đến chung quanh không gian ẩn ẩn rung động. Mộ Thiêu Thanh thấy thế giống giận, nhân các. Ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy sẽ đem khung vũ cái chăn đánh vỡ, toàn bộ đại lục đều sẽ bị ngươi hủy diệt. Không nghĩ nhâm các tiên tôn thế nhưng không chịu nàng kẹp tới, cười ha ha nói, khung vũ cái chắn phá lại có thể như thế nào? Chúng ta những người này cũng sẽ không chết, ngươi cho rằng chúng ta thực lo lắng sao? Hừ, nếu thật sợ nói, ngươi liền dừng tay, ngoan ngoan theo chúng ta đi là được. Mộ Thiêu Thanh hoàn toàn nổi giận. Hét lớn, ngươi nằm mơ. Ngươi nếu là phá khung vũ cái chán, ta nhất định kêu ngươi không chết tử tế được, mặc kệ ngươi rất cao cảnh giới, ta đều kêu ngươi hóa thành phi yên. Nói nàng quay đầu chiều Lăng Kha kêu lên, Lăng Kha, độ kiếp. Cũng không tin bọn họ sẽ không để bụng kiếp lôi. Lăng Kha xa xa chiều nàng kêu lên, chủ nhân, không được à, ta như thế nào có thể ở ngay lúc này độ kiếp. Mộ Thiêu Thanh nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi cảnh giới đã sớm đã đạt tới, cũng vẫn luôn ở áp chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể độ kiếp. Ngươi hiện tại độ kiếp, là đối phó bọn họ tốt nhất biện pháp. Bọn họ này một đều, này mấy cái tiên tôn cũng có chút sợ hãi. Nếu Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha thật đập nồi dìm thuyền, ở ngay lúc này độ kiếp, bọn họ thật sự rất khó làm, chỉ sợ trừ bỏ lập tức lại ra đến vực ngoại tranh né, chỉ cần ở vực nội, liền sẽ bị kiếp lôi đánh chết. Tuy rằng đại giới có thể là toàn bộ vực nội tất cả đều bị hủy diệt, nhưng đồng thời cũng đem bọn họ kéo lên, chiêu này đồng quy vu tận dùng đến quá tàn nhẫn. Những người này đều thập phần lo lắng, đem ánh mắt đầu hướng Lăng Kha, nghĩ nếu hắn thật lập tức độ kiếp, chính mình muốn như thế nào ứng đối. Nhưng Lăng Kha không biết là không lý giải Mộ Thiểu Thanh ý tứ, vẫn là vì cái gì, thế nhưng không muốn, chiêu Mộ Thiểu Thanh kêu lên, chính là chủ nhân, ta không thể độ kiếp. ta kiếp độ đến vực ngoại, chúng ta chủ tớ quan hệ thật liền giải trừ. Giải trừ liền giải trừ, ta lại không tưởng trói ngươi cả đời, ngươi không phải vẫn luôn muốn tự do sao, hiện tại là tốt nhất cơ hội lấy. Miệng nàng như vậy kêu, lại để ý niệm đối Lăng Kha nói, ngốc tử, không thật làm ngươi độ kiếp, ngươi trang trang bộ dáng còn không được sao, đem bọn họ dọa lui là được. Nàng vốn tưởng rằng nói như vậy, Lăng Kha khẳng định sẽ làm, không nghĩ tới Lăng Kha vẫn là nói, không được ai chủ nhân, ta sợ ta vạn nhất khống chế không được thật độ kiếp, ta không nghĩ độ kiếp, không nghĩ đi vực ngoại. Ngươi, Mộ Thiều Thanh mau bị hắn tức chết rồi, không biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Nàng còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào Lăng Kha, bên kia Nhâm Cắt Tiên Tôn đã nhìn ra tới, Lăng Kha cũng không phối hợp Mộ Thiều Thanh. Hắn lại lần nữa cười to nói, ha ha ha ha, Vân Tê Thánh Nữ, không cần lại cậy mạnh, mặc kệ ngươi rất cao đạo hạnh, rốt cuộc ngươi không phải chân thần, không có khả năng đấu đến qua chúng ta. Nói bàn tay vung lên liền ngưỡng Mộ Thiều Thanh chụp tới, bàn tay lướt qua, không vũ bích trướng bị vẽ ra đạo đạo vết rách, vực cái cuồng bạo loạn lưu từ vết dạn trùng chui vào, thổi hướng phía dưới, đảo mắt liền đem mặt đất càn quét tảng lớn, rừng cây thổ thạch, chim bay cá nhảy, sở ngộ hết thể tất cả đều hóa thành bột mịn. Mộ Thiều Thanh kinh hãi, nơi này ly Quân Hy Tông còn không phải rất xa, nếu vực ngoại loạn lưu vọt tới Quân Hy Tông, chính mình môn nhân khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Nàng thất thần thời điểm, nhưng các tiên tôn bàn tay to đã bắt được nàng phụ cận, Mộ Thiều Thanh cảm giác được trên tay truyền đến áp bách, đem nha một cắn, Nguyên Anh bên kia điều lại đây pháp lực, lại lần nữa không gian nghịch chuyển, muốn phá giải Nhâm Cắt Tiên Tôn pháp thuật. Chính là nàng không gian nghịch chuyển, chỉ là nhằm vào Nhâm Cắt Tiên Tôn một người, cho rằng mặt khác chân thần đều bị Lăng Kha cùng ma tộc bảy thần ngăn trở, chính mình toàn lực đối phó Nhâm Cắt Tiên Tôn liền có thể. Lại không nghĩ rằng, nàng nơi này đang toàn lực đối phó Nhâm Cắt Tiên Tôn, Trúc Hề tử thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng phía sau, khẽ than thở nói, ai, ngươi như thế nào vẫn là như vậy bướng bỉnh. Nói một lóng tay chọc ở Mộ Thiều Thanh sau lưng. Một cái chớp mắt chi gian, Mộ Thiều Thanh toàn thân pháp lực mất hết, thế nhưng mềm mại về phía mặt đất rơi xuống đi xuống, mà nàng phi ở bên ngoài Nguyên Anh nghĩ đến cứu, lại bị Nhâm Cắt Tiên Tôn duỗi lại đây bàn tay to bắt lấy. Nguyên lai Nhâm Cắt Tiên Tôn nguyên bản mục tiêu liền không phải nàng, mà nàng Nguyên Anh, phía trước hướng tới nàng tới, chỉ là vì hấp dẫn nàng khuynh tấn pháp lực cương đối. Mộ Thiều Thanh đang nghe đến Trúc Hề Tử thanh âm kia một khắc liền biết xong rồi, trong lòng thầm than, Trúc Hề Tử a Trúc Hề Tử, nguyên lai ngươi ta không phải túc thế tình duyên, mà là túc địch a, bằng không ngươi như thế nào như vậy đối phó ta, thế nhưng đối ta dùng loại này chiêu số, thật là buồn cười a, mệt ta còn tưởng rằng, là ngươi hậu nhân đem Nghi Lam Tông không khí dạy hư, nguyên lai ngươi chính là người như vậy, ta thật là nhìn lầm ngươi, nhìn lầm ngươi. Chính là mặc kệ nàng nhiều hận nhiều hối hận, cũng vẫn là lọt vào Trúc Hề Tử trong tay. Ở nàng rơi xuống thời điểm, Trúc Hề Tử liền đi theo nàng rơi xuống, dối tay đem nàng tiếp được, mang theo nàng chậm rãi lạc thuận mặt đất, nhìn nàng mặt biểu tình phức tạp, lắc đầu nói, tội gì đâu, tội gì không thấy ta, tội gì cùng ta bực bội, một hai phải bức ta động thủ. Mộ Thiều Thanh bị hắn kia một lóng tay chọc trúng, không chỉ pháp lực mất hết, vừa động không thể động, ngay cả nói chuyện đều không thể, toàn thân đều bị Trúc Hề Tử pháp lực khống chế được. Nếu là Nguyên Anh còn ở trong cơ thể, khẳng định sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì Nguyên Anh có thể rất dễ dàng đem ngoại lai pháp lực hóa giải, nhưng là Nguyên Anh ly thể, Mộ Thiều Thanh đan điền trong vòng không có căn bản, Nguyên Anh nơi vị trí là trống không, Trúc Hề Tử pháp lực tiến vào, liền đem vị trí này chiếm, chí mạng Mộ Thiều Thanh căn bản không năng lực lại thuyên chuyển mặt khác bộ vị pháp lực. Như vậy chiêu pháp, nếu không phải Trúc Hề Tử dùng ra tới, Mộ Thiều Thanh thật đúng là không biết, có thể như vậy âm nhân. Chỉ tiếc, biết đến con đường đó là chính mình trúng chiêu, cũng thật đủ mất mặt. Nàng ở trong lòng sinh khí lại kêu không được, chỉ có thể vô lực mà nhắm mắt, hy vọng Lăng Kha cùng Thất Ma có thể xoay chuyển cục diện, đem kia mấy cái chân thần đánh bại. Nhưng mà đó là không có khả năng, ma tộc bên trong, chỉ có Lăng Kha năng lực có thể cùng chân thần chống lại, nhưng hắn lại chỉ là một cái, mắt thấy Mộ Thiều Thanh bị chảo. Hắn biết vô lực xoay chuyển trời đất, liền đua xuất toàn lực ngăn trở kia mấy cái chân thần, làm Thất Ma trước trốn. Lang thần, Lộc thần, Quy thần kia mấy cái, biết rõ tình huống không tốt, lưu lại cũng là chịu chết, không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền đều dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, hy vọng bọn họ đi rồi, Lăng Kha lại đào tẩu, bảo tồn trụ ma tộc thực lực. nhưng là bọn họ là đào tẩu, Lăng Kha lấy một địch 10, lại cao bản lĩnh cũng ứng phó bất quá tới, ác chiến này chung, bị này đó chân thần số kiện pháp bảo đều xuất hiện, rốt cuộc bị bắt, Nhâm Cắt Tiên Tôn ở trên người hắn hạ siêu cường cấm chế lúc sau trộm trong tay. Bắt được Mộ Thiểu Thanh Nguyên Anh còn hảo, Nhâm Cắt Tiên Tôn không có hủy diệt ý tứ, chính là bắt được Lăng Kha lúc sau lại nói, Thánh Tổ, này yêu nghiệt cùng chúng ta đấu hàng tỷ năm, vài lần chuyển sang kiếp khác, chúng ta cũng chưa nề hà được hắn, hôm nay rốt cuộc lọt vào chúng ta trong tay, này liền đem nghiền nát đến hôi phi yên diệt, làm hắn vĩnh viễn vô pháp siêu sinh. Mộ Thiêu Thanh tức khắc khẩn trương khởi, nàng tuy rằng không thể nói chuyện, bên kia Nguyên Anh đảo còn có thể, nàng mượn Nguyên Anh miệng lớn tiếng kêu lên, các ngươi không chuẩn thương tổn hắn. Dám thương hắn một phân một hảo, ta tất lấy ngàn lần báo còn. Vừa mới thu hồi pháp bảo nhanh nhạy Tiên Tôn nghe xong khinh thường mà cười lạnh, ngàn lần báo còn. Hừ hừ, ngươi đều lọt vào chúng ta trong tay, còn ở kêu báo còn. Như thế nào báo còn? Thật là rõ rạc. Mộ Thiêu Thanh càng khí, lại dùng Nguyên Anh kêu lên, lấy nhiều khi ít, còn dùng ám chiêu, các ngươi cảm thấy các ngươi thắng được sáng rọi sao. Nhanh nhạy Tiên Tôn càng thêm khinh thường, nói, lấy nhiều khi ít. Người nhiều cũng là một loại năng lực, có bản lĩnh các ngươi cũng lấy nhiều khi ít ta. Mộ Thiêu Thanh tức giận đến mắt hoa mắt, thật không biết. Người như vậy là như thế nào tu đến chân thần, chẳng lẽ bọn họ tu luyện đều không cần tâm tính cùng nhân phẩm sao? Con mẹ nó muốn thật là người nào đều có thể tu thành thần, kia thế giới này thật đúng là đáng sợ, tùy tiện cái nào chân thần phát điên tới, đều sẽ dễ dàng đem nhân thế hủy hoại, này vực nội nhân loại đại lục có thể thái thái bình bình tồn tại hàng tỷ năm, thật là cái kỳ tích a. Trúc Hề Tử tuy rằng bắt lấy Mộ Thiểu Thanh, nhưng là cũng không vui vẻ. Nghe Nhâm Cắt Tiên Tôn nói muốn xử tử Lăng Kha, hắn vội vàng ngăn cản, nói, không thể. Ngàn cánh minh hoàng là ma tộc cự nghiệt, không phải dễ dàng có thể hủy diệt, mạo muội động thủ, vạn nhất cành mẹ đẻ cành con liền không hảo, vẫn là trước giao cho ta đi, ta sẽ chậm rãi nghĩ cách. Nhâm Cắt Tiên Tôn do dự một chút, vẫn là đem Lăng Kha đưa lại đây. Trúc Hề Tử tiếp xong Lăng Kha đưa vào trong không gian, lại chiều hắn yếu đạo, đem Vân Tê Thánh Nữ Nguyên Anh cũng cho ta. Nhâm Cắt Tiên Tôn tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng do dự một chút lúc sau, vẫn là đem Mộ Thiểu Thanh Nguyên Anh đưa qua, đem nàng cũng đưa vào không gian, đối những người đó nói, lần này làm phiền các vị, còn thỉnh các vị về trước từng người tông phái, về sau lại có sự tình, ta sẽ phái người đi các phái thông chi. Những người này khách khách khí khí cùng hắn cáo từ, trừ bỏ Nhâm Cắt Tiên Tôn người ở ngoài, những người khác đều bay đi. Bọn họ đi rồi lúc sau. Trúc Hề Tử đối Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, hảo, chúng ta cũng đi về trước đi. Nói xong khi trước hướng Nghi Lam Tông bay đi. Nhâm Cắt Tiên Tôn nhìn, không có cùng hắn cùng nhau, tại chỗ biến mất thân ảnh, đảo mắt liền tới trước Nghi Lam Tông. Trúc Hề Tử không quản như thế nào, như cũ mang theo Mộ Thiểu Thanh không nhanh không chậm về phía hồi phi, liền như vậy là Mộ Thiểu Thanh phi treo ở hắn bên người, giống như hai người cùng nhau giống nhau, không đem nàng cũng đưa vào trong không gian. Mộ Thiêu Thanh ở hắn bên người ám khí, muốn mắng to hắn một hồi đều không thể, chỉ ở trong lòng hận chính mình, đại ý, thật sự là sơ suất quá, vừa mới bắt đầu liền không nên thấy những người đó. Chỉ là này cũng không thể tự trách mình, trăm triệu không nghĩ tới, những người này hành động, thế nhưng là Trúc Hề Tử kế hoạch, hắn thế nhưng chuyên môn nhằm vào chính mình hạ một cái bộ, thật là âm hiểm, lại thật đủ làm người không hiểu. Trúc Hề Tử tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, như thế nào, ở hận ta. Hận đi, ta biết ngươi sẽ hận, chính là trừ bỏ như vậy, lại có thể có biện pháp nào. Mộ Thiêu Thanh chỉ có thể cười lạnh. Trúc Hề Tử lại thở dài, nói, mấy ngàn vạn năm, ta ở chỗ này một năm lại một năm nữa thủ, chính là hy vọng sự tình có thể chiều tốt phương hướng đi, còn là không có thể như nguyện, tới rồi cuối cùng, không thể không dùng như vậy phương pháp, nếu thế sự không có một cái khác thần chủ thể. Cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Mộ Thiêu Thanh nghe hắn nói ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra tựa hồ thật sự một ít việc, là chính mình còn không có chạm đến, bằng không hắn khẳng định sẽ không nói như vậy. Đi vào Nghi Lam Tông, Trúc Hề Tử không mang Mộ Thiểu Thanh đến sau núi hắn cư trú địa phương, cũng không tới trước sơn hai người đã từng trụ quá biệt viện, thế nhưng đem Mộ Thiểu Thanh đưa tới từ trước quên ma nhai thượng, dừng ở trên vênh đỉnh núi. Đi vào nơi này, Trúc Hề Tử đem hắn pháp lực triệt một ít, làm Mộ Thiểu Thanh có thể nói chuyện. Mộ Thiểu Thanh nhìn đã không còn có ma khí tồn tại quên ma nhai, hỏi, vì cái gì mang ta đến nơi này tới? Trúc Hề Tử đứng ở nhai thượng hướng xa ngoại xem, nói, không vì cái gì, chỉ là nghĩ đến. Mộ Thiều Thanh đương nhiên không tin là như thế này, lại cũng không hỏi lại, nói, Trúc Hề Tử, ngươi như vậy tính cái gì, vẫn là đem ta giết đi, như vậy ngươi cùng ta đều thống khoái chút. Trúc Hề Tử lại lắc đầu, không, ta sẽ, nếu khả năng, ta tình nguyện làm ngươi giết ta. Mộ Thiều Thanh cười lạnh, đừng nói như vậy, ta hoàn toàn không cảm thấy. Trúc Hề Tử đứng ở nơi đó hơi hơi nhắm mắt, lại không hề ra tiếng. Mộ Thiều Thanh cũng ở nơi đó đứng, hai người giống hai tôn lạnh băng pho tượng, vẫn không núp đích, cũng không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, một cái tuyết trắng bóng người từ nơi xa bay tới. Trúc Hề Tử mắt thấy xem, có chút bất đắc dĩ, quay đầu ngưỡng Mộ Thiều Thanh nhìn thoáng qua, tựa hồ thực không muốn làm nàng thấy người này, đem Mộ Thiều Thanh thu vào không gian trong vòng. Bất quá liền tính hắn không nghĩ là Mộ Thiều Thanh xem, Mộ Thiều Thanh cũng đã nhìn ra, cái kia bay tới bóng người đúng là Khúc Hương Âm. Mộ Thiều Thanh tiến không gian kia một khắc còn ở cười lạnh, từ trước vẫn luôn cho rằng, Khúc Hương Âm cùng Đàm Ngũ Lạc khẳng định là một đôi, lại không nghĩ rằng, đổi tới đổi lui, nàng cùng Trúc Hề Tử thế nhưng nhắc lên quan hệ. Tuy rằng không ai đối nàng nói qua, lần trước Khúc Hương Âm cùng Trúc Hề Tử cũng không ở nàng trước mặt biểu hiện ra cái gì, nhưng nàng chính là biết. Khúc Hương Âm cùng Trúc Hề Tử khẳng định có cái loại này vi diệu quan hệ, bằng không lần trước Trúc Hề Tử sẽ không như vậy nói, hiện tại cũng không phải là loại vẻ mặt này. Mộ Thiều Thanh thân ảnh vừa biến mất ở Quên Ma Nhai Thượng, Khúc Hương Âm liền bay đến phụ cận. Khúc Hương Âm thật xa liền nhìn đến Mộ Thiều Thanh cùng Trúc Hề Tử cùng nhau đứng ở nơi đó, nàng là biết Trúc Hề Tử đem Mộ Thiều Thanh chảo trở về, chuyên môn lại đây xem, nàng cảm thấy, nếu có thể xem lấy Mộ Thiều Thanh bị nguy với Mộ Thiều Thanh, cảm giác sẽ thập phần vui sướng, chính là không chờ nàng đến phụ cận, Trúc Hề Tử liền đã đem Mộ Thiều Thanh ẩn nấp rồi. Nàng trong lòng lại bắt đầu không thoải mái. Nàng trước sau lộng không rõ, chính mình nơi nào so Mộ Thiều Thanh kém, luận tướng mạo từ nhỏ so Mộ Thiều Thanh mỹ đến đại, luận thiên phú, chính mình cũng là hiếm thấy siêu cường thiên linh căn, mà Mộ Thiều Thanh lại có cái gì, liền tính là nàng là Vân Tê Thánh Nữ truyền thế, cũng bất quá là ổ sói bỏ ra tới dạ nữ nhân. Vô luận kiếp trước kiếp này, đều không kịp chính mình, vì cái gì Trúc Hề Tử thích chính là nàng lại không phải chính mình. Đi vào phụ cận, nàng dừng ở Trúc Hề Tử bên người, vị trí đúng là phía trước Mộ Thiều Thanh dừng lại quá, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thánh Tổ, vừa mới cùng ma tộc đại chiến, còn hào đi. Trúc Hề Tử ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm xa quang, quét cũng không hướng trên người nàng quét, nói, ta không cùng ma tộc đại chiến. Đại chiến chính là nhâm đàn ghi ta nhóm, ta đương nhiên thực hảo. Khúc Hương Âm bị hắn nghẹn trở về, đứng ở nơi đó nhấp nhấp miệng, nói, dù sao cũng là cùng bọn họ cùng đi, bố hoa thực vì thánh tổ lo lắng, lại đây nhìn xem, nghe nói thánh tổ đem Mộ Thiều Thanh cùng ngàn cánh minh hoàng đều bắt được, không biết. Không cần không bố hoa hỗ trợ trông coi. Trúc Hề Tử không trả lời, lại nói, ngươi có thể không cần bố hoa tự xưng sao, ta vô luận như thế nào. Cũng không thể đem ngươi cùng bồ hoa tưởng tượng đến một chỗ. Khúc Hương Âm chuyển qua nhìn hắn đôi mắt, nói, Thánh Tổ không thể đem ta cùng bồ hoa tưởng tượng đến một chỗ, lại có thể đem Mộ Thiều Thanh cùng Vân Tê Thánh Nữ tưởng tượng đến một chỗ. Trúc Hề Tử ánh mắt rốt cuộc chuyển tới trên người nàng, nói, ngươi không nên hỏi cái này, nhưng là ta cũng không ngại nói cho ngươi, nàng xác thật cùng kiếp trước giống nhau, tuy rằng tướng mạo có biến hóa, nhưng là chẳng sợ một ánh mắt. Cũng có thể làm ta nhìn ra nàng là lúc trước Vân Tê, cũng là trong lòng ta người kia, mà vĩnh viễn không phải là ngươi. Khúc Hương Âm nỗ lực ổn định trong lòng đau đớn, mới không làm biểu tình thay đổi. Nhấp nhấp nói, như thế nào, ta chẳng lẽ ta liền quan tâm thánh tổ tư cách đều không có sao? Liền tính thánh tổ không thể đem ta trở thành bồi hoa, cho dù là bình thường môn nhân, đối thánh tổ quan tâm kính ngưỡng, cũng không có gì không nên. Bình thường môn nhân cũng không sẽ đại thật xa chạy đến Quên Ma Nhai tới đối ta nói những lời này. Khúc Hương Âm lại không ra tiếng. Lại nói Mộ Thiều Thanh, bị Trúc Hề Tử đưa vào không gian lúc sau, thế nhưng nhìn thấy Lăng Kha cũng bị trói buộc ở chỗ này. Nàng rơi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hỏi Lăng Kha nói, Lăng Kha, ngươi thế nào? Lăng Kha cũng vừa động không thể động, cùng nàng phía trước giống nhau, lời nói cũng nói chuyện không được, nhưng này cũng không ảnh hưởng hai người giao lưu. Hắn để ý niệm đối Mộ Thiều Thanh nói, nhâm cắt kia ác đạo quá độc ác, thế nhưng muốn đem ta nguyên thần rút ra, may mắn ở vực nội, hắn không thể toàn lực thi triển pháp thuật, không có thể thành công, nhưng lại dùng phệ hồn ti đem ta nguyên thần sỏ xuyên qua, phỏng chừng là tưởng vẫn luôn đem ta bó đi xuống, dùng thứ này ăn mòn ta nguyên thần. Mộ Thiêu Thanh vội la lên, kia làm sao bây giờ, ngươi có phải hay không bị thương thực trọng? Phía trước làm ngươi lập tức độ kiếp đánh lui bọn họ ngươi không làm, ta lại không phải nói độ kiếp là có thể độ kiếp, bằng không chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Lăng Kha lại ở bên kia cười, nói, không quan hệ, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi, Tổng hội có biện pháp thoát vây. Tuy rằng hắn từ trước đến nay như vậy, chính là Mộ Thiểu Thanh lại mạc danh cảm thấy hắn cười đáng giận, nói, thiếu cho ta doanh giải sầu hoàn ăn, ta rốt cuộc có thể không ra thoát vây chính mình còn không biết, Nguyên Anh đều bị bọn họ bắt đi, căn bản phá không được chúc hề tử ở ta trên người hạ cấm chế. Lăng Kha vẫn là cười, nói, chủ nhân ngươi thật là cố chấp, ngươi nhất định phải Nguyên Anh giúp ngươi sao, đừng quên ngươi còn có bổn nguyên tinh linh, đem nàng kêu ra tới, dùng nàng thay thế Nguyên Anh, không phải có thể phá tan chúc hề tử cấm chế. Mộ Thiêu Thanh lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình trừ bỏ Nguyên Anh ở ngoài, còn có một cái cùng Nguyên Anh cực độ cùng loại bổn nguyên tinh linh, tựa hồ thật có thể thử xem dùng nàng tới thay thế. Nàng ý niệm khẽ nhúc nhích, đối ở không gian chung bổn nguyên tinh linh nói, ra tới giúp ta. Bổn nguyên tinh linh nếu cùng nàng ý niệm tương thông, đương nhiên cũng biết như thế nào xuất nhập không gian, chẳng sợ Mộ Thiểu Thanh không động đậy, nàng cũng có thể tùy ý quay lại. Mộ Thiểu Thanh kêu xong lúc sau nàng liền từ trong không gian ra tới, hơn nữa ra tới không chỉ là bổn nguyên tinh linh chính mình, còn mang theo Lưu Ly thành chủ. Nhìn đến Lưu Ly thành chủ, Mộ Thiểu Thanh càng cao hứng, Lưu Ly người linh lực nhất thích hợp đối phó này đó cấm chế linh tinh đồ vật, có thể hóa giải với vô hình, sẽ không xúc phạm tới chính mình. Ra tới lúc sau, không cần nàng nhiều lời nhập, bổn nguyên tinh linh liền bay vào thân thể của nàng bên trong, lọt vào đan điền Nguyên Anh nơi vị trí. Nàng mới vừa cùng Mộ Thiểu Thanh hợp thể, Lưu Ly thành chủ liền thi triển pháp thuật, từ trong không gian Lưu Ly quốc nội điều ra linh lực, truyền cấp bổn nguyên tinh linh. Bổn nguyên tinh linh đem hắn linh lực thay đổi vì pháp lực, từ đan điền vị trí bắt đầu, hướng ra phía ngoài thẩm thấu trúc hệ tử ở Mộ Thiểu Thanh thân thể thiết hạ cấm chế. Từ bổn nguyên tinh linh bắt đầu chuyển hóa Lưu Ly thành chủ linh lực bắt đầu, Mộ Thiểu Thanh bị cấm chế khống chế được thân thể liền bắt đầu cảm giác được nhẹ nhàng, một trận nước trong giống nhau sóng hướng quanh thân tràn ra, giống như ở gột rửa nàng hồn phách giống nhau. Mộ Thiểu Thanh đứng ở nơi đó trường ra một hơi, cảm giác chính mình bỏ lệnh cấm có hy vọng. Chỉ ngóng trông chúc hề tử không cần lập tức làm chính mình đi ra ngoài, nếu hắn phát hiện chính mình dị thường, kia khẳng định liền xong rồi, chỉ sợ hắn sẽ đối bổn nguyên tinh linh bất lợi, thậm chí liền Lưu Ly thành chủ đều sẽ có nguy hiểm. Quên ma nhai thượng, khúc hương âm dây dưa lên không để yên, chúc hề tử cũng có chút nóng nội, hắn vừa rồi nhìn thấy khúc hương âm phiền lòng không chút suy nghĩ liền đem Mộ Thiểu Thanh đưa vào không gian, chính là đưa vào đi lúc sau mới nghĩ đến, nàng cùng Lăng Kha ở bên nhau. Lo lắng này hai người chi rằng có cái gì chính mình không biết phương thức, có thể truyền luân pháp lực, như vậy chỉ sợ sẽ ra vấn đề. Bất quá loại này lo lắng chỉ là một chút, bởi vì nếu Lăng Kha cùng Mộ Thiểu Thanh chi gian có loại năng lực này, chỉ sợ không phải không cho bọn họ ở bên nhau là có thể chặn, nhưng là Mộ Thiểu Thanh không ở trước mắt, hắn vẫn là trong lòng không yên ổn, chỉ ngóng trông khúc hương âm sớm một chút đi, chính mình lại đi thủ Mộ Thiểu Thanh. Chính là cố tình khúc hương âm không dứt, chính là không nghĩ rời đi. Đến cuối cùng chúc hề tử thật sự sốt ruột, banh mặt hỏi khúc hương âm, ngươi là cố ý tới tìm ta biệt nữ sao, ngươi hẳn là biết ta không ở chủ phong đi vào nơi này, chính là vì thanh tĩnh, lại còn chuyên môn lại đây tìm, chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình không ánh mắt. Hắn từ trước đến nay hảo tính tình, đối ai đều không muốn nói lời nói nặng, điểm này mọi người cùng hắn tiếp xúc quá người đều biết, khúc hương âm cũng giống nhau, cho rằng mặc kệ chính mình như thế nào, chúc hề tử đều sẽ kiên nhẫn đối đãi, chỉ cần hắn có kiên nhẫn, chính mình liền còn có hy vọng, chính là lại không nghĩ rằng, từ trước đến nay tính cách ôn hòa ngu nghiêu thánh tổ, thế nhưng nói ra ánh mắt hai chữ. Đây là kế lần trước ở bát quái đình viện lúc sau, nói được càng trọng một câu. Khúc hương âm ngực đau nhức, giơ tay che lại, nhíu mày nhìn chúc hề tử, nửa ngày lúc sau cúi đầu, nói, ta đã biết, ta là như thế làm người chán ghét. Xem ra ta thật không nên tới, một lần lại một lần tự rước lấy nhục, là ta xứng đáng. Nói xong lại dương mắt liếc về phía chúc hề tử, lắc đầu nói, liền ta cũng không biết, vì cái gì từ biết bùa hoa thánh tổ trải qua lúc sau, liền nhịn không được đối với ngươi động tâm, này không phải ta sai, thật không phải ta sai, bởi vì ta cũng không thể khống chế chính mình. Trúc Hề Tử xị mặt, đủ rồi, ta không muốn nghe này đó, ngươi vẫn là đi thôi, ta còn có việc. Khúc Hương Âm trên mặt hiện ra chua xót tươi cười, lại nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, không nói nữa, xoay người hướng nơi xa bay đi. Thấy nàng rốt cuộc rời đi, Trúc Hề Tử không có thời gian tưởng mặt khác, lắc mình liền đi vào không gian trong vòng. Trong không gian Mộ Thiểu Thanh thập phần nóng nội, vẫn luôn yên lặng mà thúc giục bổn nguyên tinh linh, làm nàng nhanh hơn tốc độ. Bổn nguyên tinh linh rốt cuộc không phải chân chính nguyên anh, không có cùng nàng một thân cảm tình, chỉ có thể nghe nàng mệnh lệnh hành sự, nàng làm mau càng nỗ lực nhanh hơn. Qua không bao lâu, liền đã đem nàng toàn bộ đan điền giải phong. Tuy rằng thời gian này đã thực đoạn, chính là ở Mộ Thiểu Thanh cảm giác, lại hướng mấy cái canh giờ lâu như vậy, đại đan điền hoàn toàn giải phong kia một khắc, nàng cũng có thể từ đan điền trung điều động pháp lực. Xôn xao mà một chút, nàng cùng bổn nguyên tinh linh pháp lực hợp nhất, nháy mắt dũng biến toàn thân, đánh sâu vào trên người cấm chế. Trúc Hề Tử cấm chế tuy rằng cường, nhưng là Mộ Thiểu Thanh pháp lực lại cũng rất cường hãn, hơn nữa Lưu Ly thành chủ trợ giúp. Phá tan cấm chế chỉ là nháy mắt sự. Ở Trúc Hề Tử tiến vào kia một khắc, vừa lúc là Mộ Thiểu Thanh phá tan cấm chế là lúc, Trúc Hề Tử cảm giác được không tốt, lớn tiếng kêu lên, vân tê không cần. Đồng thời muốn đi ra cố Mộ Thiểu Thanh trên người cấm chế, nhưng đã quá muộn, cấm chế phá, Mộ Thiểu Thanh đã lăng không bay lên, diều linh kiếm tế ra, sấm sét tầm ẩm hướng Trúc Hề Tử bổ tới, không lưu một chút tình cảm. A! Trúc Hề Tử kêu sợ hãi trốn tránh, lại rời khỏi không gian ở ngoài. Tuy rằng hắn không có thân ảnh, Mộ Thiểu Thanh kiếm cũng không dừng lại, tăng mạnh pháp lực tiếp tục tàn nhẫn phách, bổ về phía Trúc Hề Tử đi ra ngoài không gian môn. Ca. Một đạo cùng loại vỏ trứng vỡ vụn thanh âm vang lên, Trúc Hề Tử không gian thế nhưng bị Mộ Thiểu Thanh ngạnh sinh sinh phách toái. Trúc Hề Tử trong không gian không có quá nhiều đồ vật, trừ hai kiện chính hắn pháp bảo, liền vây ở bên trong Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha, còn có đơn độc cầm tù Mộ Thiểu Thanh Nguyên Anh. Không gian này vừa vỡ toái, bên trong đồ vật tất cả đều ra tới, Lăng Kha dừng ở Mộ Thiểu Thanh bên người, Nguyên Anh cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Chỉ là Nguyên Anh bị nguy, chỉ là một cái bảy màu tiểu nhân, ngã xuống ở quên ma nhai thượng. Mộ Thiểu Thanh lo lắng Trúc Hề Tử lại đem Nguyên Anh cướp đi, vận đủ pháp lực lại là nhất kiếm bổ tới, đồng ý niệm chuyển động, đem Lăng Kha cùng Nguyên Anh tất cả đều thu vào nàng bảy khổng tiên cư bên trong. Xem nàng hoàn toàn đem chính mình đương địch nhân, Trúc Hề Tử đau lòng, lại không thể không né tránh nàng kiếm chiều, phi thân lui hướng nơi xa. Nhìn đến Mộ Thiểu Thanh đem Nguyên Anh cùng Lăng Kha đều thu đi, hắn thập phần sốt ruột, kêu lên, vân tê ngươi không thể như vậy, ngươi nghe ta nói. Tới rồi lúc này, Mộ Thiểu Thanh nào còn có tâm tình nghe hắn nói cái gì, lạnh giọng quát, câm miệng. Trúc Hề Tử, từ nay về sau, ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói bất luận cái gì một câu. Ngươi ta chỉ có thể sinh tử gặp nhau. Nói xong nàng không lại tiếp tục công kích, lại thân ảnh nhoáng lên, mang theo Lưu Ly thành chủ hòa bổn nguyên tinh linh đi vào không gian trong vòng. Tuy rằng nàng hiện tại pháp lực xưa nay chưa từng có cường, nhưng lại là tiêu hao quá mức bổn nguyên tinh linh cùng Lưu Ly thành chủ trợ giúp mới làm được, duy trì không được bao lâu, nàng cần thiết làm chính mình Nguyên Anh trở về vị trí cũ, mới có thể hoàn thiện tự thân. Đi vào trong không gian, nàng lập tức cấp Nguyên Anh bỏ lệnh cấm chế, đồng thời đối bên kia Lăng Kha nói, ngươi thế nào? Trước kiên trì trong chốc lát, ta lập tức liền hảo. Lăng Kha từ đầu chí cuối, tựa hồ liền không sốt ruột quá, tuy rằng bị phệ hồn ti tra tấn đến thống khổ khó nhịn, nhưng lại nói không ra nhẹ nhàng, nói, không quan hệ, chủ nhân không cần lo lắng cho ta, làm chuyện của ngươi liền hảo. Không gian ngoại tại mặt, Trúc Hề Tử gấp đến độ ở không trung dậm chân, thầm hận chính mình như thế nào đã quên, Mộ Thiểu Thanh không chỉ có Nguyên Anh, còn cái bổn nguyên tinh linh, chính mình nhưng chính là cậy vào kia đồ vật sống lại, kết quả lại đã quên cái này thứ quan trọng nhất, chỉ cho nàng như vậy một chút thời gian, khiến cho nàng thoát mệt nhọc. Mộ Thiểu Thanh thoát vây, hậu quả không dám tưởng tượng. Hán tiên triều Mộ Thiểu Thanh biến mất địa phương oanh mấy trưởng, ý đồ mở ra Mộ Thiểu Thanh không gian môn, đi vào bên trong cùng nàng nói rõ ràng, nhưng là oanh xong lúc sau phát hiện, liền tính tìm được không gian môn, chính mình cũng không có khả năng dễ dàng đi vào, ở bên ngoài cùng Mộ Thiểu Thanh nói cái gì, nàng cũng sẽ không nghe. Không có biện pháp hắn chỉ có thể hướng tìm Vân Chủ Phong bên kia truyền âm, nhưng cắt lại đây, Mộ Thiểu Thanh thoát mệt nhọc, lại đây giúp ta. Hắn nói âm rơi xuống, nhưng các tiên tôn lập tức xuất hiện ở hắn bên người, nôn nóng mà nói, Mộ Thiều Thanh thoát mệnh nhọc. Nàng như thế nào sẽ hướng đây? Nàng Nguyên Anh đều bị chia lịa. Trúc Hề Tử lắc đầu nói, trừ bỏ Nguyên Anh ở ngoài, nàng còn có một cái cùng loại Nguyên Anh phân thể, là dùng nàng giải vây. Nhưng các tiên tôn nhìn về phía hắn, hỏi, chính là ngươi dùng để sống lại cái loại này linh thể. Trúc Hề Tử gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng các tiên tôn có chút ảo não, nói, ngươi hẳn là đã sớm biết nàng có thứ này, vì cái gì không còn sớm điểm ngăn cản nàng. Thấy hắn cũng dám đoán trách chính mình, Trúc Hề Tử ánh mắt có chút rét run, nhưng các tiên tôn cảm giác được hắn không vui, lúc này mới đem lời nói dừng, hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Trúc Hề Tử nhìn về phía Mộ Thiểu Thanh biến mất chỗ, nói, nàng tiến không gian đi, vẫn là phá vỡ không gian đi, bằng không. Hắn nói âm xuống dốc, nhưng các tiên tôn đã hướng động thủ, về phía trước mặt không gian oanh kích, tuy rằng hắn tìm không chuẩn Mộ Thiểu Thanh không gian môn ở nơi nào, nhưng chỉ cần hướng đại khái vị trí là nơi này liền có thể, liền tính lệch khỏi quỹ đạo một chút, sớm muộn gì cũng có thể nổ nát. Trúc Hề Tử đứng ở hắn phía sau sau, hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ không muốn thấy như vậy một màn. Lại nói Mộ Thiểu Thanh, đem Nguyên Anh cùng Lăng Kha trở lại không gian trong vòng, không dám xuất hiện ở cha mẹ ra ra trước mặt, trốn đến bên kia đi, trước cùng Nguyên Anh hợp thành nhất thể, sau đó lại nghĩ cách giải Lăng Kha trên người phệ hồn thi. Lăng Kha bị kia đồ vật tra tấn đến dị thường thống khổ, trên mặt lại như cũ lộ tươi cười, chỉ là tươi cười chung có chút chua xót. Đối Mộ Thiểu Thanh nói, chủ nhân, ngươi đừng giải, thứ này ngươi hiện tại không giải được. Chính là không giải được cũng không thể nhậm ngươi như vậy a. Không quan hệ, chỉ cần chủ nhân không có việc gì, ta liền cái gì đều không để bụng. Kia cũng không được, ta nhất định phải cấp tẩy bỏ. Hai người mới vừa ở nơi này thử vài lần, liền cảm giác không gian thật mạnh chấn động một chút. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc mà quay đầu, nói, không tốt, nhâm các tiên tôn tới, ta phải nghĩ cách trốn xa một chút, bằng không không gian sớm muộn gì bị hắn phá vỡ. Nói nàng liền muốn đi ra ngoài. Lăng Kha vội vàng ngăn trở, chủ nhân không cần. Ngươi đấu không lại hắn, đi ra ngoài khẳng định bị hắn bắt lấy, ngươi nếu lại lọt vào bọn họ trong tay, chúng ta liền toàn xong rồi. Không chỉ chúng ta, liền quân Hy Tông đều giữ không nổi. Mộ Thiêu Thanh dừng thần, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lăng Kha cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn nhìn, lại ngẩng đầu xem Mộ Thiêu Thanh, cắn răng nói, chủ nhân, là đến làm ma tổ sống lại lúc, ngươi dẫn ta tiến ma xào đi. Mộ Thiêu Thanh thân thể hơi chấn, nhìn chằm chằm hắn nói, kia cụ thi cốt quả nhiên là ma tổ. Lăng Kha gật đầu nói, đúng vậy, xác thật là ma tổ, nói vậy chủ nhân đã sớm nghĩ tới đi. Mộ Thiêu Thanh cười khổ, nó như vậy quỷ dị, ta sao có thể không thể tưởng được, chỉ là nó vì cái gì vẫn luôn ở triệu hoàng ta. Ta cảm giác nó tưởng cắn nuốt ta. Lăng Kha chiều nàng lắc đầu, nói, sẽ không, hắn tưởng cắn nuốt ngươi, đó là không có khác có thể dựa vào, nếu mang ta đi vào. Ta so ngươi càng thích hợp, hắn liền sẽ không cắn nuốt ngươi. Mộ Thiêu Thanh nói, như vậy sao được? Kia chẳng phải là nói ngươi muốn thành hắn con rối? Lăng Kha mỉm cười, tiểu ra khuôn mặt tràn đầy vui mừng, nói, nguyên lai chủ nhân vẫn là lo lắng ta, bất quá không quan hệ, ta khẳng định không có việc gì, ma tổ cho dù mượn từ ta thể xác sống lại, cũng sẽ không thương tổn ta, còn sẽ giúp ta giải trừ trong cơ thể phệ hồn ti, về sau cũng sẽ rời đi thân thể của ta. Chủ nhân yên tâm liền hảo. Mộ Thiêu Thanh không quá tin tưởng, nói, thật sẽ như vậy. Chính là ta như thế nào cảm giác, hắn giống như không có trí tuệ giống nhau. Hắn hiện tại là không có trí tuệ, chỉ có sống lại bản năng, nhưng là sống lại lúc sau liền sẽ không. Ma tổ cũng cùng ngươi ta giống nhau, cũng không phải bọn họ truyền thuyết như vậy bạo ngược hung tàn. Mộ Thiêu Thanh còn ở do dự, chính là bên ngoài nhầm các tiên tôn lại một chút mà hoành kích không gian. Trong không gian Mộ Tử Nguyên cùng Mộ Lương Thư, còn có thủ Miêu Thị Bạch Trầm Chỉ đều phát giác, Mộ Lương Thư truyền âm lại đây hỏi, Thanh Nhi, bên ngoài sao lại thế này, giống như có người ở công kích không gian. Mộ Thiêu Thanh vội vàng nói, phụ thân không nên gấp gáp, nói cho ra ra mãi mãi cũng không cần hoảng, không có việc gì. Nói xong hạ quyết tâm, đối Lăng Kha nói, đi, ta mang người đi. Nói xong mang theo Lăng Kha liền đi vào mà xào trong vòng. Đi vào bên trong, Mộ Thiều Thanh liền lại lần nữa cảm giác được cái loại này triệu hoán, tựa hồ mỗi tiến vào một lần, triệu hoán chi lực đều sẽ so lần trước mạnh hơn một ít. Lăng Kha như cũ không thể động, tiến vào sau liền cùng Mộ Thiểu Thanh cùng nhau ngừng ở không gian bên ngoài. Mộ Thiểu Thanh quay đầu hỏi hắn, Lăng Kha, ngươi thế nào? Có hay không cảm giác được ma tổ triệu hoán? Lăng Kha gật đầu nói, đương nhiên cảm giác được, chỉ là ta chính mình không thể đi, chủ nhân, ngươi đưa ta qua đi đi. Mộ Thiểu Thanh cắn cắn môi, biết chậm trễ không được, bắt lấy Lăng Kha nói, hảo, ta đưa ngươi qua đi. Nói dẫn hắn hướng ma cốt đi đến. Càng là về phía trước, nàng càng có thể cảm giác được ma cốt đối chính mình mãnh liệt hấp dẫn, nếu không phải nàng liều mạng kháng, chỉ sợ thật muốn trực tiếp bị hút đi qua. Đi đến khoảng cách ma cốt còn có mấy trượng xa, Mộ Thiểu Thanh thật sự chịu không nổi, đối Lăng Kha nói, không được, ta không thể lại đi phía trước đi rồi, lại về phía trước ta khẳng định bị nó hút đi, không bằng ta dùng bổn nguyên tinh linh thử xem, nhưng không lấy đem người đưa qua đi. Lăng Kha gật đầu nói, hảo, kia chủ nhân thử xem. Mộ Thiểu Thanh liền đem bổn nguyên tinh linh từ bên ngoài trong không gian kêu tiến vào. Chính là nàng mới vừa chuyển đầu công phu, Lăng Kha lại sấn nàng chưa chuẩn bị, nặng nề mà đánh vào trên người nàng, đem nàng đâm hướng kia ma cốt bên kia đảo đi. A, Mộ Thiểu Thanh kêu sợ hãi đồng thời cũng minh bạch, xong rồi, chính mình bị Lăng Kha cấp âm, nguyên lai hắn tiến vào, căn bản là không phải hắn muốn cho ma tổ mượn khu sống lại, mà là lừa chính mình tiến vào, đem chính mình đưa cho ma tổ. Chính là lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi, nàng này một đảo, không có phía trước chống cự chi lực, lại một phân thần, thức hải lập tức bị thời khắc đánh sâu vào nàng ma ý khống chế, thân thể cũng không tự chủ được về phía bên kia bay đi. Lăng Kha, ngươi thế nhưng hại ta. Nàng chỉ tới kịp kêu này một tiếng, liền dừng ở ma cốt phía trên, quanh thân lập tức bị điên cuồng ma khí che kín, nháy mắt trở nên đen ngòm. Ở nàng lạc hướng ma cốt thời điểm, ma xào trong không gian dày đặc ma khí không hề tán loạn, tất cả đều hướng nàng cùng ma cốt nơi vị trí dũng đi, giống như muốn đưa về biển rộng trăm xuyên, rốt cuộc tìm được nhập khẩu, đồng thời hướng một chỗ trào dâng. Mộ Thiểu Thanh ngã xuống đi kia một khắc còn đang suy nghĩ, cái này xem như thật xong rồi, lập tức liền phải trở nên người không người ma không ma, trở thành ma tổ thế thân, không biết từ đây lúc sau, chính mình còn có hay không ý thức, có biết hay không chính mình là ai. Ở nàng nghĩ thời điểm, đã cảm giác được mênh mông lực lượng hướng trong cơ thể bạo dũng, kia tốc độ xa so nàng kết thành 7 màu nguyên anh là lúc còn nhanh. Bởi vì nguyên anh ở trong cơ thể, Mộ Thiểu Thanh muốn cùng nguyên anh cùng nhau lại chống cự một chút, xem có thể hay không ngăn cản ma khí xâm lấn. Chính là không nghĩ tới lúc này nguyên anh thế nhưng cũng không chịu nàng khống chế, không chỉ không chống cự ma khí, thế nhưng còn tham lam mà hấp thu lên, tựa hồ đối thứ này thực vừa lòng. Mộ Thiểu Thanh hoàn toàn tuyệt vọng, ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình thật đúng là sống uổng phí, sống tới sống đi, bị mọi người phản bội, không chỉ Trúc Hề Tử cùng chính mình trở mặt thành thù, Lăng Kha cũng tới hãm hại chính mình, cuối cùng liền chính mình ẩn dưỡng ra tới Nguyên Anh, đều đảo hướng ma tổ bên kia, đến tột cùng là ma tổ uy lực quá cường, vẫn là chính mình quá thất bại. Mộ Thiểu Thanh một bên tuyệt vọng mà nghĩ một bên thống hận, đồng thời chờ chính mình thần thức bị ma tổ xâm chiếm, thậm chí còn ở giải thoát ma tưởng, thôi, con rối liền con rối, nếu đã không có ý thức, hay không bị trở thành con rối thì thế nào, không đều đồng dạng là chết, đã chết lúc sau, thể xác rốt cuộc là lạn rất vẫn là bị người khác lợi dụng, lại có cái gì khác nhau, dù sao đều đã như vậy, không có năng lực phản kháng, chỉ là không cam lòng à, thật là không cam lòng, tại sao lại như vậy đâu, chẳng lẽ chính mình đến thế gian này, là mỗi một sự kiện đều là sai. Bằng không như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ thật lâu, cũng không chờ tưởng tượng chung bị xâm chiếm thần thức cảm giác, vẫn là ở nơi đó tin mã từ cương suy tư. Thẳng đến trong cơ thể năng lượng đã tràn đầy đến một cái xưa nay chưa từng có trình độ, nàng mới chậm rãi cảm giác được, tựa hồ không đúng, nếu ma tổ muốn xâm chiếm chính mình thần thức, đã sớm hẳn là bắt đầu rồi, chính là vì cái gì cho tới bây giờ còn không có cảm giác. Hay là hắn chỉ là tưởng cho chính mình năng lượng, cũng không có muốn khống chế chính mình. Nghĩ nàng tinh tế mà cảm giác lên. Trung quanh ma khí đều ở hướng chính mình trong cơ thể dũng, Nguyên Anh cũng ở hấp thu, nhưng là hấp thu đồng thời lại ở chuyển hóa, đem ma khí chuyển hóa thành chính mình có thể lợi dụng pháp lực, mà ở chuyển hóa đồng thời, Nguyên Anh thế nhưng ở một chút hòa tan, mỗi chuyển hóa một bộ phận ma khí, nàng liền thu nhỏ lại một chút, cùng ma khí cùng nhau dung nhập đến chính mình thể xác. không biết là bị ma khí ăn mòn, vẫn là cảnh giới tới rồi, Nguyên Anh tự nhiên tiêu mất, không tất tồn tại tất. Yếu. Nàng nằm ở nơi đó bất động, ngơ ngác mà cảm thụ được này hết thảy, trong đầu lại ở phát ngốc, không hiểu được này đến tột cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ ma tổ không phải muốn mượn chính mình sống lại sao? Hắn không còn nữa sinh, đem năng lượng tất cả đều cho chính mình, lại là có ý tứ gì? Không biết bao lâu lúc sau, suốt một cái không gian ma khí tất cả đều vọt tới nàng trong thân thể, cũng hoàn hoàn toàn toàn bị nàng hấp thu, chuyển hóa, không hề là cuồng bạo ma khí, mà là nàng có thể khống chế pháp lực, mà phía trước cầu vồng giống nhau mỹ lệ bảy màu Nguyên Anh, cũng ở cuối cùng khác, cùng cuối cùng một sợi ma khí đồng thời biến mất, hoàn toàn đưa về đến nàng thể xác bên trong. Tới rồi lúc này, Mộ Thiều Thanh sở cảm nhận được, là xưa nay chưa từng có cường đại, xưa nay chưa từng có siêu cường khống chế cảm, giống như chính mình động động tay, là có thể khống chế toàn bộ thế giới. Nàng nằm ở nơi đó tư thế không thay đổi, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đứng lên. Không biết vì cái gì, nàng cũng không muốn nhìn chính mình, lại mạc danh nhìn đến chính mình, thật dài tóc đen, một thân phiêu đãng hắc ý đi hề, thanh lánh gương mặt, giống như vạn năm sông băng, không mang theo một tia tình cảm. Này không phải chính mình từ trước bộ dáng, nhưng là Mộ Thiểu Thanh lại không quá lớn cảm giác, chuyển sang kiếp khắc quá mấy, mỗi một đời đều có bất đồng gương mặt, rốt cuộc cái nào bộ dáng mới là chính mình, ngạnh đi phân biệt đã không có ý nghĩa, chỉ cần chính mình cảm thấy là chính mình là đủ rồi. Nàng sở hữu biên hóa, Lăng Kha đứng ở bên kia từ trước nhìn đến đôi. Nhìn đến nàng lại lần nữa đứng lên, biến thành như vậy bệ nghệ cuồng ngạo bộ dáng, Lăng Kha chưa bao giờ gặp qua nước mắt khỏe mắt, thế nhưng lóe ra hai điểm trong suốt. Ma chủ, người rốt cuộc lại đã trở lại. Hắn ở nơi đó lẩm bẩm nói. Mộ Thiều Thanh nghe được hắn thanh âm hướng hắn xem ra. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình vẫn luôn là phía trước chính mình, chính là đương nhìn đến Lăng Kha kia một khắc, trong đầu đột nhiên dâng lên vô số ký ức. Đó là kiếp trước, lại một cái kiếp trước. Ở Quên Ma Xuyên lần đầu tiên tiếp xúc ma cốt, nàng liền nhớ tới trước tám thế, lúc sau dung hợp Vân Tê Thánh Nữ Thô Hồn, nàng nhớ tới thứ chín thế, nhưng lúc này đây, nàng nhớ tới chính là chính mình đệ thập thế, cũng là sớm nhất một đời, thiên địa một mảnh hỗn độn, thế gian vạn vật còn không phải hiện tại bộ dáng, chính mình liền đã tồn tại. Khi đó chính mình cũng không biết chính mình là ai, thậm chí không biết chính mình hình thái, chỉ biết cả ngày ở trong thiên địa du đãng, giống một sợi phong, một đạo quang, một mảnh vân, hoặc là một tia vũ. Sau lại không biết khi nào, chính mình có hình thái, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, tròn tròn, như cũ không biết là cái gì. Nhưng là khi đó thế gian, cũng có rất nhiều sinh linh, thiên hình vạn trạng, cũng đều không phải hiện tại hình dạng. Lại sau lại, mọi người đều ở biến hóa, có biến thành người, có biến thành động vật, có biến thành người không giống người, động vật không giống động vật, đây là bị nhân loại sở xưng ma, mà chính mình chính là ma. Lại sau lại nhân loại đều tụ ở bên nhau, ma cùng động vật cũng ở bên nhau, người ăn động vật ăn thịt người, ma ăn thịt người, người giết ma, thế giới liền càng ngày càng rối loạn. Lại sau lại nhân tộc ra cường đại tu sĩ, ma cũng càng ngày càng cường. Nhưng là nhân loại sinh sản, ma tộc lại chỉ luân hồi, ở cùng nhân tộc đối chiến chung chết, có chút liền vô pháp lại chuyển sang kiếp khác trở về, vì thế chính mình đứng ra, đem động vật giáo thành ma, mang theo bọn họ cùng nhân tộc tác chiến. Lại sau lại, chính mình thế nhưng ở trong chiến đấu cùng một nhân tộc tu sĩ lẫn nhau thưởng thức, hắn luyến tiếc sát chính mình cũng luyến tiếc giết hắn, hắn càng ngày càng cường, chính mình cũng càng ngày càng cường, hắn là nhân tộc thủ lĩnh, chính mình cũng là ma tộc ma tổ. Cái kia chính là ngu nghiêu thánh tổ. Vì dẫn người tộc cùng ma tộc đối chiến, hắn phát minh tu hành công pháp, sáng lập tu chân tông phái, giáo càng nhiều nhân tu luyện. Mà chính mình cũng chỉ có thể giáo hội càng nhiều ma tộc sử dụng ma nguyên lực, làm cho bọn họ không ở trong chiến đấu bị thua. Tuy rằng chính mình cũng tận lực, nhưng là ma tộc thú loại quá nhiều, trời sinh không có nhân tộc thông minh, có thể tu luyện thành ma thần thiếu chi lại thiếu, cho nên chậm rãi rơi xuống hạ phong, bị bọn họ đuổi đi đến biệt tử châu bên kia đi. Chính mình không cam lòng, giết đến Nghi Lam Tông cùng ngu nghiêu thánh tổ một trận tử chiến. Kết quả ở cuối cùng thời điểm, chính mình vốn định cùng ngu nghiêu thánh tổ đồng quy vu tận, chính là cuối cùng kia một khắc, chính mình thế nhưng ma xui quỷ khiến mà thu tay lại, từ bỏ kéo đi ngu nghiêu thánh tổ, mà là lựa chọn chết ở trong tay hắn. Chính mình vốn tưởng rằng chính mình bị chết cam tâm, là chính mình muốn chết, chính là ở nhất tay nhắm mắt kia một khắc, đột nhiên lại không nghĩ, bởi vì nhìn đến ngu nghiêu thánh tổ phi ở không trung, thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn chăm chú chính mình, trong mắt đó là đau xót cùng tuyệt vọng, nhưng là hắn lại không lại đây, không lựa chọn ở chính mình chết thời điểm tới bồi chính mình lại không cam lòng, dùng cuối cùng một tia thần trí, tích tụ thức tỉnh lực lượng. Chính mình lại tưởng sống lại, muốn lại lần nữa trở về. Nhưng là bởi vì phía trước từ bỏ, chính mình đã không có khả năng dễ dàng lại trở lại thế gian này, cho nên kia một tia tàn phá tồn ý niệm ở âm dương hai giới một lần lại một lần luân chuyển, cả đời mà trưởng thành, trải qua tám thế trọng thành, chuyển thành vân tê thánh nữ, lại ở vân tê thánh nữ chuyển thế lúc sau, chuyển thành cuối cùng một đời mộ thiểu thanh, cuối cùng, mới rốt cuộc tìm được nguyên lai chính mình, trở về bản thể, lại lần nữa trở thành đã từng ma tổ. Đương hồi ức xong này đó thời điểm, mộ thiều thanh biết, nguyên lai chính mình vẫn luôn là sai, chính mình không nên trốn tránh khối này ma quỷ, nguyên lai kia triệu hoán chi lực cũng không phải ác ma lực lượng, mà là chính mình linh hồn chỗ sâu trong đối chính mình triệu hoán. Đã từng nhớ giống gió lốc giống nhau ở mộ thiều thanh trong đầu gào thét, thẳng đến đem hết thể hồi ức xong, nàng giống như lại việc nặng cả đời, đáy lòng sinh ra vô tận thê lương, nguyên lai từ trước chính mình là cái kia bộ dáng. Nguyên lai lúc ban đầu chính mình liền cha mẹ đều không có, không biết từ chỗ nào mà sinh, đến tuột cùng xem như vật gì, phiêu phiêu lắc lư giống một diệp lục bình. Nàng đứng ở nơi đó tiêu hóa hết thảy, trước mặt Lăng Kha đã sớm đã gấp không chờ nổi, lại lần nữa kêu lên, ma chủ, ma chủ. Chúng ta cuối cùng chờ đến ngươi đã trở lại. Mộ thiêu thanh ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Kiếp trước Lăng Kha, cũng giống này một đời giống nhau, vẫn luôn khổ canh giữ ở chính mình bên người. Hắn đôi chính mình không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ là tưởng thủ chính mình, vẫn luôn tại bên người, chính là lại không có thể như nguyện, chính mình thích thượng ngu nghiêu, không nghe bọn hắn khuyên bảo, một mình đi tìm ngu nghiêu, kết quả cuối cùng lại chết ở Nghi Lam Tông sau núi, đó là cái này quên ma nhai, chính là chính mình chết đi địa phương. Chính mình đã chết lúc sau, Lăng Kha bọn họ điên cuồng mà vì chính mình báo thù, đã chết một đám lại một đám ma thần. Đến cuối cùng Lăng Kha cũng chuyển thế, miêu thần lang thần bọn họ bị phong ấn tại hư kiếp sơn, lại mặt khác ma thần, tất cả đều bị các tu sĩ rửa sạch sạch sẽ. Bất quá đảo cũng là, từ ma tộc cơ bản bị tiêu diệt lúc sau, thế giới này nhưng thật ra thái bình, an bình, chính là ma tộc những người đó tánh mạng đâu. Muốn đi tìm ai đòi lại? Nàng phi thân đi vào Lăng Kha phụ cận, giơ tay đáp ở hắn trên vai, một đạo ma nguyên trào ra. Xuyên qua ở Lăng Kha trong cơ thể phệ hồn ti liền bị nàng hoàn toàn tiêu mất, vô tung vô ảnh. Lấy pháp lực của ngươi, không nên dễ dàng bị bọn họ bắt lấy, ngươi là cố ý có phải hay không? Nàng hỏi. Lăng Kha cũng không phủ nhận, cười thảm một chút nói, nếu không như vậy, không cho chúng ta tất cả đều người đang ở hiểm cảnh, ma chủ ngươi chuyển thế chi thân, sẽ đi tiếp cận ngươi gì cốt sao? Ngươi đối ta quá cảnh giác, ngươi không tin kia đối với ngươi là tốt. Mộ thiêu thanh nghe được hắn nói chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước ma cốt nơi vị trí, phía trước đen nhánh ma cốt, hiện tại đã tan rã thành một mảnh hắc hôi, bên trong chứa tích ma nguyên lực đã hoàn toàn tiến vào chính mình thân thể, nó sứ mệnh hoàn thành, rốt cuộc duy trì không được phía trước hình thái. Mộ thiêu thanh nhìn nơi đó nhịn không được lắc đầu, rõ ràng chính mình không phải người, chính là di cốt lại là hình người, lúc sau chuyển thế cũng đa số đều là chuyển thành nhân. Thậm chí còn có thể chuyển thế thành tu sĩ, chính mình sáng lập nhất phái, thật là kỳ quái, chẳng lẽ chính mình cũng coi như là nhân tộc tổ tiên. Chính là rõ ràng sớm nhất thời điểm, chính mình căn bản không phải người bộ dáng, sau lại hoàn toàn trở thành hình người, cũng là vì thích thượng ngu nghiêu, vì hắn mới hoàn toàn lấy hình người hiện thế. Nàng đang nghĩ người tới, lại là một trận kịch liệt chấn động truyền đến, bên ngoài nhâm các tiên tôn vẫn là cuồng oanh nàng không gian môn, đã không biết oanh bao nhiêu lần. Nếu không phải không gian bị mộ thiểu thanh cải biến quá, mà nàng chuyên môn am hiểu không gian pháp môn, chỉ sợ bảy khổng tiên cư đã sớm bị nổ nát. Mặc dù như vậy, lúc này đây oanh kích cũng tới cực điểm, mộ thiểu thanh cảm giác được không gian bích trướng truyền đến rất nhỏ nước thanh, đã gấp gáp băng toái bên cạnh, nàng vội vàng mang theo Lăng Kha ra ma xảo, đi vào bảy khổng tiên cư chi tiên. Trong không gian mộ tử nguyên cùng mộ lương thư, bạch trầm chỉ, hơn nữa mới vừa có thể nói miêu thị tất cả đều bị kinh động, mộ tử nguyên cùng mộ lương thư chi muốn tìm đến mộ thiểu thanh, hỏi nàng rốt cuộc sao lại thế này, chính là căn bản tìm không thấy người, muốn đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lại hướng không phá mộ thiểu thanh không gian thượng, cùng đều ở sốt ruột. Thẳng đến lúc này thấy mộ thiểu thanh ra tới, bọn họ nhìn đã thay đổi dung mạo mộ thiểu thanh ngây người nửa ngày, mộ lương thư mới hỏi dò, thanh nhi, là người sao? Mộ thiểu thanh ánh mắt chớp động nhìn về phía hắn. Tuy rằng đã khôi phục kiếp trước ma tổ thân phận, chính là ngẫm lại rốt cuộc đã từng là chính mình mỗ một đời thân nhân, lại quản như thế nào, đã từng đối chính mình có dưỡng dục tri ân, bất quá một cái xưng hô, đổi bọn họ một cái tâm an, chính mình cũng không phụ lương tâm, liền vẫn luôn nhận bọn họ thì đã sao. Đúng vậy, là ta. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mộ lương thư thập phần khiếp sợ, từ trước mặc kệ nữ nhi như thế nào biến, hắn đều cảm thấy, kia vẫn là chính mình nữ nhi. Chính là hôm nay nhìn đến mộ thiểu thanh bộ dáng, hắn thật không dám xác định, này vẫn là chính mình dưỡng nữ nhi. Đã xảy ra một chút việc, vì làm chính mình cường đại, cho nên ta thay đổi một chút, không có gì, phụ thân không cần kinh hoàng. Mới nói mấy câu, không gian lại đột nhiên run lên, ca mà một đạo vỡ vụn thanh truyền đến, không gian môn nơi đó thế nhưng nhấp nhoáng mánh liệt ánh sáng. Mộ lương thư cùng mộ tử nguyên kêu sợ hãi, a, không gian phá. Chính là ở bọn họ kêu đồng thời, mộ thiểu thanh giơ tay hướng nơi đó một chút, kia đã vỡ ra, lập tức liền phải bạo tán không gian vách tường thế nhưng lại nghịch hướng trở về, ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt khép lại, không gian thật lớn cái khe cũng đều một đạo di hợp, lại biến trở về kiên cố. Mộ thiểu thanh sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt bắn về phía không gian ở ngoài, nói, ngu nghiêu, lại đến chúng ta gặp mặt lúc. Nói thân ảnh của nàng liền biến mất ở không gian chung mấy người trước mặt. Lăng Kha thấy nàng đi nói, mà chủ chờ ta. Nói xong Lăng Kha cũng không thấy. Bọn họ hai cái đều biến mất lúc sau, mộ lương thư ngây người nửa ngày, chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn về phía phụ thân cùng ôm miêu thị mâu thân bạch trầm chỉ, ngập ngừng nói, cha, nương, vừa rồi Lăng Kha kêu thanh nhi cái gì. Mộ tử nguyên thật sâu thở ra một hơi, nói, hắn nói ma chủ. Ma chủ. Chẳng lẽ thanh nhi bị ma tổ cắn ướt? Mộ tử nguyên lại thở dài, nói, chỉ sợ không phải cắn ướt, có lẽ. Chúng ta thanh nhi, thật là ma tổ truyền thế, bằng không ngàn cánh minh hoàng sao có thể vẫn luôn đi theo nàng, mặt khác tu sĩ lại vẫn luôn muốn bắt nàng. Mộ lương thư nghe được trong đầu hoang long vang lên, bạch trầm chỉ ôm chặt miêu thị, sắc mặt cũng trắng bệnh, nhỏ giọng hỏi, tử nguyên, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, chúng ta ở ma tổ trong không gian, nàng có thể hay không? Mộ tử nguyên lắc đầu, nói, chúng ta an nguy, tựa hồ có thể không cần lo lắng, nàng còn thừa nhận là chúng ta cháu gái, thừa nhận nàng mộ thiểu thanh thân phận, chính là niệm này một đời tình, khẳng định sẽ không làm phân sự tình, chúng ta phải làm, chỉ là chờ đợi kết quả mà thôi, nàng thắng, chúng ta còn sẽ bình yên vô sự, nếu bại. Hắn không hề nói tiếp. Mộ lương thư không nói nữa, trong lòng lại nghĩ, chính mình nữ nhi là ma tổ, này thật là quá khủng bố. Vì cái gì? Mộ thiêu thanh ra đến bên ngoài thời điểm, nhưng các tiên tôn đang đứng ở không gian môn cách đó không xa kỳ quái, rõ ràng chính mình đều phải đem không gian môn đánh nát, mắt thấy không gian xoáy nước xuất hiện, toái phân đều đã vẩy ra tới, như thế nào lại đột nhiên đi trở về. Không gian thứ này rách nát, cũng không phải là thời không nghịch chuyển có thể dễ dàng chữa trị trở về đi. Hắn đang nghĩ ngợi tới, mộ thiêu thanh cùng Lăng Kha liền đã trước sau xuất hiện ở hắn cùng Trúc Hề Tử trước mắt. Nhâm Cắt tiên tôn pháp lực tuy cao, lại chưa từng gặp qua ma tổ, không quen biết mộ thiểu thanh biến hóa lúc sau bộ dáng, hỏi, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào? Ta cũng không biết ta là người như thế nào, cho nên ngươi đại có thể không đem ta đưa người. Mộ thiểu thanh lạnh băng mà nói. Nhâm Cắt tiên tôn nhìn kỹ vài lần, hoài nghi mà nói, ngươi là mộ thiểu thanh. Mộ thiểu thanh không có phủ nhận. Nếu là mộ thiểu thanh, giả thần giả quỷ làm cái gì? Hắn nói xong lúc sau thấy mộ thiểu thanh căn bản không thấy hắn, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn về phía hắn phía sau. Quay đầu nhìn lại thấy Trúc Hề Tử cũng chính nhìn chằm chằm mộ thiểu thanh, trên mặt biểu tình phức tạp tới cực điểm, nói không nên lời thống khổ mà. Nhưng các tiên tôn đột nhiên tỉnh ngộ, quay lại đầu tới nhìn chằm chằm mộ thiểu thanh nói, ngươi, hay là chính là ma tổ. Mộ thiểu thanh nhíu môi, trao phúng mà nói. Không cần nói cho ta ngươi hiện tại mới biết được, ngươi phía trước bị ngu nghiêu sai xử đi bắt ta, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này. Phía trước Nhâm Cắt tiên tôn đám người đi bắt mộ thiểu thanh, xác định là Trúc Hề Tử làm, nhưng Trúc Hề Tử chỉ nói, Mộ Thiều Thanh cùng ma tổ có trọng đại quan hệ, chỉ cần khống chế được nàng, liền sẽ ngăn cản ma tổ sống lại, nhưng những người này tất cả đều cho rằng, Trúc Hề Tử sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Mộ Thiều Thanh là ngàn cánh minh hoàng chủ nhân, nàng có thể khống chế ngàn cánh minh hoàng, mà ngàn cánh minh hoàng lại là trợ giúp ma tổ sống lại mấu chốt, cho nên mới sẽ như vậy, lại. Không nghĩ rằng, nguyên lai Mộ Thiều Thanh bản thân chính là ma tổ. Nhưng các tiên tôn sửng sốt trong chốc lát đột nhiên hét lớn, yêu vật. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì cái gọi là ma tổ, liền có thể hoành hành không cố kỵ. Hiện tại đã không phải từ trước, thế gian nhiều ra ta chờ chân thần tu sĩ, cái nào đều ở ngươi phía trên, muốn lấy tánh mạng của ngươi giống như trò chơi giống nhau. Xem ta đây liền lấy ngươi tánh mạng, làm ngươi hóa thành cho bụi, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Kêu hắn liền vọt tới, tưởng đối Mộ Thiều Thanh động thủ. Chính là Lăng Kha đứng ở Mộ Thiều Thanh phía sau, làm sao dễ dàng làm hắn thương đến Mộ Thiều Thanh, nhìn thấy hắn mới vừa có động tác, kim cánh chém ra, liền che ở Mộ Thiều Thanh trước mặt. Nhân các, đừng tưởng rằng ngươi là cái gọi là chân thần là được không dậy nổi. Nay liền làm ngươi kiến thức minh ra chân chính lợi hại. Hắn cánh cùng nhâm cắt pháp thuật chạm vào nhau, đem chung quanh không gian đâm ra từng đạo màu đen vết rách, vực ngoại loạn lưu đánh nút lại, ở quên ma nhai thượng lại lưu lại vài đạo thật lớn ăn mòn dấu vết. Hai người va chạm lúc sau, nhâm cắt tiên tôn về phía sau bay ngược đi ra ngoài, Lăng Kha đi theo liền xông lên, hai người nháy mắt liền đánh đến kinh thiên động địa. Bọn họ đánh nhau kính mấy đánh nút lại, quên ma nhai thượng gió bao từng trận, chậu rửa mặt đại hòn đá hỗn độn phi. Ở Mộ Thiều Thanh cùng Trúc Hề Tử chi gian xẹt qua. Chính là này hai người ai cũng chưa động tác, hoàn toàn không để trong lòng. Người ta, lại thấy. Mộ Thiều Thanh nói âm trung thế nhưng có vài phần ưu hoán, nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình nói ra lời nói tới, thế nhưng sẽ mang ra như vậy rõ ràng cảm xúc, không cũng quá cũng khó trách, kia một đời cùng ngu nghiêu ân ân oán oán, đã khắc sâu ở trong xương cốt, chẳng sợ chín thế luân chuyển, cũng không thể biến đạm một chút ít. Đúng vậy, chúng ta lại thấy. Trúc Hề Tử si ngốc mà nhìn trước mặt nữ tử, nay lạnh lùng bộ dáng, đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng tới, chính mình đã từng nỗ lực mà tưởng thay đổi, làm nàng có một ngày không hề là hiện tại cái dạng này, nhưng chung quy là thất bại, nàng lại trở thành nàng chính mình. Mộ Thiêu Thanh động cũng không núp ních, đờ đẫn mà nói, ngươi còn dám thấy ta, có dũng khí. Trúc Hề Tử lắc đầu, ngươi đối ta hận, lại gia tăng một tầng đúng không? Đúng vậy, ngươi có thể rõ ràng cũng thật không dễ dàng. Mộ Thiều Thanh giọng nói không nên lời trâm trọng. Ngươi trách ta năm đó không cùng ngươi cùng nhau. Không trách, tiêu diệt chúng ta là các ngươi cho tới nay tâm nguyện, không từ thủ đoạn là hẳn là, nhân tộc tu sĩ làm loại sự tình này thực cam hiểu. Không, không phải, Thanh Nhi ngươi nghe ta nói. Lúc ban đầu Mộ Thiều Thanh không có tên, bởi vì nàng Thanh Y Hề Thanh Bảo, pháp thuật lấy màu đen là chủ. Ngu Nghiêu liền làm nàng lấy thanh tự vì danh. Còn có cái gì hảo thuyết, chuyển thế phía trước ngươi phụ ta, chuyển thế lúc sau ngươi cũng phụ ta, một lần lại một lần, này không phải ý trời là bản tính, chú định ngươi cùng ta chính là như vậy quan hệ. Không, không phải. Ta sở làm hết thảy, đều là muốn cùng ngươi ở bên nhau, nếu ngươi ta đều chuyển thế, ta không dám xác định chúng ta sẽ là bộ dáng gì, cho nên ta mới vẫn luôn đang đợi ngươi, đem ngươi trở thành vấn đề. Lại trở thành Mộ Thiều Thanh, chỉ nghĩ có một đời có thể cùng ngươi tu thành chính quả. Đúng không? Cho nên ngươi liền trước cô phụ Vân Tê, lại cô phụ Mộ Thiều Thanh, cuối cùng quay đầu, lại làm ta biết, còn đã từng cô phụ quá Thanh, làm ta triệt triệt để nhận rõ ngươi. Không, không phải như vậy, không phải như thế. Ta muốn cho ngươi chuyển thế làm người, cùng ta càng tiếp cận, làm chúng ta trở thành cùng loại, làm ngươi lý giải nhân tộc sinh hoạt. Như vậy chúng ta liền sẽ không lại chinh chiến. Ân, ngươi làm được, ta là có nhân tộc tư tưởng, chính là thì tính sao, ở ta mấy đời làm người lúc sau, ta phát hiện, nhân tộc cùng ma tộc căn bản không có bất đồng, nếu có bất đồng, cũng chỉ có thể nói nhân tộc càng thêm tham lam, như vậy ngươi làm ta lý giải lại là cái gì? Cảm thấy nhân tộc tham lam là hẳn là, tàn hại chúng ta ma tộc cũng là hẳn là sao? Trúc Hề Tử ngơ ngẩn, không nghĩ tới Mộ Thiều Thanh sẽ như vậy tưởng. Tính, đối với ngươi ta đã không muốn nhiều lời, ta chỉ nghĩ hướng ngươi đòi lại ngươi thiếu ma tộc, từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi dẫn dắt ngươi nhân tộc tu sĩ, giết hại chúng ta nhiều ít ma. Thanh Nhi, ngươi không thể như vậy, kỳ thật ta từ bắt đầu liền không muốn cùng ma tộc như thế nào, là bọn họ nhất định sát, nhất định phải báo thù, ta không thể làm nhân tộc diệt ở trong tay bọn họ. Đúng vậy, nếu hai phương nhất định phải có người chết, như vậy địch nhân chết, khẳng định so với chính mình chết muốn hảo, ta hiện tại đã hiểu biết. Trúc Hề Tử đau lòng, cảm giác vô luận như thế nào, chính mình vô pháp cùng nàng nói rõ. Ta biết, ngươi ở quên ma nhai một năm mà thủ, rõ ràng có thể phi thăng cũng không phi, vì chính là bảo vệ cho ta di cốt, không nghĩ làm ta chân chính sống lại, nhưng là thật đáng tiếc, ta còn là sống, ngươi hiện tại cảm thấy đâu? Chẳng lẽ liền không nghĩ lại lần nữa làm ta trở thành một khối khung xương? Thanh, ngươi tội gì nhất định phải đem ta tưởng thành như vậy? Không phải ta tưởng, mà là sự thật như thế, ngu nghiêu, ta không muốn cùng ngươi nói cái gì, đến đây đi, làm chúng ta một lần nữa bắt đầu một lần chiến đấu, lần này ta sẽ không bạch bạch hy sinh. Nói thân ảnh của nàng phút chốc trên mặt đất Trúc Hề Tử trước mặt biến mất, xuất hiện ở trăm dặm ngoại không trung, chờ Trúc Hề Tử qua đi cùng nàng một trận chiến. Trúc Hề Tử đứng ở đỉnh núi nhìn lên. Phi treo ở không trung mộ Thiều Thanh, lại biến thành không ai bị nổi ma tổ. Cái kia chỉ là một ánh mắt là có thể làm nhân tộc tu sĩ táng đảm cự ma. Chính là vì cái gì đâu, biết rõ nàng là ma, chính mình lại vẫn là nhịn không được thích, nhịn không được vì nàng lánh khóc ánh mắt tâm động, đau lòng, chỉ nghĩ cùng nàng nắm tay đến tuyên cổ, làm bạn đến thiên hoàng địa lão. Nhưng mà, nay hết thể rồi lại không có khả năng, nàng không còn nữa sinh, có lẽ có một tia hy vọng, nàng sống lại, liền cái gì hy vọng đều không có. Châm rãi. Hắn cũng bay vào không trung. Ngu nghiêu, đã từng hết thảy, làm chúng ta làm cái chặt đứt đi. Mộ Thiêu Thanh chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay chớp động màu đen tia chớp, đan sen tung hoành, giống như từ u minh dò ra quỷ thủ. Đến đây đi. Trúc Hề Tử cũng chậm rãi nâng lên tay phải, trưởng thượng lại một mảnh mãnh liệt kim quang. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Mộ Thiêu Thanh, trưởng thượng kim quang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng tính cả hắn cả người đều bị kim quang bao phủ. Nhìn dáng vẻ chỉ cần hắn vừa ra tay, khẳng định sẽ sơn băng địa liệt. Mộ Thiêu Thanh đứng ở đối diện cười lạnh, ngàn vạn năm trước, luôn miệng nói thích chính mình, kết quả cuối cùng lại trợn mắt thấy chính mình chết, lúc sau lại nói thích chính mình, như cũ làm chính mình thương tâm mà thôi, tới rồi này một đời, còn đang nói cái gì túc thế nhân duyên, chính là kết quả vẫn là như vậy, đến động thủ thời điểm, nửa điểm tình phân cũng không thấy, người như vậy, còn xứng nói cái gì duyên phận. Nghĩ nàng dứt khoát không đợi Trúc Hề Tử có động thủ, nâng trưởng về phía trước vung lên, thân hình cùng lòng bàn tay lôi điện loại dung, hóa thành muôn vàn màu đen điện quang, bạo dũng về phía trước phương Trúc Hề Tử. Nàng đã làm hảo chuẩn bị, chỉ cần Trúc Hề Tử một chán, chính mình lập tức biến chiêu, không thể cùng hắn kim quang đối đâm, như vậy tiêu hao quá lớn, hắn giúp đỡ quá nhiều, chỉ cần đánh lên tới, rất nhiều mau sẽ có rất nhiều tới giúp, cho nên nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Chính là liền ở nàng nhìn chăm chú bên trong, Trúc Hề Tử thân ảnh càng ngày càng gần, lại tay nâng kia đoàn kim không nhúc nhích. Lại về phía trước, vẫn là không nhúc nhích. Mộ Thiêu Thanh cắn răng, hắn đang làm cái quỷ gì, chẳng lẽ một hai phải đến cuối cùng khắc hắn mới ra tay sao? Nói vậy, đối hắn chưa chắc có lợi. Tới rồi này cấp bậc, công kích tốc độ tương đương mau, nàng có thể tới kịp tưởng này đó đã thực không dễ dàng, nghĩ đến đây thời điểm, cơ hồ đã tiếp xúc đến Trúc Hề Tử. Lại muốn nhận đưa tới không kịp. Mà nàng trong dự đoán Trúc Hề Tử đến cuối cùng khắc ra tay cũng không có phát sinh. Trúc Hề Tử liền như vậy tay nâng kia phiến kim quang, đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, vẫn luôn nhìn nàng đánh út về phía chính mình, muôn vàn màu đen tia chớp, đâm thẳng hắn ngực. Thẳng đến lúc này, Mộ Thiều Thanh mới phản ứng lại đây, hắn căn bản là không tính toán động thủ, hắn không tính toán cùng chính mình động thủ. Nghĩ đồng thời, nàng thân pháp hợp nhất chiêu thức, đã vững chắc đánh vào Trúc Hề Tử trên người. Oanh! Một đạo cũng không kịch liệt thanh âm vang lên, Trúc Hề Tử trong tay cùng quanh thân quang mang giống rách nát thủy tinh, nứt thành ngàn phiến vạn phiến, hướng chung quanh trên bầu trời tan đi, từng đạo hoa hướng phương xa, giống một đóa tràn ra long trọng pháo hoa. Ngu nghiêu! Ngươi cố ý! Mộ Thiêu Thanh ở lôi sắc kia chớp trung hiện ra thân ảnh, chiếu đi xa quang mang lớn tiếng kêu lên. Ở nàng tiếng kêu bên trong, chuyên đến Trúc Hề Tử mộng ảo giống nhau thanh âm, thiếu ngươi, chung muốn còn, không thể làm ngươi yêu ta, chỉ có thể làm ngươi giải hận, không hơn. Mộ Thiêu Thanh giận dữ, lên tiếng kêu lên, ngươi gạt người. Ngươi chính là cố ý muốn cho lòng ta đau. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Kêu to đồng thời, nàng đôi tay hướng không trung mở ra, trên người mênh mông quần quận nguyên lực khuynh ra, nghịch lưu không gian cuốn xuất trận trận gió bão. Những cái đó xa xa bay đi quang ảnh tàn phiến, lại nghịch hướng bay trở về, trở lại phía trước Trúc Hề Tử rừng thân chỗ, lại lần nữa tụ hợp Trúc Hề Tử thân ảnh. Trúc Hề Tử như cũ tay thắc kim quang đứng ở nơi đó, quang mang như nhau phía trước cường thịnh, chỉ là trước mặt không có Mộ Thiểu Thanh công kích. Hắn si ngốc mà nhìn Mộ Thiểu Thanh, nói, ngươi làm sao khổ? Nếu hận ta, liền làm ta đi tính, cùng với sống ở thế gian bị ngươi hận, lại không bằng chết đi giải thoát. Chết đi. Người ta như vậy, thật sự có thể chết đi sao? Chết đi cũng là một đời lại một đời chuyển, ngươi tồn tại ta chuyển thế, làm ngươi dây dưa ta, ta tồn tại ngươi chuyển thế, là muốn cho ta lại đi dây dưa ngươi. Trúc Hề Tử cười khổ, kia có cái gì không được, ta muốn cho ngươi biến thành ta muốn bộ dáng, ta không có làm đến, nếu ngươi còn đối ta một tia chờ đợi, như vậy lúc này đây, ngươi có thể cho ta biến thành ngươi muốn bộ dáng, ta nguyện ý. Làm ngươi làm được. Mộ Thiều Thanh lắc đầu, chính là ta cũng không tưởng, ta không biết ngươi biến thành bộ dáng gì, ta mới có thể tiếp thu, có lẽ, ta đã không còn tưởng ngươi người này. Trúc Hề Tử biểu tình càng khổ, ta ở không ngươi nhật tử sống vô số năm, chính là tưởng chờ đến cùng ngươi ở bên nhau kia một ngày, chính là chờ kết quả là, ngươi đã không còn suy nghĩ, kia lại tồn tại có cái gì ý nghĩa, sinh mệnh với ta mà nói, đã lâu dài đến dư thừa. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta có thể kết thúc, kia liền làm ta kết thúc thì đã sao, chẳng sợ đi chuyển thế ta cũng nguyện ý, ít nhất có thể quên đi, vì cái gì nhất định phải kéo ta trở về. Mộ Thiêu Thanh cũng nói không rõ, chính mình rõ ràng hận hắn, chính là nhìn thấy muốn chết ở chính mình tay, rồi lại cảm thấy không thể, hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân. Nửa ngày lúc sau nàng mới nói, vì cái gì? Có lẽ vẫn là bởi vì ta hận ngươi. Chính là muốn cho ngươi tồn tại, làm ngươi biết ta hận ngươi, bằng không ngươi không biết, ta hận ngươi lại có ích lợi gì. Trúc Hề Tử nghe xong, đứng ở nơi đó bất động, đôi mắt hơi hơi đóng lại, biểu tình tràn đầy đau đớn. Mộ Thiêu Thanh một kích lúc sau, lại không có cùng hắn động thủ tâm tình, đánh một cái không hoàn thủ người, lại có ý tứ gì. Nhìn đến bên kia Lăng Kha vẫn cư ở cùng Nhâm Cắt Tiên Tôn chiến đấu kịch liệt, nàng sắc bén ánh mắt yếu đi lại lượng. Đột nhiên lại lần nữa hóa thân tia chớp, giác đạo đạo hắc nhạc hướng Nhâm Cắt Tiên Tôn đánh tới. Trúc Hề Tử phát giác nàng động tác kêu lên, thanh. Kêu là kêu, lại không đi ngăn cản, quay đầu nhìn Mộ Thiểu Thanh xông thẳng đến Nhâm Cắt Tiên Tôn cùng Lăng Kha chiến đoàn, màu đen điện chiều tất cả đều dừng ở Nhâm Cắt Tiên Tôn trên người. Nhâm Cắt Tiên Tôn tuy rằng là chân thần thân thể, đã thoát ly nhân loại hình thái, nhưng lại không thể không để bụng Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha hai loại công kích. Ở áp chế cảnh giới dưới tình huống, cùng Lăng Kha đối chiến đồng thời, lại tưởng phân ra pháp lực đối phó Mộ Thiểu Thanh không có khả năng, bị lần này hung hăng đánh trúng. Nhâm Cắt Tiên Tôn ngao mà một tiếng quái kêu, thân hình hóa thành một mảnh quang sương mù, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, dùng phương thức này tới giải trừ trên người lôi điện, cũng càng phương tiện thoát thân. Mộ Thiểu Thanh đối Trúc Hề Tử tức giận không đi ra ngoài, liền đều rơi tại trên người hắn, thấy hắn hóa thành sương mù trạng nhớ tới. Nghĩ lại liền đem chính mình buồn mệnh chân viêm tế ra tới, trong suốt ngọn lửa phô xuất đạo ngọn lửa, thiêu đốt Nhâm Cắt Tiên Tôn xương mủ trạng thân thể. Nàng khôi phục ma tổ chi thân sau, không chỉ lưu giữ phía trước buồn mệnh chân viêm, hơn nữa đem này buồn mệnh chân viêm lớn mạnh đến trước nay chưa từng có, uy lực cũng so từ trước cường ra gấp trăm lần, mặc dù đối phó chân thần, hiệu quả cũng cực cường. Nhâm Cắt Tiên Tôn bị nàng thiêu đến một trận quái kê ức. Ngưng ra chân thật thân thể liền muốn đem nàng buồn mệnh chân viêm dập tắt. Nhưng là một bên Lăng Kha lại không phải phế vật, mới vừa thấy hắn ngưng tụ thành chân thân, một mảnh kim cánh liền chiều hắn cuốn phách. Nhưng các tiên tôn còn không có đụng tới Mộ Thiểu Thanh buồn mệnh chân viêm, liền không thể không hoàn hồn chuyển đấu Lăng Kha. Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha chủ tớ liên thủ, không qua hướng chiêu, liền đem áp chế cảnh giới Nhâm Cắt Tiên Tôn đánh tới không có đánh trả chi lực, cuối cùng không thể không xúc thành cực tiểu một tia. Chui vào quên ma nhai trung đào tẩu. Mộ Thiêu Thanh trong lòng phiền loạn, không có tâm tư lại truy tung Nhâm Cắt Tiên Tôn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Hề Tử, đối Lăng Kha nói, chúng ta đi. Lăng Kha sững sờ, nói, chính là ma chủ. Ngươi sống lại là trở về báo thù, hiện tại kẻ thù liền ở trước mắt, ngươi tính toán buông tha hắn. Mộ Thiêu Thanh quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt không có bất luận cái gì biểu hoài, cũng không nhiều lời mặt khác, chỉ nói, đi. Nói chuyện đồng thời, Lăng Kha liền đã bị nàng thu vào không gian trong vòng, sau đó phi thân dựng lên. Bay đến không trung lúc sau, nàng còn ở lớn tiếng kêu lên, ngu nghiêu, thiếu cùng ta dùng khổ nhục kế, ta sẽ không thượng ngươi đường, ta không giết ngươi, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi hảo quá. Nói xong đã không thấy bóng dáng. Trúc Hề Tử ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có một chút muốn truy ý tứ, chỉ là nhắm mắt đứng, giống như đã thạch hóa. Mộ Thiêu Thanh cùng Lăng Kha rời đi không lâu, nhưng các tiên tôn tử quên ma nhai trùng chui ra, đứng ở Trúc Hề Tử đối diện chất vấn nói thánh tổ, ngươi vì cái gì vẫn luôn không động thủ. Nếu ngươi động thủ, chúng ta lại kêu những người khác tới, khẳng định có thể đem kia ma nữ cùng ngàn cánh minh hoàng cùng nhau tiêu diệt. Trúc Hề Tử là bất động. Nhưng các tiên tôn nhịn không được lại kêu, ngươi đã sớm biết nàng là ma tổ, vì cái gì không giết nàng. Còn muốn một kéo lại kéo, thẳng đến nàng sống lại, chẳng lẽ ngươi là cố ý. Ngươi liền không vì vân đài trên đại lục mọi người tộc suy xét. Trúc Hề Tử ánh mắt rốt cuộc động, quét về phía hắn gương mặt, nói, câm miệng, ta không cần chịu ngươi chỉ trích, làm cái gì đều là ta chính mình sự, ngươi có cái gì tư cách hỏi đến. Nhưng các tiên tôn đứng ở nơi đó sững sờ. Nửa ngày lúc sau xoay người nói, hảo, thánh tổ nói không tư cách liền không tư cách. Nói xong thân ảnh biến mất, lại hồi tìm Vân Sơn chủ phong đi. Hắn đi rồi lúc sau, Trúc Hề Tử tiếp tục đứng ở nơi đó phát ngốc, nhìn Mộ Thiểu Thanh rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, khổ nhục kế, khổ nhục kế. Là ngươi chuyển sang kiếp khác chuyển tới tâm lãnh, vẫn là ta chờ ngươi chờ biến người. Chuyện tới hiện giờ, ta còn có cái gì có thể lợi dụng. Mộ Thiêu Thanh đem Lăng Kha nhốt ở trong không gian, một đường không đỉnh, vẫn luôn bay trở về đến biệt tử Châu Thánh Sơn, trở lại cái kia Lăng Kha đã từng mang nàng đã tới Hắc Thạch Thính. Nơi này là từ trước nàng động phủ, nơi này đã từng ma mãn vì hoạn, nhưng hiện tại chỉ có nàng cùng Lăng Kha hai cái, Lăng Kha còn ở trong không gian. Quy thần chờ thất ma thần, khả năng cho tới bây giờ cũng không biết nàng chính là chân chính ma tổ, ở Vân Đài Châu bên kia cũng không biết thế nào. Một chút tin tức đều không có, bất quá bọn họ đều am hiểu trốn tránh, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Trở về lúc sau nàng như cũ không làm Lăng Kha ra tới, một người ngồi ở trong động phủ phát ngốc. Lăng Kha chờ ở trong không gian nóng nổi, muốn ra tới lại phát hiện, không gian đã bị Mộ Thiểu Thanh phong bế, không có nàng cho phép, Lăng Kha cũng không thể tự do ra vào. Hắn lo lắng Mộ Thiểu Thanh tình cảnh, sợ bị nhân tộc chân thần đuổi giết, ở trong không gian hỏi, ma chủ. Ngươi hiện tại ra sao, ngươi ở nơi nào? Mộ Thiêu Thanh ở trong động phủ đờ đẫn mà trả lời nói, ta thực hảo, đã trở lại Thánh Sơn. Lăng Kha kinh hỉ, ma chủ, nếu đã trở lại Thánh Sơn, vậy ngươi đem ta thả ra đi, ta bồi ngươi. Không cần, ngươi ở trong không gian ngốc đi, đỡ phải ta đến nơi nào muốn lại kêu ngươi. Lăng Kha đối nàng tâm, tựa như năm đó bổ hoa đối Trúc Hề Tử, toàn tâm toàn ý chờ đợi, không cầu hồi báo, chỉ cầu thiên trường địa cửu. Bất quá liền tính bọn họ tâm ý vĩnh viễn đều không nói ra tới, lại ai đều có thể biết vì cái gì. Chuyển thế trở về, lại ẩn vào cùng ngu nghiêu phiền não, nàng chỉ nghĩ chính mình an tĩnh, không muốn lại đối mặt bất luận kẻ nào. Quân Hy Tông bên kia. Nhưng các tiên tôn trở lại tìm Vân Chủ Phong, nguyên bản tính toán cùng mặt khác người ta nói một chút, sau đó trực tiếp hồi vực ngoại đi, chính mình đã tận lực, vực nội sự vẫn là bị Trúc Hề Tử làm đến hỏng bét, nếu như vậy. Kia liền làm chính hắn thu thập tàn cục đi hảo. Ma tổ sống lại quan chính mình chuyện gì, vực nội sinh linh lại quan chính mình chuyện gì, liền tính là toàn bộ vực nội thiên địa biến mất, đối chính mình lại có cái gì ảnh hưởng, chính mình hoàn toàn không cần trở về. Hắn gọi tới đến Trùng Tiên Tôn cùng Chí Thắng Tiên Tôn, đối hai người nói, ta phải đi, các ngươi là cùng ta cùng nhau rời đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Đến Trùng Tiên Tôn cùng Chí Thắng Tiên Tôn biết bọn họ ở quên ma nhai động thủ, nhưng lại không biết ma tổ đã sống lại, hai người kỳ quái hỏi, sư tổ, ngươi không phải trở về giúp thánh tổ, như thế nào này liền phải đi, chẳng lẽ bắt xong kia Mộ Thiểu Thanh, liền bình an không có việc gì. Nhất A sư tổ, có phải hay không các ngươi từ kia yêu nữ trên người tìm được khắc chế ma tổ phương pháp? Nếu nói như vậy, chúng ta đây cùng sư tổ cùng nhau hồi vực ngoại, nơi này đã không cần chúng ta. Nhưng các tiên tôn lại cười lạnh, hừ, khắc chế ma tổ phương pháp. Ma tổ đã vô pháp khắc chế, nàng đã sống lại, nguyên bản có thể bình an không có việc gì, kết quả ngu nghiêu thánh tổ tự chủ trương, làm kia yêu nữ thoát thân, đã thành công làm ma tổ sống lại. Đến Trùng Tiên Tôn cùng Chí Thắng Tiên Tôn hoảng sợ, hỏi, cái gì? Ma tổ đã sống lại. Chẳng lẽ kia yêu nữ chính là? Không tồi, chính là nàng. Hừ, ta đi rồi, ta nhưng không tính toán lại quản cái này cục diện rồi dám. Ngu Nghiêu Thánh Tổ cảm thấy hắn có bản lĩnh, vậy làm chính hắn giải quyết đi hảo. Đến Trùng Tiên Tôn cùng Chí Thắng Tiên Tôn hai người hối hận không thôi, kêu lên, ai nha, tại sao lại như vậy? Sớm biết rằng kia yêu nữ là ma tổ, sớm đem nàng tiêu diệt, làm kia ma hồn không chỗ dựa vào, chẳng phải liền không có việc gì. Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, ai nói không phải, Ngu Nghiêu Thánh Tổ rất sớm liền biết việc này, lại không nói cho chúng ta biết chân tướng, thẳng đến bị ma tổ sống lại, hắn chấp mê bất ngộ, thế nhưng không cùng kia yêu nghiệt động thủ, toàn bằng ta chính mình, thế nhưng sinh sôi đem kia yêu nghiệt thả chạy, hừ, ta xem không chuẩn là hắn cùng kia yêu nghiệt có tình, tổn hại môn nhân chết sống, thiên hạ sinh linh chết sống, chỉ không hống kia yêu nghiệt niềm vui, người như vậy tông phái. Chúng ta còn để ý đến hắn làm gì, Vân Đài Châu bị kiếp cùng không, Quân Hy Tông hương vong cùng thúc, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ, đi chúng ta tính, hà tất ở chỗ này bị lợi dụng. Đến Trùng Tiên Tôn cùng Chí Thắng Tiên Tôn lại phát ngốc, nửa ngày lúc sau nói, sư thúc nói cái gì? Thánh tổ thế nhưng cùng ma tổ có tình, nếu là nói như vậy, chẳng phải là nói chúng ta toàn bộ Nghi Lam Tông, ngàn ngàn vạn vạn năm qua, tất cả đều là ở bị lừa gạt, hắn lừa gạt chúng ta, làm chúng ta thống hận ma tộc, lại chỉ là vì hắn thanh lộ. Nhâm Cắt Tiên Tôn phẫn nộ nói, không sai, chính là như vậy, hắn từ trước cái gọi là cái gì sang tông lập phái, trợ giúp nhân tộc tu sĩ quật khởi, cộng kháng ma tộc, căn bản chính là một cái chê cười, hắn thích chính là ma tổ, nay liền đủ rồi, về sau hắn nói, vĩnh viễn không cần tin tưởng. Đến Trùng Tiên Tôn nói, nếu như vậy, chúng ta đây xác thật không cần phải lưu lại, chúng ta lại không phải người thường, rời đi khung vũ cái chắn bảo hộ sinh tồn không đi xuống, tội gì vì hắn thanh lộ. Nói quay đầu hỏi Chí Thắng Tiên Tôn, sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào, không bằng chúng ta cùng sư thúc cùng nhau rời đi tính, nơi này hãy như thế nào nháo, cùng chúng ta không quan hệ. Chí Thắng Tiên Tôn thế nhưng do dự lên, nói, chính là ngươi ta trong tộc đều có hậu bối ở tu luyện, nếu chúng ta đi rồi, những người này làm sao bây giờ? Nếu chúng ta đi rồi, nơi này nhân tộc tu sĩ, liền tính đều liên hợp ở bên nhau, cũng không phải là ma tổ cùng ngàn cánh minh hoàng đối thủ, này vực nội hảo hảo thiên địa, chẳng lẽ đã bị ma tộc cấp chiếm? Đến Trùng Tiên Tôn không nói, hắn vốn định đem quan trọng nhất mấy cái hậu bối mang ở trong không gian, làm cho bọn họ cũng rời đi, chính là thật như vậy lời nói, tới rồi vực ngoại, bọn họ cũng không có khả năng tu luyện đến càng cao cảnh giới, ở không đạt tới một nhà cảnh giới phía trước, vực ngoại là không thích hợp nhân tộc tu hành. Hắn suy nghĩ nửa ngày, lại đối Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, sư thúc, chúng ta cứ như vậy đi giống như xác thật không tốt, liền tính chúng ta ở vực ngoại có thể sinh tồn, chính là vực nội dù sao cũng là chúng ta quê quán, về sau về quê tới xem, lại bị ma tộc chiếm, kia chẳng phải biến yếu. Nhâm Cắt Tiên Tôn không có gì hậu nhân ở chỗ này, có cũng là Nghi Lam Tông hậu bối, không có như vậy thâm cảm tình, đứng ở nơi đó xị mặt nói, không đi làm sao bây giờ, còn ở nơi này nhìn sinh khí. Rốt cuộc vực nội tu chân giới, tất cả đều thừa nhận Ngu Nghiêu Thánh Tổ là tổ tiên, chúng ta những người này đều bài không thượng hào, hiện tại hắn dung túng kia ma nữ, chúng ta còn có cái gì nhưng nói. Đến Trùng Tiên Tôn cười lạnh một chút, nói, sư thúc, như thế nào ngươi còn để ý kia Thánh Tổ danh hiệu, mặc kệ hắn kiếp trước là ai, đều đã là mấy đời phía trước sự, lại chuyển thế trở về. Chỉ có thể nhận kiếp này, chúng ta tôn hắn, hắn là thánh tổ, nếu chúng ta chỉ tán thành ấn kiếp này tính, hắn lại xem như cái gì? Có sư thúc ở, này Nghi Lam Tông không cần thiết nhất định làm hắn định đoạt. Nhâm Cắt Tiên Tôn nghe xong có điểm kinh ngạc, nói, chẳng lẽ các ngươi ý tứ là không nhận hắn cái này thánh tổ? Nhận vẫn là muốn nhận, rốt cuộc phía trước đã nhận, hiện tại nói không phải không tốt, chỉ là hắn đương hắn thánh tổ, chúng ta trừ chúng ta ma. Cũng không ảnh hưởng cái gì đi. Nhâm Cắt Tiên Tôn hài lòng, gật đầu nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đi trừ bỏ kia ma nữ đó là, kêu lên vực nội mặt khác chân thần, nhiều người như vậy cùng nhau, thu phục nàng cùng ngàn cánh minh hoàng vẫn là dễ dàng. Đến Trùng Tiên Tôn gật đầu nói, hảo, nếu như vậy, ta đây này liền đi đem bọn họ đi tìm tới. Nhâm Cắt Tiên Tôn xua xua tay, đi thôi. Đến Trùng Tiên Tôn xoay người bay đi. Hắn đi rồi lúc sau Chí Thắng Tiên Tôn nói, sư thúc, nếu như vậy, chúng ta liền không trở về tông nội, đến bên kia Xích Hà Phong đi, sư huynh đem người tìm tới lúc sau, chúng ta cũng hảo thương nghị. Nhâm Cắt Tiên Tôn nghĩ đến Trúc Hề Tử liền không thoải mái, nói, đi, đi Xích Hà Phong. Nói xong hai người hướng bên kia bay đi. Bọn họ cảnh giới đều so Trúc Hề Tử cao, thương lượng những việc này cùng đi ra ngoài tìm người, Trúc Hề Tử cũng chưa có thể phát hiện, vẫn luôn ở quên ma nhai thượng phát ngốc. Đến Trùng Tiên Tôn đi ra ngoài tìm người là ẩn thân đi ra ngoài, dẫn người trở về cũng là ẩn thân trở về, những người này đều đến Xích Hà Phong thượng cùng Nhâm Cắt Tiên Tôn thương thảo, như cũ không bị Trúc Hề Tử phát hiện. Biệt tử Châu Thánh trong núi Mộ Thiểu Thanh, cũng một người ở trong núi phát ngốc, thần thức chiếu vào thiên địa chi gian, nhìn thế gian đủ loại, lại là hết thể tất cả đều hư vô, tất cả đều trống rỗng, thế nhưng không rõ, tồn tại ý nghĩa là cái gì. Từ trước không có khôi phục kiếp trước ký ức, cho rằng vĩnh hằng sinh mệnh chính là chính mình sở theo đuổi, chính là đi bước một đi lên tới, muốn được đến, có thể trường sinh bất tử, rồi lại không biết, muốn như vậy lâu dài sinh mệnh có ích lợi gì, chỉ là mỗi ngày đối mặt hư vô, không hề mục đích tồn tại. Muốn có một người làm bạn, rồi lại không chiếm được thiệt tình, một khi đã như vậy, tựa hồ sinh mệnh cũng không có gì xá quý trọng. Cứ như vậy nàng ở trong động phủ ngồi yên, ngồi tới ngồi đi. Trên người kia vừa mới khôi phục ma nguyên lực thế nhưng dần dần biến mất, không biết tan rã đi nơi nào, chỉ là chậm rãi thiếu, không thấy. Ma Mộ Thiểu Thanh ngồi ở chỗ kia biểu tình đờ đẫn, hai mắt nhắm nghiền, bất động không nói lời nào, toàn thân hơi thở đều biến mất, giống như biến thành trong động một khối núi đá, đã không có sinh mệnh. Trong không gian Lăng Kha biết nàng tâm tình không tốt, ở trong không gian đợi chút thời gian, liền lại lần nữa dò hỏi, ma chủ ngươi thế nào? Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Chính là hỏi mới phát hiện, hắn cùng Mộ Thiểu Thanh vẫn luôn đều tồn tại hồn khế, thế nhưng mạc danh biến mất, hai người không thể lại dùng ý niệm liên hệ. A, ma chủ, hắn kêu vài tiếng, thức hải một chút phản ứng đều không có. Lăng Kha nóng nảy, biết Mộ Thiểu Thanh khẳng định đã xảy ra chuyện, chính mình không thể lại chờ đợi. Vì thế hắn đem pháp lực dụng thấu hướng trong không gian, thử giải trừ Mộ Thiểu Thanh hạ ở không gian trên cửa cấm chế. Hắn tuy rằng cũng ở trong không gian, nhưng lại không cùng Mộ gia người một nhà ở một chỗ, cho nên Mộ gia người còn không biết Mộ Thiểu Thanh đã đem bọn họ đưa tới biệt tử châu, chỉ biết ở Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha ra không gian lúc sau, chấn động không gian an tĩnh lại, nói cách khác Mộ Thiểu Thanh hẳn là đem bên ngoài nguy hiểm giải trừ, cho nên bọn họ không phải thực lo lắng. Lăng Kha ở trong không gian, chỉ có Lưu Ly thành chủ biết, thấy hắn nôn nóng mà bỏ lệnh cấm chế, hỏi, làm sao vậy, là bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Người nghĩ ra đi. Lăng Kha nhìn thấy cảm giác nhìn thấy cứu tinh, nói, đúng vậy, ta nghĩ ra đi, ma chủ không tin tức, nàng khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không cùng ta nàng hồn khế sẽ không biến mất, ngươi có phải hay không có biện pháp bỏ lệnh cấm chế? Mau giúp ta. Lưu Ly thành chủ càng quan tâm Mộ Thiểu Thanh tình huống, nghe hắn nói như vậy lập tức nói, hảo. Ta tới giúp ngươi. Ở Lưu Ly Quốc Di tiến vào thời điểm, hắn liền yêu cầu lấy được một bộ phận không gian quyền khống chế, cho tới bây giờ, Mộ Thiểu Thanh cũng không đem này quyền lực thu hồi tới, cho nên liền tính Mộ Thiểu Thanh lại hạ cấm chế, hắn cũng vẫn là có nhất định đặc quyền, giải lên so Lăng Kha cởi ra dễ dàng. Không bao lâu, hắn liền đem không gian cấm chế giải khai, đối Lăng Kha nói, hảo, ngươi có thể đi ra ngoài. Lăng Kha lời nói không nhiều lời, vèo mà một chút liền ở hắn trước mắt biến mất. Lưu Ly thành chủ liền cũng theo ở phía sau ra không gian. Ra đến bên ngoài lúc sau, Lăng Kha liếc mắt một cái nhìn đến ngồi dưới đất Mộ Thiểu Thanh, vô dụng nhìn kỹ liền cảm giác được nàng trạng thái không đúng, ngồi xổm nàng trước mặt nhẹ giọng kêu lên, ma chủ, ma chủ. Mộ Thiểu Thanh ngồi ở chỗ kia như cũ không chút sức mẻ, căn bản nghe không thấy hắn nói. Lăng Kha lấy thần thức ở nàng toàn thân trên dưới đảo qua, thế nhưng không cảm giác được một tia sinh cơ, thậm chí liền thân thể của nàng đều cùng cục đá giống nhau, không có nửa điểm sinh mệnh hoặc là pháp lực. Ma chủ, ngươi làm sao vậy? Hắn rôi tay muốn đi đẩy Mộ Thiểu Thanh. Lưu Ly thành chủ kiến trạng vội vàng nói, ngươi đừng chạm vào nàng. Nàng khả năng lại thăng cấp hoặc là hiểu được chi hôi. Lăng Kha nói, chính là ma chủ đã khôi phục chân thân, nàng không hề là nhân tộc tu sĩ, nàng là chúng ta ma chủ. Ma tộc bất quá dạng tu luyện. Nàng rốt cuộc phía trước như vậy tu luyện, ngươi như thế nào biết nàng sẽ không đem nàng sáng tạo độc đáo công pháp cùng ma tộc công pháp dung hợp ở bên nhau. Hoặc là có thể, nhưng sẽ không ở ngay lúc này, nàng tâm tình không tốt, bị tình khó khăn, sao có thể lĩnh ngộ đến cái gì, nàng nhất định là ra chúng ta không hiểu biết ngoài ý muốn. Nếu không hiểu biết, liền càng không thể chạm vào nàng. Vạn nhất nàng đây là ở tu luyện công pháp, nhất định là thập phần mấu chốt là lúc, ngươi chạm vào nàng khẳng định sẽ đánh gãy nàng. Lăng Kha nói hắn nói sợ, rốt cuộc vẫn là không đi chạm vào Mộ Thiểu Thanh, ở nàng trước mặt nhìn chằm chằm, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Đúng lúc này, động phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào, Minh Hoàng, Minh Hoàng, ngươi đã trở lại sao? Nghe nói ma tổ sống lại phải không? Lăng Kha nghe ra là thất ma thần thanh âm, vội vàng đối Lưu Ly thành chủ nói, ngươi trước chăm sóc ma tổ, ta đi ra ngoài thấy bọn họ, không thể làm cho bọn họ quấy rầy đến ma tổ. Nô, ngươi đi đi. Lăng Kha phi thân đi vào thánh sơn ở ngoài, hắn ra tới đến kịp thời, thất ma thần còn tiến vào trong núi. Nhìn đến hắn quả nhiên trở về, thất ma thần tất cả đều vây đi lên, hỏi, ma tổ đâu? Là ma tổ sống lại sao? Lăng Kha nói, ma tổ xác thật sống lại, hiện tại ở trong động bế quan, các ngươi không cần xảo đến nàng. Ưng thần nói, chính là chúng ta muốn gặp nàng, chúng ta mong nàng sống lại mong đến đôi mắt đều đỏ. Kia cũng không được, hiện tại không thể thấy, ma tổ vừa mới đem ma khu cùng nhân tộc thân thể hợp hai là một, không thể hoàn toàn thích ứng, muốn cho nàng bế quan tĩnh tu mới được. Giao thần cũng nói, đúng vậy Ưng thần, chúng ta không vội tại đây nhất thời, vẫn là muốn cho ma tổ mau chóng khôi phục mới là, bằng không nhân tộc tu sĩ thực mau liền phải đánh tới, đại chiến đem khởi, ma tổ nguyên lực không đủ chẳng phải muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Mặt khác mấy thần cũng khuyên, Ưng thần lúc này mới không gọi, lại hướng Lăng Kha hỏi mặt khác. Lăng Kha cũng đã sớm phát giác Mộ Thiểu Thanh chính là ma tổ chuyển thế, nhưng là bởi vì lo lắng ra ngoài ý muốn, vẫn luôn không dám cùng thất ma nói thẳng, hiện tại cuối cùng có thể cùng bọn họ nói thật, nói cho bọn họ sự tình từ đầu đến cuối, cùng với Mộ Thiểu Thanh thật là ma tổ sự thật. Thất ma nghe xong hối hận, nói, ai nha, nếu là sớm biết rằng nàng là chúng ta ma tổ, như thế nào sẽ cùng nàng đối nghịch, chúng ta khẳng định sẽ vẫn luôn giúp nàng. Không sao, ma tổ không có trách các ngươi ý tứ, các ngươi an tâm đó là, hảo, vẫn là đừng nơi này xảo, sẽ ảnh hưởng đến ma tổ. Nói nhỏ chút âm, đều hồi các ngươi động phủ đi thôi. Hắn không muốn cùng thất ma nhiều lời, vạn nhất bọn họ biết ma tổ hiện tại tình huống không ổn, khẳng định sẽ so với chính mình càng cấp, thật không chuẩn đi vào di động ma tổ thân thể, như vậy hậu quả chỉ sợ thật muốn khó có thể đoán trước. Thất ma biết được ma tổ xác thật sống lại, quả thực mừng rỡ như điên, Lăng Kha làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái gì, lập tức đều phải hồi từng người động phủ. Chính là không đợi bọn họ tách ra, liền nghe nơi xa truyền đến một trận sấm rền giống nhau thanh âm, yêu nữ Mộ Thiểu Thanh, còn không ra nhận lấy cái chết. Lập tức phải rời khỏi thất ma dừng lại động tác, cùng Lăng Kha cùng nhau xoay người xem. Nhưng các tiên tôn đám người giọng nói xuống dốc liền đến phụ cận, thấy Lăng Kha cùng thất ma đều ở, đến trùng tiên tôn cười lạnh nói, hừ hừ, ngàn cánh minh hoàng, thất ma, là ma tổ phái các ngươi tới sao? Hừ, chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái có thể đem chúng ta ngăn trở. Lăng Kha cũng cười lạnh, nói, còn dùng nhà ta ma tổ sai khiến sao, ta chờ liền sớm phát hiện các ngươi muốn lại đây tác loạn, ở chỗ này chờ các ngươi đâu. Nghe xong hắn nói đến trùng tiên tôn trong lòng nghi ngờ, thầm nghĩ ngàn cánh minh hoàng thật đúng là lợi hại, chính mình này đoàn người muốn tuy che giấu hành tung lại đây, hắn thế nhưng đều có thể phát hiện, kia ma tổ chẳng phải muốn so với hắn càng đáng sợ. Nhưng các tiên tôn nhưng không tin, nói, hừ hừ, yêu hoàng, ngươi cho rằng nói vài câu lời nói dối là có thể dọa đến chúng ta. Cho rằng chúng ta cũng quá hảo thanh toán. Xem ra phía trước cho ngươi hạ phệ hồn ti, vẫn là không đủ manh a. Lần này lại lọt vào ta tay, khẳng định làm ngươi hồn phi phách tán. Cùng bọn họ một hàng tới, vẫn là phía trước bắt giữ Mộ Thiểu Thanh cùng Lăng Kha những người đó. Trong đó xem Mộ Thiểu Thanh nhất không vừa mắt đó là nhanh nhạy tiên tôn. Nàng về phía trước một ít đi vào nhâm cắt tiên tôn bên cạnh. Nói, không sai, ngàn cánh minh hoàng, lần trước ngu nghiêu thánh tổ hồ đồ, không lo chàng giết chết ngươi, lần này ta chờ cũng sẽ không tiện nghi các ngươi, bắt được các ngươi nhất định đánh tan các ngươi nguyên thần, đem các ngươi luyện thành phi yên. Lăng Kha mắt lạnh đánh giá này đó chân thần, không khẽ mà cười lạnh, ha ha, sẽ không tiện nghi chúng ta. Ta còn sẽ không tiện nghi các ngươi đâu. Lần trước nếu không phải vì làm bức ma tổ sống lại, khi ta sẽ dễ dàng cho các ngươi đã thủ. các ngươi cũng khi ta ngàn cánh minh hoàng quá dễ đối phó. Nói thân hình hướng về phía trước không cao cao bay lên, kêu lên, đến đây đi, là thời điểm cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói hắn quanh thân lại nổi lên kim quang, khổng lồ kim vũ không biết khi nào đã mạng khai, giải rác ở không trung bên trong, rõ ràng đến trong suốt, thoạt nhìn hình như là mộng ảo giống nhau. Thất ma thấy thế cũng về phía sau tản ra, sắp hàng ở Lăng Kha phía sau, tạm thời không có ra tay ý tứ, nhưng chỉ cần chiến đấu bắt đầu, bọn họ nhất định sẽ nhìn chuẩn thời cơ lao ra đi, cùng chân thần nhóm một trận tử chiến. Nhưng các tiên tôn không tự mình ra tay, về phía sau rời khỏi một đoạn nói, ta cấp các vị áp trận, nếu ma tổ ra tới từ ta đối phó, các ngươi phụ trách xảo diệt này yêu hoàng. Nhanh nhẹ tiên tôn tuy rằng là nữ tử, chính là phá lệ hiếu chiến, kêu lên, nhâm các tiên tôn yên tâm hảo, này đó nghiệt xúc dám lại đến thế gian làm hại, chúng ta liền nhất định đem này diệt trừ, thế gian là nhân tộc thiên hạ, há có thể làm này đó chim bay cá nhảy càng rỡ. Kêu to đồng thời, nàng đã vọt đi lên, trong tay tiên trượng ngăn, đầy trời bóng trượng phô khai, không thể so Lăng Kha kim cánh diện tích tiểu, chỉ xem khí thế một chút cũng không yếu thế. Nhưng nàng trở lại vực nội lúc sau rốt cuộc đè thấp cảnh giới, mà tương đồng cảnh giới hạ, nhân tộc pháp lực lại không có ma nguyên lực cường, huống hồ Lăng Kha lại là ma trung vương giả, chỉ ở sau ma tổ tồn tại. Chỉ thấy Lăng Kha ngao mà một tiếng quái hào, kim cánh hơi chấn, thậm chí cũng chưa nhìn đến rõ ràng trầm xuống động tác, kia đầy trời bóng trượng liền tại đây chấn động này định tiêu tán. Nhanh nhẹ kêu lên, này yêu hoàng quả nhiên pháp lực kinh người, đại gia cùng nhau thượng. Nghe nàng kêu to, mặt khác mấy cái chân thần tất cả đều động thủ, đồng thời hướng Lăng Kha đánh tới. Mặt sau thất ma cũng không thể làm mắt, cũng ở đồng thời về phía trước, đón bọn họ xuống tới, mấy người mấy ma liền chiến ở một chỗ. Biệt tử châu bên này, tựa hồ mấy ngày liền không đều so Vân Đài châu bên kia cao xa. Này đó thần ma đại chiến, các gia cực hạn pháp thuật, không gian bị giải đắc đạo đạo liên ngân, nhưng là khung vũ cái chắn như cũ không ngại, không có hỏng mất dấu hiệu. Nhâm các tiên tôn ở phía sau nhìn, vốn dĩ cho rằng này đó chân thần thực chịu dễ dàng là có thể đem Lăng Kha cùng thất ma chiến bại, chính là nhìn tới nhìn lui, đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn hai người chiến lang thần một cái, đều chỉ có thể đánh cái ngang tay, mà Lăng Kha một người lại độc đối năm cái chân thần không rơi hạ phong, hắn lúc này mới tin tưởng, nguyên lai lần trước sở dĩ có thể bắt được Lăng Kha, thật là gia hỏa này cố ý, chính là tưởng bị bọn họ bắt lấy, bước mộ thiểu. Thanh dung hợp ma tổ ma nguyên. Nhâm các tiên tôn ngẩng đầu hướng không trung nhìn nhìn, kêu lên, các vị, đừng lại thủ hạ lưu tình, không vũ cái chắn không quá đáng ngại, tẫn có thể lại phong chút cảnh giới ra tới, thu này đó yêu nghiệt. Kia mấy cái chân thần cũng ngẩng đầu xem, thấy như vậy đại chiến thế nhưng không có việc gì, một đám liền lại tăng lên cảnh giới, pháp thuật thi triển đến cực đến, các loại đại chiêu tề hoành, cơ hồ muốn hủy diệt thiên địa giống nhau. Rốt cuộc bọn họ đều là thoát ly phàm thể chân thần, phía trước gáp chế pháp lực Lăng Kha chờ ma có thể miễn cưỡng cùng chi đối chiến, nhưng này một buông ra tay chân, Lăng Kha miễn cưỡng còn hảo, thất ma lập tức chống đỡ không được, mấy chiêu xuống dưới liền bị đánh bay, cơ hồ muốn bay ra biệt tử châu ở ngoài, nếu không phải ỷ vào ma tộc thân thể cường hãn, khẳng định bị đánh thành mảnh nhỏ. Mắt thấy thất ma không địch lại, Lăng Kha thiếu kiên nhẫn, lại để ý niệm trùng kêu gọi mộ thiểu thanh, ma chủ. Ma chủ, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta đỉnh không được. Sau đó mộ thiểu thanh vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Lăng Kha trong lòng một trận tuyệt vọng, mắt thấy kia mấy cái chân thần đánh bay thất ma lúc sau đều hướng chính mình chuyển tới. Lăng Kha biết lại không khuynh tẫn toàn lực, chỉ sợ hôm nay ma tộc thật muốn toàn quân bị diệt. Hắn đem tâm một hành, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, toàn thân khí thế cuồn phun, nháy mắt hướng cực hạn, giống như phải dùng này khí thế đem chính mình thiêu đốt giống nhau. Nhưng các tiên tôn vừa thấy không tốt, lớn tiếng kêu lên, mau lui lại. Này yêu nghiệt muốn độ kiếp. Ở đây sở hữu chân thần đều là vượt qua lớn nhỏ thiên kiếp người, đương nhiên nhìn ra được Lăng Kha muốn làm gì. Kỳ thật những người này phía trước cũng nghĩ tới Lăng Kha dưới tình thế cấp bách sẽ độ kiếp, dùng để công kích mọi người, vẫn luôn ở đề phòng hắn, tính toán vạn nhất thực sự có động tĩnh, liền không màng tất cả đem Lăng Kha giết chết. Chính là bọn họ lại không nghĩ rằng, thẳng đến Lăng Kha muốn độ kiếp thời điểm, thế nhưng sẽ nhanh như vậy, chỉ là vừa chuyển công phu, khí thế của hắn liền đã lên tới đỉnh núi. Cao thành như vậy Lăng Kha, đã không bọn họ dễ dàng là có thể ngăn cản, dưới tình huống như vậy, có thể làm lựa chọn tốt nhất chính là nhanh lên trốn, trốn đến rất xa. Cho nên mặc dù Nhâm Cắt Tiên Tôn không gọi, những người này cũng đã sớm thúc đẩy, một đám so mũi tên rời dây cung mau đến nhiều, vèo vèo mấy cái xoay người, liền đều không thấy bóng dáng. Ngược lại là đứng ở nơi đó quan chiến Nhâm Cắt Tiên Tôn, một câu kêu xong lại phát hiện, còn lưu lại nơi này chỉ còn chính mình. Hắn ở trong lòng thầm mắng đồng thời, cũng nháy mắt lóe đi, rời về phía mấy vạn dặm ở ngoài, lại cùng kia mấy cái chân thần tụ ở bên nhau, quan khán bên này động tĩnh. Lăng Kha lần này cũng thật không phải ở hù dọa người, tuy rằng biết rõ những người này đều chạy thoát, hắn vẫn là không có đình chỉ, tiếp tục đem cảnh giới rút đến tối cao, đi đụng vào kia tựa vô thật có không gian pháp tắc. Ầm ầm ầm. Hắn cảnh giới đề đến mau, kiếp lôi tới cũng mãnh, trống rông xuất hiện giống nhau, nháy mắt tụ tập ở hắn đỉnh đầu, đen nghìn nghịt vô biên vô hạn, giống như đã che kín toàn bộ biệt tử châu đại lục. Nơi xa Nhâm Cắt Tiên Tôn chờ nhìn đến càng kinh. Chí Thắng Tiên Tôn kêu lên, như thế nào sẽ co lớn như vậy phạm vi kiếp lôi, liền tính ngàn cánh minh hoàng qua cường, khá vậy không đến mức xuất hiện loại trình độ này kiếp lôi. Nhâm Cắt Tiên Tôn nhìn cũng kỳ quái, suy nghĩ nói, chẳng lẽ là yêu nữ Mộ Thiểu Thanh cùng ngàn cánh minh hoàng ở bên nhau, ngàn cánh minh hoàng muốn dùng kiếp lôi oanh kích chúng ta, kết quả đem Mộ Thiểu Thanh mang đi vào. Nhanh nhẹ Tiên Tôn lại nói, không giống à, các ngươi coi trọng không, chỉ có một trung tâm điểm. Nếu đem Mộ Thiểu Thanh tính ở trong đó, hẳn là có hai cái mới đúng. Chúng chân thần kinh hãi, An Tiên Tôn nói, kia nhanh nhẹ Tiên Tôn ý tứ là nói, đơn chỉ ngàn cánh minh hoàng độ kiếp, liền đã như thế khủng bố. Hẳn là, ngàn cánh minh hoàng sớm ngàn vạn năm trước, cũng đã đạt tới có thể độ kiếp phi thăng nông nỗi, nếu không phải khi đó công pháp không hoàn thiện, không có người nếm thử quá, vô luận là Ngu Nghiêu Thánh Tổ vẫn là Ma Tổ Thanh, cùng ngàn cánh minh hoàng. Bọn họ đều có thể dễ dàng độ kiếp, sẽ không vẫn luôn áp chế cảnh giới lưu tại vực nội. Nhâm Cắt Tiên Tôn lo lắng nói, nếu như vậy, chỉ sợ ngàn cánh minh hoàng phi thăng đến vực ngoại, liền hiếu thắng với ta chờ, ở vực nội chiến đấu, hắn sẽ không để ý vực tiện nội tộc chết sống, rốt cuộc tộc ma tộc hiện tại cũng không dư thừa mấy cái, nếu ở vực ngoại, chúng ta những người này thêm ở bên nhau, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Có người không ủng hộ hắn nói, lại không phải nhân tộc tu sĩ phi thăng đến vực ngoại liền chúng ta những người này, chúng ta có thể lại tìm những người khác, cùng nhau đối phó hắn. Kia lại có ích lợi gì, liền tính lại nhiều người, ở vực ngoại cũng không có khả năng đem hắn xào diệt, nếu bị hắn đào tẩu, lại đem ma tổ hiện mang đi ra ngoài, về sau vực ngoại, chỉ sợ muốn so vực nội càng loạn. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Nhâm Cắt Tiên Tôn cắn chặt răng, nói, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ cách kiềm chế, đi, các ngươi đi bắt kia thất ma, dùng để uy hiếp ngàn cánh minh hoàng, ta đi Quân Hy Tông, đem bọn họ liền loa đoan, liền không phải tin ma tổ sẽ mặc kệ nàng một tay sáng tạo môn phái, chẳng sợ có thể đối nàng khởi đến một chút ảnh hưởng cũng hảo. Hảo, liền như vậy làm. Nói xong những người này liền từng người hành động, nhanh nhẹ Tiên Tôn, An Tiên Tôn mang theo đến Trùng Tiên Tôn đám người vòng qua Lăng Kha độ kiếp phạm vi đi bắt thất ma. Nhâm Cắt Tiên Tôn một người lại bay trở về Vân Đài Châu. Bên kia Lăng Kha tuy rằng độ kiếp, lại cũng không thể chuyên tâm, hắn cũng lo lắng giống chúng chân thần nhóm theo như lời giống nhau, chính mình độ kiếp không đem nhân tộc kéo vào tới, lại đem ma tổ liên lụy, ở kiếp lôi hình thành trước một khắc, hắn còn ở hướng không trung xem, thấy chỉ có một cái trung tâm điểm, hắn mới thoáng an tâm một ít. Chính là an tâm đồng thời, lại không hiểu Mộ Thiểu Thanh rốt cuộc là làm sao vậy. Nếu liền kiếp lôi đều phân biệt không ra nàng, kia nàng có phải hay không thật sự thạch hóa, biến thành một cục đá, bằng không như thế nào sẽ một chút hơi thở đều không có. Chỉ lo lắng một khắc, bầu trời kiếp lôi liền rơi xuống. Mộ Thiểu Thanh phía trước vài lần độ kiếp, lôi điện đều đã đủ mãnh, đều là mặt khác nhân tộc tu sĩ không đạt được, chính là Lăng Kha độ kiếp càng khủng bố, kiếp lôi không phải một đạo phách, mà là từng mảnh lạc. Mỗi lần lôi quang hiện lên, đều có mấy trăm lôi điện đồng thời hướng hắn oanh kích. Lạc hướng trên người hắn kia một khắc người đều tụ ở bên nhau, biến thành một mảnh điện chiều, đem Dương Lăng Kha ở bên trong phạm vi vài dặm lại bao phủ ở giữa. Như thế cường lôi hồ, Lăng Kha không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối, bằng không hơi co phân thần, liền sẽ chết ở lôi địa dưới, đến lúc đó thật liền chuyển thế đều không thể, trực tiếp bị chém thành cho bụi, đều không cần những cái đó chân thần động thủ, liền chết đến không thể càng chết. Tuy rằng hắn ở phía trước đánh nhau thời điểm liền thánh sơn nơi xa mang những cái đó chân thần, đã bay ra đi vài trăm dặm. Chính là điểm khoảng cách, ở hắn như vậy cường kiếp lôi dưới, căn bản không coi là cái gì, miễn cưỡng không có lôi điện trực tiếp hoành đến thánh trên núi, đã vận hạnh. Mà lôi điện tạo thành chấn động, thánh sách nơi đó cảm giác lại thập phần mãnh liệt, dầm dập kịch liệt lay động, giống như phát sinh thực nghiêm trọng động đất. Thánh sơn trong vòng, Mộ Thiều Thanh còn ở động phủ ngồi, tuy rằng thạch động run đến các loại phương hướng lay động, đỉnh cục đá thường xuyên rơi xuống, chính là Mộ Thiều Thanh ngồi ở chỗ kia vẫn là bất động, như cũ không có phản ứng. Lưu Ly Thành chủ bị Lăng Kha giao phó, làm hắn xem trọng Mộ Thiều Thanh, chính là đến lúc này, hắn cảm giác chính mình chưa chắc có thể bảo hộ đến hảo Mộ Thiều Thanh, liền tưởng đem Mộ Thiều Thanh mang về không gian trong vòng. Chính là thẳng đến hắn ý niệm nổi lên, động thủ di động Mộ Thiều Thanh là lúc mới phát hiện, nguyên lai chính mình căn bản dịch bất động nàng, Mộ Thiều Thanh ngồi ở chỗ kia, giống như thật cùng ngông hạ núi lớn hòa hợp nhất thể, tưởng phân đều phân không khai. Lưu Ly Thành chủ liền như vậy điểm năng lực, thật sự không có khả năng đem một cả tòa thánh sơn đều mang tiến không gian, không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục ở trong động thủ, đem Mộ Thiều Thanh chung quanh xây lên một cái tiểu kết giới bảo hộ, để ngừa ngăn nàng bị rơi xuống cục đá tập trung. Thánh sơn ở ngoài, Lăng Kha kinh thiên động địa độ kiếp còn ở tiếp tục. Mỗi một đạo kiếp lôi đều như vậy khó chống đỡ, nhưng là mỗi kháng quá một đạo kiếp lôi lúc sau, hắn đều sẽ cảm giác được chính mình thân thể thay đổi, giống như bị kiếp lôi tẩy đi trong cơ thể tạp chất, càng là sớm đánh, thân thể càng đổi đến thuần tịnh, uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ muốn cùng mặt khác một loại hơi thở tương dung, không hề cùng thế giới này chung mặt khác đồ vật có giống nhau vật chất tồn tại. Hắn ở trong lòng mặc niệm, ma chủ, ngươi chờ, ta phi thăng đến vực ngoại lúc sau thực mau liền sẽ trở về, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, chẳng sợ hủy diệt trời đất này, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Tới rồi sau lại, sấm chớp mưa bão như mưa, cơ hồ đã không có khoảng cách, điên cuồng mà hướng Lăng Kha trên người khoác. Nếu là nhân tộc tu sĩ, ở như vậy cuồng lôi bên trong, đánh thân quần áo khẳng định đều bị chém thành hôi. Chính là Lăng Kha lại không giống nhau. Hắn quần áo cũng là hắn tự thân cánh chim hóa thành, cùng thân thể hắn càng cùng, kiếp lôi càng cường, kia hồng y liền càng yêu diễm, ở kiếp lôi lễ rửa tội trung, biến thành một mảnh đỏ thám dáng màu, phiêu phiêu đãng đãng. Trong thiên địa, vạn vật cũng chưa thành âm, sở hữu tiếng vang đều bị tiếng sấm bao phủ, liền biên chung quanh cảnh vật, cũng bị lôi điện quang mang nuốt hết, mặc dù không hủy ở lôi điện dưới, cũng bị lóa mắt quang mang đâm vào nhìn không thấy hình thái. Những cái đó chạy đến nơi xa tìm kiếm thất ma chân thần nhóm, còn không có tìm được thất ma bóng dáng, liền không dám lại ngốc đi xuống, như vậy mãnh liệt kiếp lôi, bọn họ ai đều chưa từng gặp qua, căn bản không biết rốt cuộc muốn trốn ra rất xa mới được, sợ chỉ cần ở biệt tử châu thổ địa thượng đều sẽ bị liên lụy đi vào, liền dứt khoát cũng không tìm thất ma, một đám tất cả đều trốn đến trong không gian. Ở không gian chung cầu xin, chỉ cần không gian đừng bị kiếp lôi phách toái liền hảo. Bên ngoài, Lăng Kha độ kiếp còn ở tiếp tục. Phân không rõ trình tự kiếp lôi ước chừng ngoành 3 ngày mới dần dần nhược xuống dưới. Sấm chớp mưa bão trung tâm Lăng Kha giống dục hỏa trùng sinh, rõ ràng vẫn là nguyên lai bộ dáng phi tại chỗ, nhưng lại vô cớ làm người cảm thấy, hắn cao lớn đến đỉnh đầu tiên, chân dẫm lên mặt đất, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Mà hắn chung quanh, mặt đất đều đã thay đổi bộ dáng, nguyên bản thổ địa đã biến mất, thế nhưng bị lôi điện oanh đến một mảnh trong suốt, giống sặc sỡ màu ngọc giống nhau. Mà ở sấm chớp mưa bão vừa mới đình chỉ kia một khắc, Lăng Kha thân thể liền ở chậm rãi hướng về phía trước không phi, thân bất do kỷ, tưởng đỉnh cũng dừng không được tới. Lăng Kha lại lần nữa hướng thánh trong núi nhìn lại, nói, ma chủ, ngươi cẩn thận, ta vừa ra vực ngoại liền lập tức trở về giúp ngươi. Chính là vô luận hắn nói cái gì, Mộ Thiều Thanh đều một chút hồi âm không có, giống như cả người đều đã từ thế gian biến mất. Lăng Kha chậm rãi hướng trên bầu trời phi, tuy rằng chưa bao giờ đi qua vực ngoại, lại đối nơi đó không có một chút hướng tới, vẫn luôn tâm nắm thánh trong núi Mộ Thiều Thanh. Lại nói trốn vào trong không gian kia mấy cái chân thần. Nghe được bên ngoài tiếng sấm tiệm tức, bọn họ liền từ trong không gian ra tới. Thật xa đều nhìn đến Lăng Kha đang ở phi thăng. Nhưng mà bọn họ đối đang ở phi thăng người cũng không có bất luận cái gì biện pháp, vừa mới độ kiếp thành công. Ở vào phi thường huyền diệu trạng thái, bất luận cái gì pháp thuật đều không thể đối hắn sinh ra tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Kha bay đi vực ngoại. Bất quá tuy rằng bọn họ công kích không đến Lăng Kha, Lăng Kha cũng đồng dạng không thể đem bọn họ như thế nào, từ phi thăng bắt đầu, hắn liền không thể lại thi triển pháp thuật, vô pháp ở ngay lúc này làm cái gì, cho nên những người này cũng đồng dạng yên tâm. Phía trước liền thương lượng hảo, bọn họ lại đây là tới bắt thất ma thần, dùng để về sau đối phó Lăng Kha, cho nên những người này vẫn là trước làm chính sự, nhìn Lăng Kha vài lần liền không hề quản hắn, tiếp tục bay về phía thất ma biến mất phương vị. Lăng Kha ở không trung nhìn, trong lòng ám niệm, các ngươi muốn chịu đựng, chờ ta trở lại. Nghĩ thời điểm, hắn đã bay đến khung vũ cái chắn chỗ, tiến vào thật dày cái chắn bên trong, lại nhìn không tới phía dưới phát sinh sự tình. Thất ma phía trước bị thương không nhẹ, quăng ngã sau khi rời khỏi đây không có thể kịp thời trở về mà, đều ở phụ lạc chỗ chữa thương. Tuy rằng bọn họ cũng đều ở từng người không gian bên trong, nhưng lại tránh không khỏi chúng chân thần lùng bắt, thực bị phát hiện, những người này liền mạnh mẽ phá tan bọn họ không gian, đêm này thất ma tất cả đều bắt được. Bọn họ biết Mộ Thiểu Thanh khẳng định còn ở Thánh Sơn bên trong, liền mang theo thất ma lại trở về. Không dám dễ dàng tiến vào Thánh Sơn, bắt lấy thất ma ở sơn ngoại kêu lên, yêu nữ, ngươi nhanh lên ra tới, lại không ra, chúng ta liền đem ngươi này đó nhanh vuốt tất cả đều tỏa cốt dương hôi. Thanh trong núi Mộ Thiểu Thanh, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, ngồi ở chỗ kia cùng người chết giống nhau. Nhanh nhẹ tiên tôn đám người chỉ kêu dám vào, ở Thánh Sơn ngoại kêu đã lâu, cũng không kêu ra một cái ma tộc tới, lại đem trở về Vân Đài Châu Nhâm Cắt Tiên Tôn kêu đã trở lại. Nhâm Cắt Tiên Tôn biểu tình âm trầm, trong tay nâng một cái nho nhỏ quang cầu. Này quang cầu cũng là một cái không gian, chỉ là dùng cho cầm tù một cái tiểu không gian, từ bên ngoài liền có thể thấy rõ bên trong. Nơi này cầm tù đúng là Quân Hy Tông sở hữu môn nhân. Ở mấy chục năm trước, chân thần nhóm không trở lại vực nội, ngàn cánh minh hoàng không thức tỉnh, cũng không ai giống nhau bay nhanh tiêu thăng cảnh giới, giống Vương Tông Tĩnh, dễ thần chân nhân đám người, chính là thế giới này tuyệt đỉnh cao nhân. Chính là hiện tại, bọn họ chỉ là những người này trong mắt kép dịu, nhưng các tiên tôn tưởng bắt bọn họ, thật cùng dùng vong bắt tôm giống nhau dễ dàng. Hắn tới rồi Quân Hy Tông lúc sau, dễ dàng liền phá hộ sơn kết giới, một cái pháp thuật đi xuống, liền đem toàn tông người đều nhiếp tiến hắn không gian, căn bản không ai có đánh trả chi lực. Nhìn đến hắn đem Quân Hy Tông người cũng đều chụp tới, nhanh nhẹ tiên tôn nói, nhưng các tiên tôn, ngươi trở về đến vừa lúc, chúng ta tính toán đi vào Thánh Sơn trong vòng đi tìm kia yêu nghiệt, lại lo lắng bị nàng ám toán, ngươi đem toàn bộ Quân Hy Tông đều mang đến, vừa lúc có thể cản tay, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng các tiên tôn hướng trong suốt quang cầu nhìn nhìn, nói, hy vọng đi, nếu kia yêu nghiệt còn để ý những người này tánh mạng, liền có thể khởi chút tác dụng. Bằng không đó là uổng phí công phu. An Tiên Tôn cảm thấy bọn họ cách làm hơi có không ổn, lại cũng không ngăn cản, nói, nếu muốn lục soát sơn liền nhanh lên, để tránh đêm dài lắm ngộng. Đi, đi vào lục soát. Nhưng các tiên tôn một tiếng tiếp đón, liền muốn mang chúng chân thần tiến vào ma tộc Thánh Sơn. Nhưng bọn họ còn không có đi vào, lại nghe mặt sau truyền đến một tiếng gào to, đứng lại. Các ngươi đều đang làm cái gì? Chúng chân thần dừng thân. Mặc dù không cần quay đầu lại, những người này cũng tất cả đều biết, tới là Trúc Hề Tử. Mặt khác tông phái người còn hảo, đối Trúc Hề Tử có chút tôn kính chi ý, chuyển qua tới chiều hắn hơi hơi cùng nằm, ngu nghiêu thánh tổ, ngài đã tới. Chính là Nhâm Cắt Tiên Tôn cùng đến Trùng Tiên Tôn, Chí Thắng Tiên Tôn ba người thân là Nghi Lam Tông truyền nhân, lại không tỏ vẻ đối Trúc Hề Tử kính ý, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trúc Hề Tử lạnh lùng nhìn những người này. Đôi mắt chậm rãi quét đến Nhâm Cắt Tiên Tôn trên tay quang cầu, giơ tay chỉ lại đây, nói, Nhâm Cắt, ngươi thế nhưng đem Quân Hy Tông người tất cả đều cấp bát, rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn đến Trúc Hề Tử tức giận, Nhâm Cắt Tiên Tôn cũng không quá để ý, nhàn nhạt mà nói, làm gì, đương nhiên là trừ ma, những người này là ma tổ môn nhân, tuy rằng là nhân tộc, nhưng lại cùng ma tộc một lòng, ta chảo bọn họ không có gì không nên. Trúc Hề Tử giận mắng, Nhâm Cắt, ngươi quá mức. Bọn họ tuy rằng cùng ma tổ có một ít quan hệ, nhưng lại không phải đặc biệt đầu đến ma tổ môn hạ, mà là toàn không biết tình. Ngươi lại bởi vậy chảo bọn họ, còn giảng không nói đạo lý. Giảng đạo lý. Giảng đạo lý cũng đạt được cùng người nào, người đối ma là không cần giảng đạo lý. Nếu nói, kia chẳng phải muốn giống thánh tổ ngươi như vậy, ngạnh sinh sinh đem ma tổ dung túng đến sống lại. Trúc Hề Tử ra mặt đột biến, nói, ta nói các ngươi vì cái gì con ta trộm tới tấn công ma tộc, lại nguyên lai là bởi vì cái này, xem ra ở các ngươi trong mắt, ta cũng là ma tộc một đằng lâu. Nhâm Cắt đem mặt chuyển hướng một bên, nói, chúng ta không nói như vậy, thánh tổ ngươi không cần nghĩ nhiều. Hừ hừ, nghĩ nhiều. Nếu ta có thể nghĩ nhiều tưởng tượng, sẽ ra loại chuyện này. Mất công ta một tay sáng lập Nghi Lam Tông, lại dạy ra các ngươi như vậy một đám đồ vật. Hắn cùng Nhâm Cắt Tiên Tôn đối phủ, Chí Thắng Tiên Tôn lại nhịn không được, mở miệng kêu lên, Trúc Hề Tử, ngươi đây là ở trách cứ chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Muốn nói ai dạy ai, nay một đời ngươi đã là chúng ta hậu bối, mặc kệ kiếp trước vẫn là hiện thế, ngươi đạo hạnh đều không có chúng ta cao, chúng ta xưng ngươi một tiếng thánh tổ, đó là cảm nhớ ngươi kiếp trước công tích, nếu tưởng bởi vì kiếp trước thân phận liền áp đảo ta chờ phía trên, ngươi quả thực quá biết trời cao đất rộng. Đến Trùng Tiên Tôn cũng nói, không sai, nếu không phải bởi vì cái này chúng ta quá tín nhiệm ngươi, làm sao gây thành hôm nay chi hoạn. Trúc Hề Tử giận cực phản cười, nói, ha ha, nguyên lai vẫn là không phục bản tôn A. Một đám, có thể phi thăng vực ngoại liền cảm thấy ghê gớm, cho rằng bản tôn cả đời không có phi thăng, thậm chí thẳng đến cuối cùng chuyển thế luân hồi, là bởi vì bản tôn chất tư không tốt, tu hành không đủ. Ha ha ha ha, báo ứng, đây là bản tôn báo ứng A. Nói hướng Thánh Sơn nói, Thanh, thấy được sao, ta báo ứng tới, đây là ở báo ứng ta đối với ngươi cô phụ, thôi, ngươi ta ân oán. Tất cả đều là bởi vì những người này dựng lên, hôm nay liền làm ta cùng với này đó làm cái hiểu biết, cũng coi như là đối với ngươi công đạo. Nói xong hướng Nhâm Cắt Tiên Tôn đám người một lòng tay, nói, các ngươi không phải miệt thị bản tôn sao, hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem, bản tôn vì cái gì có thể khai sáng ra Nghi Lam Tông, vì cái gì có thể sáng chế chính mình cũng chưa tu luyện đến cảnh giới đi cho các ngươi tu hành, cho các ngươi phi thăng. Nói hắn quanh thân khí thế liền bắt đầu kế tiếp bò lên càng cao, thế nhưng cùng nếu phía trước Lăng Kha giống nhau, cao đến vực nội có thể đạt tới cực hạn. A, hắn cũng muốn độ kiếp, mau tránh. Đến Trùng Tiên Tôn kêu sợ hãi đồng thời, đã phi thân lóe hướng nơi xa. Chí Thắng Tiên Tôn cùng hắn giống nhau, cũng tia chớp giống nhau rời đi tại chỗ, bay ra động thật xa. Chính là những người khác lại không giống này hai người giống nhau kinh hoàng. Đứng ở nơi đó hồ nghi mà xem Trúc Hề Tử. Nhanh nhẹ Tiên Tôn nói, hắn đây là làm sao vậy? Không giống muốn độ kiếp, chính là như thế nào có thể cao thành như vậy? Nhâm Cắt Tiên Tôn nhìn nửa ngày, nói, hắn xác thật không phải ở độ kiếp, hắn là ở sử dụng một loại khác pháp thuật, làm hắn có thể đạt tới càng cao chính tự, nhưng lại không chạm vào vực nội không gian pháp tắc, như vậy liền sẽ không độ thiên kiếp, cũng không cần phi thăng đến vực ngoại. An Tiên Tôn ở bọn họ hai người bên cạnh kinh ngạc nói, thế nhưng còn có như vậy pháp thuật. Chúng ta thế nhưng trước này cũng không biết. Nhâm Cắt Tiên Tôn khẽ lắc đầu, nói, này chỉ sợ cũng là hắn ở vực thủ mấy trăm vạn năm, lại không chịu phi thăng nguyên nhân, hắn không phải không thể, mà là không nghĩ, là lưu lại nơi này cải tiến tu hành pháp môn, ý đồ cùng toàn bộ vực nội hòa hợp nhất thể. Nhanh nhẹ Tiên Tôn vội la lên, nếu nói như vậy, kia chẳng phải là nói. Toàn bộ vực nội đều có thể bị hắn khống chế, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ở vực nội căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhâm Cắt Tiên Tôn cũng cảm giác được, cắn chặt răng, nói, hừ, ở vực nội không phải đối thủ của hắn, vậy không cho cái này vực tồn tại, chỉ cần chúng ta phá hư cái này vực, hắn lại cường bản lĩnh, cũng đấu không lại chúng ta. An Tiên Tôn kinh ngạc nói, như vậy sao được, chúng ta làm nhiều như vậy, còn không phải là sợ vực nội bị ma tộc xâm chiếm. Nếu ấn ngươi nói làm, chúng ta phía trước làm hết thể chẳng phải là cũng chưa ý nghĩa. Nhâm Cắt Tiên Tôn cười lạnh, sẽ không, như thế nào sẽ không ý nghĩa, ngươi phải biết rằng, ngu nghiêu hắn là sẽ không làm chúng ta hủy diệt cái này vực, chúng ta hủy, hắn liền phải bổ, như vậy hắn đã bị vực sở khiên chế, không có tinh lực bận tâm chúng ta. Chính là cho chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy. Nhâm Cắt Tiên Tôn có điểm hỏa, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, vì cái gì? Ngươi không thấy ra, hắn đã bị ma tổ bị lạc tâm hồn sao, hiện tại hắn cũng đã dấn thân vào ma tộc, chúng ta nếu không diệt trừ hắn, kia này vực nội có cùng không có cũng căn bản không khác nhau, lại còn có sẽ vì chúng ta lưu lại hai cái thập phần cường đại địch nhân, cho nên cần thiết muốn tại đây thời điểm mấu chốt đem bọn họ diệt trừ. An Tiên Tôn cũng bị hắn thuyết phục, đem tâm một hành, nói, như vậy, ngươi nói muốn như thế nào làm, ta cùng với các ngươi cùng nhau. Hành đơn giản, chúng ta trực tiếp đem khung vũ cái chắn phá tan là được, lấy chúng ta chung tùy ý một người, đều có thể dễ dàng làm được. Hắn nói âm xuống dốc, nhanh nhẹ tiên tôn liền kêu, ta tới. Nói xong phi thân hướng về phía trước, liền nhằm phía bộ mặt thành phố trung khung vũ cái chán. Trúc Hề tử thấy thế giận dữ, giơ tay hướng về phía trước không dối đi, kêu lên, nghiệp trướng, ngươi cho ta trở về. Nói chuyện đồng thời, hắn tay thế nhưng biến ở thành một mảnh che trời lưới lớn, gắn vào nhanh nhẹ tiên tôn đỉnh đầu, ngăn cản nàng đánh sâu vào khung vũ cái chán. Nhanh nhẹ tiên tôn cũng không đem hắn để vào mắt, nhìn đến hắn tay trao tới, hướng về phía trước không phi hướng thân hình biến hóa, biến thành một thanh cự nhận, trực tiếp hướng về phía trước phương lưới lớn chúng tới. Nàng hiện tại sử dụng pháp thuật, liền đã vượt qua vực nội không gian thừa nhận độ, dù sao các nàng mục đích đó là phá hư vực nội không gian, kiềm chế Trúc Hề tử, nếu như vậy, liền rất mạnh pháp thuật đều có thể dùng, hoàn toàn không cần cố kỵ. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng đã đem pháp thuật phát huy đến chín thành, nếu ở bình thường dưới tình huống, vực nội không gian khẳng định sẽ bị nàng xé ra vết nứt, vực ngoại loạn lưu khẳng định sẽ đại cổ xông tới, nhưng là kết quả lại không phải như vậy. Nàng pháp thuật là phát ra, chính là lại khinh phiêu phiêu giống như đánh ở đông thượng giống nhau, căn bản công kích không đến thật chỗ, thậm chí liền không gian pháp tắc cũng chưa tiếp xúc đến, giống như bị ẩn tàng rồi giống nhau. Nhanh nhẹ tiên tôn kêu to, không đúng, hắn pháp thuật thái cổ quái, các ngươi tới giúp ta. Nhưng các tiên tôn cùng an tiên tôn cũng đã nhìn ra, nguyên lai Trúc Hề tử thật ở vực nội sáng lập ra một loại khác pháp thuật, có thể ở không thương khung vũ cái chắn dưới tình huống phát huy xuất siêu cường uy lực. Này hai người nhịn không được cũng ra tay, đồng thời hướng về phía trước không bay đi, một tả một hữu, phân biệt đánh út về phía hai bên không trung. Nhưng các tiên tôn cùng an tiên tôn động thủ đồng thời, mặt khác mấy phái chân thần cũng giống như bọn họ, tất cả đều bay lên nhằm phía không trung, dựa theo bọn họ ý tứ nhằm phía khung vũ cái chắn. Ít người còn hảo, nếu chỉ có 3-5 người, Trúc Hề tử còn có thể đối phó, chính là 6-7 chân thần đồng thời làm một chuyện. Trúc Hề tử muốn ngăn cản lại không dễ dàng như vậy. Hắn một chảo một ném, tia chớp đem nhanh nhẹ tiên tôn bắt lấy, đồng thời đã thiết hạ phong ấn, đem nàng cầm tù lúc sau ném hướng mặt đất, sau đó lại qua tay đối phó những người khác. Nhưng này một trí hoãn, phi đến nhanh nhất nhâm các tiên tôn liền đã bay đến trên không, giơ tay hướng về phía trước một hoa, không vũ cái chắn thượng liền ra một cái thật lớn lỗ thủng, không gian loạn lưu người từ nơi đó rít gào xông ra. Giống một đạo có thể cắn nuốt không gian ác ma, đem thanh triệt thiên địa xả một cái cho đen lỗ trống, từ từ hạ sấm tới. Này nói loạn lưu lạc hạ vị trí đúng là mộ thiểu thanh nơi thánh sơn, xuống dưới lúc sau một cái chớp mắt công phu, liền ở thánh trên núi thông đông đến tây, cắt ra một đạo thật lớn vết nước, thậm chí liền một tia bụi mù cũng chưa sinh ra, thật lớn vết sẹo liền đã xuất hiện ở thánh sơn phía trên. Trúc Hề tử không bắt được nhâm cắt tiên tôn, chỉ có thể trở tay hướng an tiên tôn đám người trộm tới, nơi này vừa mới vừa bắt được đến một người, liền thấy thánh sơn bị hủy, hắn lo lắng mộ thiểu thanh, ở không gian hét lớn, thanh, thanh, ngươi ở nơi nào, nhanh lên ra tới, không cần bị bọn họ thương đến. Nhưng các tiên tôn thấy thế cười lạnh, thánh tổ a thánh tổ, ngươi thật đúng là si tình, lúc này còn đang suy nghĩ ma tổ an nguy. Hừ, nếu chúng ta sớm biết rằng ngươi cùng ma tổ là cái dạng này quan hệ, lại sao lại nhận ngươi là tổ tiên, chịu ngươi điều khiển. Nói hắn lại hung hăng hướng khung vũ cái chắn thượng cắt một trường. Lại là một mảnh loạn lưu đi lên, như cũ đánh sâu vào ở thánh sơn phía trên, lúc này đây cơ hồ đem thánh sơn đỉnh núi sốc bình. Trúc Hề tử phát hỏa, kêu lên, nhân các, ngươi này nhóm nghiệp chướng, ngươi là muốn hại chết này vực nội sở hữu tộc đàn sao. Nếu sớm biết các ngươi như vậy, lúc trước ta bất luận cái gì công pháp đều sẽ không sang. Căn bản là không cho nhân số tu hành. Ha ha, ngươi hối hận cũng đã chậm. Hiện tại ngươi quá cường, cũng muốn dựa theo chúng ta ý nguyện hành sự. Nói xong tiếp đón xa xa trốn đi ra ngoài đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn, cùng nhau động thủ, đem khung vũ cái chắn đánh vỡ. Tha giang hủy diệt vực nội, cũng không thể làm nó bị ma tộc khống chế. Bọn họ nơi này có Trúc Hề tử chống đỡ rốt cuộc không có phương tiện, bên kia đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn không ai quản. Hai người do dự một chút, cảm thấy đã không có biện pháp lại bận tâm đến hậu nhân, liền vọt người bay đến không trung đỉnh chót, huynh đệ hai người liên thủ, đột nhiên phá vỡ hạn chế cảnh giới cấm chế, lưỡng dụng đồng dạng pháp thuật oanh hướng không trung. Này hai người cũng là phi thăng chân thần, trở lại vực nội đều phải tiếp cận giới, bằng không vạn nhất cùng người động thủ, liền có đánh vỡ khung vũ cái chắn khả năng, hiện tại không át chắn, hai người đem pháp lực tăng lên lên. nháy mắt phá tan khung vũ cái chắn thừa nhận cực hạn. Khung vũ cái chắn cùng kết giới không sai biệt lắm, một chỗ tổn hại, địa phương khác liền sẽ liên tiếp băng thoái. Ô ô, khung vũ cái chắn rách nát, mấy trạm không có thanh âm, chỉ có một trận vực ngoại loạn lưu sông tới quái tiếng vang, xanh thẳm trên bầu trời kia thật lớn lô thủng liền giống vỏ trứng giống nhau hướng chung quanh nước. Đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn đương nhiên sẽ không để ý, này hai người phi thân liền từ lỗ thủng trung bay đi ra ngoài, cảm thấy đã đại công cáo thành, chỉ còn chờ xem Trúc Hề Tử như thế nào bị xào diệt. Trúc Hề Tử còn bị Nhâm Cắt tiên tôn cùng An tiên tôn đám người quân lấy, nhìn đến khung vũ cái chắn rách nát, hắn phẫn nộ mà kêu to, kẻ điên, các ngươi này đàn kẻ điên, vì cái gì muốn làm như vậy? Nói bay về phía bên này phác. Chính là Nhâm Cắt tiên tôn làm sao làm hắn lại đây, vọt tới phía trước liền đem hắn ngăn trở. Trúc Hề Tử vô tâm tư lại cùng hắn động thủ, thần thức hướng lô thủng chỗ điên cuồng tuần ra, thế nhưng dùng thần thức ngạnh sinh sinh đem chỗ hổng đứng vững, không kia kia lô thủng lại tiếp tục mở rộng. Trúc Hề Tử, ngươi không cần lại căng, ngươi căng không đi xuống. Nhâm Cắt tiên tôn kêu to đồng thời lại đối Trúc Hề Tử ra tay, thế nhưng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Chính là liền ở ngay lúc này, kia bị vực ngoại loạn lưu hủy đến không thành bộ dáng ma tộc Thánh Sơn lại đột nhiên nổ tung. Một cái màu đen thân ảnh từ trong núi bay ra, chung quanh hắc diễm ngập trời, kêu lên, các ngươi này đó đê tiện tiểu nhân. Muốn hủy diệt nơi này, làm bất luận kẻ nào đều không chiếm được sao. Nam mơ, nói hắc ảnh trô hóa thành một cái thật lớn xoáy nước, có thể vặn vẹo hết thể xoáy nước, đem chung quanh hết thể đồ vật đều hướng bên trong hút. Sơn thủy vân phong, không gian đại địa, chim bay cá nhảy. Hết thảy, tất cả đều bị nàng hút đi. Trúc Hề Tử còn ở nơi đó khổ căng, đương nhìn đến này hắc ảnh xuất hiện, hắn tức khắc cứng đờ, xa xa nhìn bên này, nỉ non nói, Thanh, Thanh, ngươi đang làm cái gì, ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn nói chuyện thời điểm, nhưng các tiên tôn cũng nhìn ra không đúng, chiều mặt khác chân thần kêu to, ngăn trở ma tổ, ngăn trở hắn. Nhanh nhẹ tiên tôn ở vực ngoại loạn lưu đánh sâu vào dưới, thế nhưng bài trừ Trúc Hề Tử thiết lập tại trên người nàng cấm chế, đã khôi phục tự do. Lúc này thấy đến Mộ Thiểu Thanh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trở nên như thế cường hãn, nàng cái thứ nhất phi thân đánh tới. Nàng biết chính mình từ trước làm khó quá Mộ Thiểu Thanh, mặc kệ nàng là ma tổ vẫn là nhân tộc, cường đại lúc sau đều sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên nhất định phải sấn còn có thể đối phó đến nàng, trước đem giải quyết. Nhìn nàng đánh tới, Mộ Thiểu Thanh hắc diễm trung khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh, nói, nhảy nhót vai hề, cũng dám đến ta trước mắt tới vui vẻ. Nàng lời nói gian không cao, chính là xuất khẩu lúc sau một lại hình thành thực chất, giống như một cái nhớ búa tạ tạp hướng nhanh nhạy tiên tôn. Người khác đối lời này âm không quá lớn phản ứng, chính là nhanh nhạy tiên tôn mỗi nghe một chữ lại nếu cùng bị sấm đánh chung, một chữ run lên, run đến cuối cùng, đã duy trì không người ở hình, tán thành một đoàn linh thể. Mộ Thiêu Thanh điểm tay chiều nàng một lóng tay, ngón tay hoa viên rảo rảo, đem nhanh nhạy tiên tôn hóa thành linh thể rảo thành thủy trạng, cũng tùy mặt khác đổ vật cùng nhau, hít vào nàng xoáy nước chung. Nghiệp chướng ngươi đừng vội càn rỡ. An tiên tôn một tiếng kêu to, cũng ngưỡng Mộ Thiểu Thanh vọt tới. Có lẽ hắn là sở hữu chân thần đối Mộ Thiểu Thanh ác niệm nhỏ nhất một cái, chính là nhìn thấy Mộ Thiểu Thanh biến thành như vậy, hắn cũng cảm thấy Mộ Thiểu Thanh tất nhiên thành ma, sẽ không làm một chút chuyện tốt, liền cũng thi xuất toàn lực đối phó. Nếu hắn đem Mộ Thiểu Thanh trở thành địch nhân, như vậy Mộ Thiểu Thanh cũng sẽ không đối hắn khách khí, ngón tay một chút, đem hắn cũng điểm thành linh thể, đồng dạng rào tán thành thủy, hít vào lốc xoáy trong vòng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng giải quyết hai cái chân thần, đồng thời lại đem ở vào khung vũ cái chắn phụ cận hết thể đồ vật tất cả đều thu đi, biệt tử châu tảng lớn thổ địa đều biến thành không gian. Vừa không là vực ngoại bạo loạn, cũng không có vực nội bất cứ thứ gì, chỉ là trống không không. Nhưng các tiên tôn cảm giác tình hình không tốt, thế nhưng từ bỏ đối kháng Trúc Hề Tử, chiều mặt khác mấy cái chân thần kêu lên, giết này ma nữ, ta đi đem khung vũ cái chắn đánh vỡ, chỉ cần tất cả đều đánh vỡ, bọn họ liền hoàn toàn không có biện pháp. Kêu xong hắn hướng kia lỗ thủng liền phi, muốn từ nơi đó bay ra đi. Mộ Thiêu Thanh cười lạnh một tiếng, giơ tay hướng Nhâm Cắt tiên tôn chỉ đi, đầu ngón tay thượng phiếm ra một tia nhàn nhạt gợn sóng, mỏng đến giống thủy, như có như không. Nhưng đúng là này một đạo như có như không gợn sóng, thế nhưng xa xa đem Nhâm Cắt tiên tôn thúc trụ, liền như vậy ngạnh sinh sinh vây ở tại chỗ, tưởng phi cũng phi không được. lúc này kia mấy cái chân thần đã không biết tử địa lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Mộ Thiêu Thanh khỏe miệng gợi lên một tia âm trầm cười lạnh, liền cảnh cáo bọn họ tâm tình đều không có, giơ tay hướng này mấy người chỉ đi. Này mấy cái chân thần, tự cho là chỉ cần dám giải trừ trói buộc, vực nội liền lại không ai là bọn họ đối thủ, chính là ở Mộ Thiêu Thanh một lóng tay dưới, này mấy người cường hãn chân thần linh thể, thế nhưng cũng trở nên non nớt, giống một đạo khói nhẹ, rốt cuộc thi triển không ra tự thân pháp thuật. Ở bọn họ cảm giác được điểm này thời điểm, cũng đã vô pháp lấy vãn hồi rồi, Mộ Thiêu Thanh chỉ hướng bọn họ ngón tay lại bắt đầu quái. Này mấy người gần tới kịp phát ra vài tiếng mỏng manh kêu thảm thiết, đảo mắt liền bị rảo thành một đoàn, theo mặt khác vật thể cùng nhau, biến thành lưu động năng lượng, bị Mộ Thiêu Thanh thu vào không gian trong vòng. Trong nháy mắt, mấy cái chân thần liền bị Mộ Thiêu Thanh tiêu mất, đã thu đến chẳng biết đi đâu. Bên kia Trúc Hề Tử tuy rằng biết nơi này phát sinh hết thảy, chính là lại không năng lực quản quá nhiều, còn đang liều mạng địa chi chống khung vũ cái chắn cái khe. Mộ Thiêu Thanh ngừng ở nơi đó nhìn, không gian còn đang không ngừng mà hút nhiếp thiên địa vạn vật, vô hưu vô tận, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều thu hồi tới giống nhau. Trúc Hề Tử ở bên kia cực lực chống đỡ, tựa hồ cảm giác được Mộ Thiêu Thanh ý đồ, gian nan mà nói, Thanh, Thanh ngươi nhanh lên, ta duy trì không được, khung vũ cái chắn lập tức liền phải phá. Mộ Thiêu Thanh ngừng ở nơi đó vẫn là không ra tiếng, không gian như cũ ở không tiếng động mà thu. Vực nội thế giới, đã bị nàng thu hồi tới hơn phân nửa, lúc này Biệt Châu đã hoàn toàn biến mất, Vân Đài Châu cũng đã biến mất một bộ phận. Nhìn như hết thể đều là lưu động, ở hướng nàng trong không gian phi, chính là mọi người thế nhưng tất cả đều không cảm giác, liền tính đang ở bay vào nàng không gian đồng thời, những cái đó người thường nhóm, nên làm cái gì cũng đều đang làm cái gì, hoàn toàn phát hiện không được thế giới thay đổi. Mắt thấy vực nội thế giới càng ngày càng ít, Trúc Hề Tử cũng đã chống được nỏ mạnh hết đà. Tới rồi cuối cùng, hắn thật sự căng không đi xuống, vô lực mà thở dài một tiếng, ánh mắt quét về phía Mộ Thiêu Thanh, hai tay buông lỏng, rời đi khung vũ cái chán, hướng phía dưới phụ rơi xuống đi. Rơi xuống trong quá trình, hắn ánh mắt không có lệch khỏi quỹ đạo một chút, vẫn luôn dừng ở Mộ Thiêu Thanh trên người. Hắn biết chỉ cần chính mình pháp lực dừng lại, vực ngoại loạn lưu liền lại sẽ tiến vào. Ở loạn lưu an mòn dưới, chính mình cũng thực mau liền sẽ biến thành một sợi phi yên. Bị vực ngoại loạn lưu an mòn mà chết, cùng ở vực nội chết tử vong bất đồng, là triệt triệt để đã chết, không hề có chuyển thế cơ hội. Cho nên, về sau chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng, cũng sẽ không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu hận chính mình. Chính là vì cái gì như vậy không tha, thập phần không tha, cho dù là nàng hận chính mình, cũng hy vọng có thể vẫn luôn tồn tại, canh giữ ở bên người nàng. Nhìn Trúc Hề Tử thân hình xuống phía dưới lạc, Mộ Thiêu Thanh trên mặt vẫn cứ không có một tia biểu tình, liền như vậy đờ đẫn mà nhìn. Vực ngoại loạn lưu lại một lần lao xuống tới, tới nay không kịp phản ứng tốc độ quét về phía dưới. Nay loạn lưu mau đến vực nội hết thể tốc độ đều không thể so, chính là ở Mộ Thiêu Thanh trong mắt, nó vẫn là có vận động quỹ đạo. Liên ở kia nói cuồng bạo loạn lưu sắp vọt tới Trúc Hề Tử rơi xuống thân thể thượng khi, Mộ Thiêu Thanh lại lần nữa động. Lại là cái kia đầu ngón tay, lại là kia nói gọn sóng, nhẹ nhàng mà quét ra, một đạo rất nhỏ dao động qua đi, kia nói loạn lưu thế nhưng thay đổi phương hướng, từ Trúc Hề Tử thân hình thượng lược hướng khác chỗ, Trúc Hề Tử như cũ ở tiếp tục rơi xuống. Nhìn đến Mộ Thiêu Thanh rốt cuộc ra tay, Trúc Hề Tử chậm rãi nhắm mắt, nhẹ giọng nói, Thanh, ta thực xin lỗi ngươi, làm ta đi thôi. Mộ Thiêu Thanh cũng nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn lại xem đi xuống. Trúc Hề Tử tiếp tục lạc, rơi xuống cuối cùng, cùng Mộ Thiêu Thanh hút nhiếp hết thể dung hợp, cũng biến thành lưu động quang ảnh, cùng nhau phi tiến Mộ Thiêu Thanh không gian. Mà ở hắn bị hít vào đi đồng thời, vực nội sở hữu hết thể, cũng vừa vặn bị thu xong, mà kia phía trước bị Trúc Hề Tử đau khổ chống đỡ khung vũ cái chán, cũng tại đây một khắc hoàn toàn vỡ vụn. Vực ngoại bạo loạn dòng khí mất đi ngăn cản, từ bốn phương tám hướng vọt tiến vào, từ chung quanh hướng trung tâm hung hăng mà va chạm. Đánh vào cùng nhau thời điểm, trung tâm vị trí thế nhưng đâm ra một mảnh hư vô lỗ trống, đảo mắt rồi lại bị loạn lưu di hợp. Mộ Thiêu Thanh vẫn là ngừng ở phía trước vị trí, vẫn không nhúc nhích, bất qua ánh mắt lại chậm rãi lóe hướng về phía trước phương, nhìn về phía xa xa sao trời. Kia cao xa thiên vực, Lăng Kha đang ở cùng đến trùng tiên tôn cùng Chí Thắng tiên tôn đắc đấu. Nguyên lai này hai người từ lỗ thủng trung bay ra lúc sau, vừa lúc gặp được vừa mới phi thăng đi ra ngoài Lăng Kha, Lăng Kha nhìn thấy bọn họ phá tan khung vũ cái chắn ra tới, biết vực nội thế giới khẳng định muốn hủy hoại, muốn lập tức hướng trở về cứu mộ Tiểu Thanh. Chính là đến trùng tiên tôn cùng Chí Thắng tiên tôn sao có thể làm hắn trở về, hai người hợp lực đem Lăng Kha ngăn trở. Lăng Kha vừa mới phi thăng đến vực ngoại, liền tính hắn mới vừa một phi thăng pháp lực liền so này hai người cường, nhưng rốt cuộc đối nơi này hơi thở còn không quá quen thuộc, lấy một chọi hai, một chốc một lát không thể thủ thắng. Hắn thập phần nóng nội, biên đánh biên chú ý vực nội động tĩnh, nhìn đến vết nứt đều đã ra tới, không vũ cái chắn thế nhưng không có lập tức hỏng mất, hắn cũng ở kỳ quái, đồng thời càng thêm lo lắng mộ Tiểu Thanh, cho rằng nàng còn ở Thánh Sơn trong vòng cương ngồi. Chờ đến cuối cùng khung vũ cái chắn hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, nhìn đến bên trong xuất hiện cuối cùng một người, thế nhưng là mộ Tiểu Thanh, hơn nữa đứng ở kia hoàn toàn không tổn hao gì, căn bản không có không thích hướng vực cái sở tức hiện tượng. Lăng Kha rốt cuộc kiên tâm, xa xa chiều mộ Tiểu Thanh kêu lên, ma chủ, ngươi không sao chứ? Mộ Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta thực hảo. Tuy rằng thanh âm lại có mạc danh xuyên thấu lực, rõ ràng mà xuyên tiến Lăng Kha trong thai. Lăng Kha biết, cười đến thập phần vui vẻ, đột nhiên, không biết từ đâu tới đây pháp lực, tốc độ cùng lực lượng đều nháy mắt biến mau, duỗi ra tay liền đem đến trùng tiên tôn trộm vào trong tay, dùng pháp thuật chặt chẽ vây khốn. Một cái tay khác vừa chuyển, lại đem Chí Thắng tiên tôn bắt lấy, cũng đồng dạng vây ở trong tay. Hai tay hướng một chỗ khép lại, đem đến trùng tiên tôn cùng Chí Thắng tiên tôn ấn ở một chỗ, dùng sức hướng cùng nhau xoa. Đến trùng tiên tôn cùng Chí Thắng tiên tôn ở trong tay hắn kêu thảm thiết. Vài tiếng lúc sau, này hai người liền không hề ra tiếng, bị Lăng Kha xoa thành một đoàn. Mộ Thiều Thanh nhìn hồi lâu, thấy Lăng Kha đem này hai người giải quyết, phi thân lại đây nói, cho ta đi. Lăng Kha thực nghe lời, giơ tay liền đem này một đoàn nhìn không ra bộ dáng đồ vật cho Mộ Thiều Thanh. Mộ Thiều Thanh thuận tay thu vào không gian, quay đầu lại nhìn về phía đã từng là phồn vinh vực nội vị trí. Tựa hồ có như vậy một chút lưu luyến, nói, hảo, chúng ta đi thôi. Lăng Kha còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi, ma chủ, chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta còn chưa tới quá chân chính vực ngoại đâu, liền nơi nơi đi một chút, xem có cái gì thú vị. Lăng Kha ánh mắt cũng nhìn về phía trước kia phiến thiên địa chỗ, hỏi, chính là, từ trước nơi đó đâu, thất ma đâu? Chúng ta biệt tử châu đâu? Những cái đó ma chủ thống hận người đâu? Mộ Thiều Thanh nhấp nhấp miệng, nói, đều ở, muốn nhìn tùy thời đều có thể nhìn đến, trừ bỏ những cái đó không xứng tồn tại, mặt khác đều ở ta trong không gian. Lăng Kha kinh ngạc mà hít hà một hơi, hồi lâu lúc sau, mới lại hỏi, kia ngu nghiêu đâu? Mộ Thiều Thanh có ti thất thần, nói, hán, có lẽ sẽ là một cái khác hắn đi. Hắn cũng giống ma chủ phía trước một đời, ở vực nội chuyển thế. Mộ Thiều Thanh bật hơi, thượng một lần, là hắn tinh tường biết ta quay lại, lúc này đây, ta biết hắn, chuyển thế trở về, ta đã không còn là từ trước ta, hắn chuyển thế sau, có lẽ hắn cũng không hề là hắn đi. Lăng Kha hơi giật mình, lại sinh ra một tia ghen tuông, ma chủ, vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, là phải đợi hắn chuyển thế, vẫn là. Thế giới này là của ta đã bất tử bất diệt, liền không có gì hảo chờ, tồn tại có lẽ cũng chỉ là tồn tại. Chính là ta đâu. Ma chủ cảm thấy ta cùng với ngươi tính cái gì. Mộ Thiều Thanh quay đầu xem hắn, trên mặt trồi lên một tia ý cười. Chính là ngươi cùng ta à, chúng ta không phải vẫn luôn là ngươi ta. Là ngươi ta, chính là cái dạng gì quan hệ ngươi ta. Quan hệ vẫn là yêu cầu cái dạng gì, chúng ta không phải vẫn luôn đều như vậy. Chính là chúc hệ từ đâu. Hắn cùng ngươi lại là cái gì. Hắn ở chuyện thế. Ta cũng không tính toán làm hắn làm cái gì, ta cũng vẫn là ta tại thế giới ở ngoài. Uy, ma chủ, ta không hiểu. Ngươi không hiểu ta cũng không khổ hiểu, tới rồi chúng ta loại này hoàn cảnh, lại có người nào có thể hiểu, hơn nữa cần thiết đi hiểu đến. Ta, Lăng Kha không lại đem nói ra tiếng, lại ở trong lòng nói, đương nhiên cần phải, phi thường yêu cầu, nhưng ngươi lại chính là không nói, ta lại muốn như thế nào. Hắn hơi sửng sốt một khắc. Mộ Thiều Thanh đã giống một đạo sao băng, bay vào hắc ám am tế. Chính là rõ ràng kia hắc ám thân ảnh, ở tinh tế lại loại quang. Lăng Kha lắc lắc đầu, phi thân đuổi theo. Quản thế sự như thế nào, chính mình đã theo ma chủ ngàn vạn năm, về sau cũng sẽ vẫn luôn cùng đi xuống, có nàng địa phương sẽ coi chính mình, trăm triệu năm, hàng tỷ năm, thẳng đến vĩnh cửu, đều sẽ không tách ra.